Suy. Một chiếc cao tốc chạy lại đây xe hơi nhỏ bị giao cảnh thiết đỉnh, một cái giao cảnh hùng hùng hổ hổ đi rồi đi lên, hắn biên đi còn biên lôi kéo chính mình trên người chế phục, tướng lãnh khẩu xả ra một cái khẩu tử, làm cho chính mình có thể có nhiều hơn địa phương có thể phát ra trên người nhiệt khí. Đối với như vậy nhiệt còn muốn lên phố phiên trực, hắn cảm giác cũng không phải là thực hảo, oi bức thời tiết luôn là sẽ làm người tính tình táo bạo. Vội vã đi đầu thai A, khai nhanh như vậy, vừa rồi tốc độ ít nhất vượt qua 80 mã, không biết nội thành tốc độ không thể vượt qua 40 mã sao. Như vậy nhiệt, ngươi trong xe mặt có điều hòa còn như vậy cấp, ta tại đây chỉ huy giao thông dễ dàng sao ta, đừng vô nghĩa, phạt tiền 500, khấu 4 phần, hóa đơn phạt cho ngươi, ngày mai chính mình đi giao phạt tiền A. Nói xong giao cảnh trực tiếp đem hóa đơn phạt khai cho xe chủ. Xe chủ vốn đang cho rằng cầu cái tình. Nhìn đến cái này tuổi trẻ giao cảnh hoàn toàn không có cầu tình khả năng, chỉ có thể đem những cái đó cầu tình nói nghẹn trở về, sau đó tiếp nhận hóa đơn phạt, giơ lên xe cửa sổ, đem xe khai đi rồi. Trước khi đi thời điểm Ngô Phong nghe được xe chủ chửi má nó đông cứng, nhưng là Ngô Phong căn bản không để bụng, thời tiết này, lại bị phạt tiền, không chửi má nó mới ra quỷ đâu. Ngô Phong chính là giao cảnh, năm trước mới từ cảnh giáo tốt nghiệp, hắn thành tích ưu tú, xạ kích. Hình trinh năng lực cũng thực sung ra, chính là không biết sao lại thế này, bị phân phối tới rồi giao cảnh bên trong, hơn nữa vừa lên tới đã bị đưa đến đại đường cái mặt trên, mỗi ngày nhìn lui tới chiếc xe, nhìn đến trái với giao thông pháp tắc, một chương hóa đơn phạt đi lên là được. Hắn là phi thường không tình nguyện làm loại chuyện này, chính là không có cách nào, hắn là một cô nhi, hắn thành tích ưu dị, vốn là có thể thượng hàng hiệu đại học, chính là những cái đó học phí cô nhi viện là sẽ không cấp. Cho nên hắn lựa chọn không cần học phí, lại còn có học đồng cảnh sát trường học, mộng tưởng trở thành một người ưu tú cảnh sát, chính là kết quả là bị đưa đến đại đường cái mặt trên. Hắn đồng học kiêm hảo cơ hữu nhóm nói cho hắn, bọn họ phân phối thời điểm có người cấp hiệu trưởng tặng rất nhiều đồ vật, hắn muốn là có thể đi hình cảnh đội, chính là vị trí bị người đỉnh rớt, chỉ có thể đi giao cảnh. Nô Phong nghe xong những lời này, cũng nhận, không có nguyên nhân khác, đua tài lực. Đua nhân mạch hắn đều không phải đối thủ, hơn nữa hắn cũng biết đi tranh, chỉ biết thảm hại hơn, ở trong cô nhi viện mặt hắn chính là nhìn quen thế thái nóng lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương, lau một chút trên mặt mồ hôi, chạy nhanh hướng hắn ô che nắng phía dưới chạy, cầm lấy mặt trên phân cho bọn họ phiên trực cảnh sát nhân dân hồng trà, rầm rầm long, một lọ hồng trà đã bị hắn uống xong rồi, này độ ấm ít nhất có 40 độ, hơn nữa thời tiết phi thường ẩm ướt, cảm giác như là ở tắm sna. Hắn mỗi ngày muốn uống rất 10 thang trở lên thủy. Này mẹ nó chính là 12 tháng phân thời tiết. Tuy nói chúng ta là ở phương Nam, chính là mùa đông loại này thời tiết cũng quá kỳ quái đi, thật là làm người chịu không nổi. Nô Phong không ngừng oán giận, đương giao cảnh hắn không có gì quá lớn câu oán hận, chính là cái này thời tiết làm hắn là không có cách nào chịu đựng, quá nhiệt, hắn đứng ở cái này thật lớn thái dương dù phía dưới cảm giác giống như là bị trứng nướng, mặt đất độ ấm tuyệt đối có 70 độ. Nô Phong một bên đoán giận, một bên trong lòng cũng cảm giác rất kỳ quái, này 4 năm thời gian khí hậu tựa hồ trở nên phi thường không bình thường, thế giới độ ấm tựa hồ đang không ngừng mà lên cao, hơn nữa mỗi năm đều ở bay lên, mùa hè độ ấm còn hảo, chỉ là bay lên một ít, chỉ có hơn 40 độ, chính là mùa đông độ ấm chính là quá kỳ quái, từ trước mấy năm mười mấy độ đến bây giờ hơn 40 độ, cảm giác chính là cả năm đều là mùa hè. Hơn nữa mấy năm nay trời mưa cũng rất nhiều. Nghe nói ngay cả hoa hạ Tây Bắc nhất thiếu thủy địa phương mấy năm gần đây lượng mưa cũng là đại lượng gia tăng, nào đó địa phương lượng mưa đạt tới 2-3 ngàn ml, cao nguyên hoàng thổ cùng tháp cả giả mã làm trên sa mạc mặt đều trường ra thực vật, giống như có giống thảo nguyên cùng rừng rậm phương diện phát triển xu thế, làm Ngô Phong rất là ngạc nhiên. Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng là hắn cũng không có tâm tư đi quản này đó, chuyên gia nhóm đều nói gần nhất mấy năm nay Thái Dương không bình thường tới gần mới đưa đến. Chờ đến quá mấy năm Thái Dương rời xa, thời tiết lại sẽ trở nên bình thường. Nô Phong cũng không nghĩ suy nghĩ, hiện tại hắn phiền lòng sự rất nhiều, không có tâm tình đi quản mấy thứ này. Một chiếc xe cảnh sát lái qua đây, mặt trên xuống dưới một người tuổi trẻ cảnh sát, cũng là một cái giao cảnh, Têu Trần Hải, là Nô Phong một cái trung đội, quan hệ giống nhau. Nô Phong nhìn đồng hồ thượng thời gian, buổi chiều 4 điểm, nên giao ban, Nô Phong đi lên đánh nhất chiêu hô. Sau đó sải bước lên chính mình xe máy đi trở về. Nô Phong thuê trụ tiểu khu là Hải Thiên tiểu khu, tuy rằng tên này rất cao lớn thượng, nhưng là trên thực tế chính là một cái ngoại ô thành phố tiểu khu, ly trung tâm thành phố rất xa, chính là khoảng cách Trần Kiến đi làm cảnh sát cục lại không phải rất xa, mỗi tháng tiền thuê 1.000, thủy điện tự phó, đối với một tháng thu vào chỉ có 4.000 nhiều Ngô Phong tới nói vẫn là có thể thừa nhận. Ngô Phong đã đi tới, phát hiện mấy cái thị chính công nhân đang ở nơi đó cắt trạc cây tử, gần nhất này đó thảo A, thụ lớn lên bay nhanh, Ngô Phong phỏng chừng có thể là thời tiết nguyên nhân, cực nóng cao ướt nhất thích hợp này đó cỏ cây sinh trưởng, nhìn nhìn dưới tảng cây đầy đất trạc cây tử, Ngô Phong cẩn thận nhảy qua đi, miễn cho bị vướng ngã. Ngô Phong mới vừa đi đến tiểu khu cửa, liền nhìn đến dưới lầu thuê trụ Lưu Tư Tư chính cầm một túi gạo cùng một đại túi đồ ăn lại hướng lên trên mặt đi. Đối với một cái cô nương tới nói mấy thứ này thật sự là quá nặng, nàng tựa hồ cầm mấy thứ này thực cố hết sức, không có cách nào lấy đi lên. Lưu Tư Tư là thuê ở tại Ngô Phong dưới lầu một cái cô nương, là một cái ở An Dương thị hàng hiệu tốt nghiệp đại học học sinh, chính là nhà nàng không ở nơi này, một người ở chỗ này công tác cùng sinh hoạt thực cực khổ, cho nên giống nhau có chuyện gì nói, Ngô Phong đều sẽ trợ giúp nàng, rốt cuộc hắn từng nay cũng là như vậy bơ vơ không nơi nương tựa. Thuống chi, Lưu Tư Tư là một đại mỹ nữ. Lưu Tư Tư dáng người cao gầy, ước chừng có 1m7, so Ngô Phong lùn như vậy 10cm tả hữu, làn da trắng non tinh tế, một bộ mặt trái xoan, cong diệp mi, còn có một đôi đặc biệt mê người mắt to, làm Ngô Phong nhìn có đôi khi cảm thấy nàng thực vũ mị. Ngô Phong bước nhanh đi qua, đi vào Lưu Tư Tư bên cạnh, từ nàng trên người lấy quá 20 cân trọng bao gạo, phóng tới chính mình trên vai mặt. Lưu Tư Tư đang ở phát sầu như thế nào đem tân mua mấy thứ này lấy đi lên, lúc này nàng từ siêu thị mua, trong nhà mẹ đã không có, cho nên nàng mua một túi, chính là không nghĩ tới loại này đánh quá chiết gạo nhân ra siêu thị căn bản không cho đưa, nàng chỉ có chính mình lộng trở về, chính là nàng đánh giá cao chính mình sức lực, từ nhỏ khu cửa lộng lại đây nàng còn có thể, chính là muốn lộng lên lầu liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nàng đang chuẩn bị chính mình cầm ngạnh kháng đi lên thời điểm, đột nhiên cảm giác trong tay mặt một nhẹ, nàng quay đầu vừa thấy, nguyên lai là thuê ở tại chính mình trên lầu Ngô Đại ca lấy qua nàng trong tay mặt gạo, đã kháng trên vai mặt, đồng thời cười hì hì nhìn nàng. Lưu Tư Tư trong lòng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt mạc danh đỏ lên, muốn nói cái này Ngô Đại ca người thực hảo, thường xuyên giúp nàng làm một chút sự tình, hơn nữa người lớn lên cao cao, cũng rất xoái, huống chi vẫn là một cái cảnh sát. Còn thích trợ giúp người khác, thường xuyên trợ giúp nàng, nàng suy nghĩ tốt như vậy bạn trai, như thế nào hắn bạn gái luôn cùng hắn cãi nhau. Ngô Phong lấy quá lớn mễ đang ở hướng lên trên mặt đi, quay đầu nhìn lại, Lưu Tư Tư còn ở nơi đó uy. Tư Tư, ngươi làm sao vậy? Không lên lầu A. Lưu Tư Tư bị như vậy một đều, tức khắc phục hồi tinh thần lại, Nga, tới rồi. Hai người đi ở hàng hiên bên trong. Ở cảnh giáo thể năng huấn luyện làm hắn khiêng như vậy một túi gạo thượng mấy tầng lâu căn bản là không phải sự tình gì, bọn họ này đống lâu chỉ có 6 tầng, Ngô Phong bọn họ ở tầng 5, mà Lưu Tư Tư ở 4 tầng, thực mau bọn họ liền đến lầu 4, Ngô Phong đem gạo buông xuống, tuy rằng là một cái nho nhỏ sự tình, nhưng là lúc này hắn vẫn là đổ mồ hôi đầm địa, thời tiết thật sự là quá nhiệt. Nhìn Ngô Phong dùng sức xoa hãn, Lưu Tư Tư có chút ngượng ngùng, Ngô đại ca. Cảm ơn ngươi à, đi vào uống nước đi, xem ngươi mồ hôi đầy đầu. Ngô Phong lắc đầu cảm ơn ngươi à, Tư Tư muội tử, nhà của chúng ta trên lầu còn có một con cọp mẹ đâu, ta nếu là ở ngươi nơi này uống nước, làm không hảo lại muốn nháo ra cái gì chuyện xấu đâu, ta còn là chạy nhanh đi trở về à, trong nhà cái kia còn đang đợi ta cho nàng nấu cơm đâu, đi rồi à. Nhìn Ngô Phong lên lầu thân ảnh. Lưu Tư Tư suy nghĩ vì cái gì thiến tỷ liền không quý trọng tốt như vậy bạn trai đâu. Ngô Phong lên lầu, mở ra cửa phòng, tức khắc cảm giác thoải mái rất nhiều, toàn bộ trong nhà đều là điều hòa sinh ra khí lạnh, trong nhà mặt cùng bên ngoài quả thực chính là hai cái thế giới. Ngô Phong vừa đến phòng khách, liền nhìn đến bạn gái Lưu Thiến Vân đang ngồi ở phòng khách trên sofa mặt, trên bàn phóng nàng màu hồng phấn dương hành lý. Ngô Phong nhất thời không có phản ứng lại đây, nhìn nàng kia trương lạnh như băng mặt. Hắn không biết đã xảy ra sự tình gì. Như thế nào, ngươi muốn đi công tác? Ngô Phong thử tính hỏi. Lưu Thiến Vân vẫn là lạnh gương mặt kia, giống như ai đều thiếu nàng vài trăm vạn giống nhau. Lưu Thiến Vân lớn lên rất đẹp, điểm này không giả, dáng người phi thường hảo, hơn nữa một trường phi thường tình xảo mặt, làm Ngô Phong cảm thấy kết giao như vậy một người bạn gái là hắn may mắn. Lúc trước Lưu Thiến Vân vẫn là một cái sinh viên, đơn thuần, đáng yêu, đối Ngô Phong cũng thực hảo. Chính là từ nàng đi lên xã hội, đặc biệt là tiến vào một cái ngoại xí công tác lúc sau, tính cách liền bắt đầu chậm rãi biến hóa, bắt đầu thích quý báo đồ trang điểm, trang sức, bao bao, di động mấy thứ này, Ngô Phong 4.000 nhiều tiền lương sao có thể ứng phó được. Phía trước tồn đã hơn một năm tích tụ đều cấp dùng hết, hiện tại Ngô Phong một tháng sinh hoạt phí mấy trăm khối, cái khác đều cho nàng, chính là điểm tiền căn bản vô pháp làm nàng thỏa mãn, gần nhất nửa năm vẫn luôn đều ở cùng Ngô Phong cãi nhau, nói hắn vô dụng, Ngô Phong cũng là chính mình tính cách hảo, có thể chịu đựng, càng nhiều hắn cho rằng hai bên còn có cảm tình ở nơi đó. Không, ta không phải đi công tác, ta là ở chỗ này chờ ngươi, ta tưởng nói cho ngươi là, ta muốn cùng ngươi chia tay. Ta đổ vật ta đều thu thập hảo, chờ ngươi trở về nói cho ngươi một tiếng, ta phải rời khỏi nơi này. Nói xong liền cầm chính mình hành lý, lướt qua Ngô Phong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngô Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trương Thiến Thiến, ngươi có phải hay không đã leo lên các ngươi tổng giám đốc? Lưu Thiến Vân mạc danh trong lòng cả kinh, nguyên lai hắn cái gì đều đã biết ta, nét cũng là hắn chính là cảnh sát, như vậy nhiều cảnh sát đồng học, phải biết rằng nàng một ít đồ vật còn không phải rất đơn giản sự tình. Là, kia thì thế nào? Hắn có thể cho ta ưu việt sinh hoạt, ngươi có thể sao? Ngươi chỉ có thể làm ta ở chỗ này chịu khổ, cái gì đều cấp không được ta, hơn nữa đi ra ngoài liền xe đều không có. Như vậy nhiệt, ta mỗi ngày tễ xe buýt, nhiều khó chịu ngươi biết không? Nô Phong chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, ngươi đi đi, đi qua ngươi ưu việt sinh hoạt đi. Nếu nhân gia phải rời khỏi, hắn cũng không có gì lời muốn nói. Cầu xin sự tình hắn là tuyệt đối làm không được, Lưu Thiến Vân cũng không nói cái gì, đem ngón tay thượng Ngô Phong năm đó đưa cho hắn cái kia rách nát nhẫn vàng hái được xuống dưới, hướng Ngô Phong nơi đó một ném, sau đó mở cửa, phịch một tiếng đóng cửa lại, đi rồi. Ngô Phong nhặt lên kia chỉ hắn bên chân nhẫn vàng, cái này nhẫn vàng là 2 năm trước kia chàng chứ danh mưa sao băng buổi tối, hắn ở bờ sông thổ lộ thời điểm theo sao băng rơi xuống. Ít nhất hắn cùng Lưu Thiến Vân là nhìn đến một cái tiểu sao băng rừng ở bọn họ cách đó không xa, cái kia hô không có thiên thạch, chỉ có cái này nhẫn vàng. Lúc ấy bọn họ hai cái cho rằng đây là trời cao cho bọn hắn chúc phúc, chính là hiện tại lại thành nàng tùy tiện liền có thể vứt bỏ đồ vật. Nhặt lên nhẫn, một cổ tức giận xông lên hắn trong lòng, đem nhẫn chộp vào trong lòng bàn tay, nắm quyền đối với vách tường chính là một quyền đi xuống, hắn tưởng phát tiết, huyết lưu ra tới. Chạy vào hắn trong lòng bàn tay mặt. A, Ngô Phong một tiếng kêu rên, không phải bởi vì đánh tới vách tường đau đớn, mà là hắn trên tay đột nhiên truyền đến một cổ đau đớn, tựa hồ có một cổ rất cao điện lưu đột nhiên từ hắn lòng bàn tay truyền khắp hắn toàn thân, hắn lập tức ngất đi. Nếu Ngô Phong tỉnh nói, hắn liền sẽ nhìn đến cái kia nhận hấp thu hắn chạy xuống máu, sau đó hóa thành vô số quang điểm, trực tiếp từ hắn lòng bàn tay vọt đi vào, tiến vào hắn mỗi cái tế bào. Gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 11. Thể chất, 12. Nhanh nhẹn, 12. Tinh thần, 10. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 0. Cùng ký chủ hoàn thành cơ bản dung hợp hiệu quả thật tốt, giải khóa gen khóa. Một trận quỷ dị thanh âm ở Ngô Phong trong đầu mặt vang lên, bất quá Ngô Phong cái gì cũng không biết. Bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn ở vào vô ý thức trạng thái, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn liền như vậy nằm trên mặt đất, một nằm liền nằm tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Ngô Phong cảm giác toàn thân nhức mỏi, đầu càng là đau đến sắp nổ mạnh, hắn ngồi dậy, gõ gõ chính mình đau đầu rụt nước đầu, đây là làm sao vậy, như thế nào toàn thân đều đau, đúng rồi, ngày hôm qua giống như bị điện đánh, cũng không đúng, ngày hôm qua rõ ràng là đánh một chút tường. Sau đó thật giống như bị điện một chút, chính là, vách tường sẽ không dò điện. Làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, Ngô Phong đành phải đứng lên, hắn nhớ rõ ngày hôm qua chính mình tay đánh vào trên tường, trên tay bị thương không nhẹ, chính là hắn nhìn một chút, hắn tay cư nhiên chuyện gì đều không có, hoàn hảo không tổn hao gì. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đáng chết! Phát sinh ở chính mình trên người không biết sự tình là để cho người phiền não. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu bình quả, như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều. Hắn kia độc đáo chuông điện thoại thanh nghĩ tới, là bọn họ trung đội trưởng điện thoại, uy, đội trưởng, chuyện gì? Là tiểu phong đi. kinh tế khai phá khu Lâm Hồ đường phố phát sinh án mạng, liền ở trên đường cái, trong đội cho các ngươi qua đi duy trì một chút giao thông, đã biết sao? Đã biết, lập tức đi. Treo điện thoại, nhìn thời gian, buổi sáng 7 giờ 40 phân, hơi chút rửa mặt một chút, sau đó cầm hai cái bánh mì liền đi xuống, hai cái bánh mì hai khẩu liền ăn xong rồi, bụng lại giống như không có gì phản ứng. Gì, như thế nào đột nhiên như vậy có thể ăn, ngày thường hai cái bánh mì là đủ rồi, như thế nào hôm nay buổi sáng lại giống như không đủ, chẳng lẽ là đêm qua không có ăn cơm chiều duyên cớ. Nô Phong cảm thấy chính mình lượng cơm ăn biến đại khẳng định là đêm qua không có ăn cơm chiều nguyên nhân, vì thế lại từ tủ lạnh cầm hai cái, lúc này mới cảm thấy bụng hơi chút có một chút cảm giác, hắn nhịn không được đem 8 bánh mì đều ăn, mới xem như lửng dạ. Thật biến thùng cơm. Nô Phong trong lòng nhịn không được tưởng. Kinh tế khai phá khu ở vào An Dương thị vùng ngoại thành, bên cạnh còn có rất nhiều ruộng lúa. Chính là cưỡi xe máy Ngô Phong nhìn đến nhựa đường hai bên đường ruộng lúa lại không có một cây lúa nước, mênh mang đều là một mảnh cỏ dại mà, này đó cỏ dại phá lệ tươi tốt, độ cao vượt qua 1 mét, xa hơn chỗ rừng cây càng là xanh um tươi tốt, nguyên bản rừng cây công nghiệp tựa hồ lúc này biến thành chân chính rừng rậm. Đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là độ ấm cùng nước mưa quan hệ? Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là tò mò, hắn bỗng nhiên phát hiện thế giới tựa hồ trở nên không giống nhau. Thực mau, hắn cưỡi xe máy liền đến tai nạn xe cộ phát sinh mà, toàn bộ lộ lúc này đều bị phong tỏa, đã có 2 cái giao cảnh ở phóng cảnh giới tiêu bên trong dừng lại 2 chiếc xe cảnh sát cùng 1 chiếc xe cứu thương, hiện trường tựa hồ đã xử lý xong rồi, pháp y lìa đang ở chụp ảnh, dư lại cảnh sát ở chung quanh sưu tập một ít hiện trường đồ vật. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì án mạng, chính là nhìn đến hiện trường di lưu nơi nơi đều đúng vậy vết máu. Nô Phong biết hiện trường nhất định là thực thảm thiết, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hiện trường hắn thấy được người quen, hắn cảnh giáo đồng học, Lý Chính Dân, bọn họ 2 cái ở trường học quan hệ không tồi, bất quá Lý Chính Dân vào hình cảnh đội, hắn đi giao cảnh đội mà thôi. Ở bên ngoài cảnh giới giao cảnh là bọn họ trung đội, đều nhận thức, hắn dễ dàng liền vào cảnh giới hiện trường. Giờ phút này ở chung quanh siêu tầm hiện trường di lưu vật Lý Chính Dân cũng thấy được Nô Phong. Nô Phong, ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Lý Chính Dân có vẻ thập phần cao hứng, dừng công tác, đi lên cùng Nô Phong chào hỏi, hai người trên mặt đều lộ ra cười, lão đồng học gặp mặt vẫn là thật cao hứng, bọn họ đã có thời gian lâu như vậy không gặp. Hải, còn không phải chúng ta đội trưởng làm ta lại đây giúp đỡ duy trì giao thông sao, hiện tại xem xe đều nhìn không tới, thế nào, hiện trường là cái tình huống như thế nào, không phải là cái gì giết người án đi. Không phải cái gì giết người án, lại là cùng nhau động vật đả thương người án, hẳn là một con độc hành đại hình động vật họ mèo. Một cái hôm nay buổi sáng khai xe 3 bánh đưa đồ ăn vào thành tài xế bị sát hại, người bị ăn 1/2, là nhà hắn người gọi điện thoại báo nguy, tựa hồ phát hiện không đúng, chúng ta dọc theo lộ ở trên đường tìm được rồi hắn, ai, hắn không nên đi con đường này, chạy lấy người dân lộ khẳng định sẽ không có việc gì. Lý Chính Dân nói thời điểm tuy rằng mang theo một chút tiếc nuối, nhưng là ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ xem nhiều loại chuyện này. Như thế nào, loại này động vật tập kích người sự tình thường xuyên phát sinh sao? Nô Phong nghe Lý Chính Dân ngữ khí, tò mò hỏi một câu. Lý Chính Dân nhìn một chút bọn họ 2 cái chung quanh, không có người, sau đó thật cẩn thận ghé vào Nô Phong bên tai nói lão đồng học, hôm nay ta trái với kỷ luật nói cho ngươi một sự kiện. Về sau 1000 vạn không cần đi ở nông thôn, cũng không cần đi dã ngoại, gần nhất 1 năm, chỉ là chúng ta nhận được động vật tập kích người báo nguy không dưới 1000 khởi, này vẫn là chúng ta phân cục, toàn bộ An Dương thị không biết có bao nhiêu, nơi này có 99% người đều đã chết, ngươi cũng thấy rồi. Hiện tại những cái đó thực vật giống như là phát điên manh trướng, như vậy động vật cũng giống như không thích hợp, luôn là tìm người ăn. Ngay cả trong thành sủng vật đều giống nhau, cắn không ít người. Gần nhất trong cục yêu cầu chúng ta xử lý rất trong thành sở hữu lưu lạc cẩu cùng miêu, thị chính bên kia cũng ở gia tăng xử lý cống thoát nước bên trong láo thử, mặt khác chính là lương thực sự tình. Ngươi cũng thấy rồi, ngoài ruộng căn bản loại không ra lương thực, tuy rằng hiện tại tin tức phong tỏa thực hảo, rất nhiều người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là những việc này phỏng chừng lừa không được đã bao lâu. Quốc gia dự trữ lương nhiều nhất cũng liền 3 năm. Cho nên trở về lúc sau nhiều mua điểm lương thực ở nhà bị, biết không? Nô Phong nghe được trợn mắt há hốc mồm, những việc này hắn thật đúng là không biết rõ lắm, chỉ là ngẫu nhiên lên mạng thời điểm nhìn đến có người phát một ít toàn cầu khí hậu dị thường thiệp, còn có rất nhiều bọn họ chụp đến mẹ nó kỳ quái động vật hoặc là thực vật, hắn đều không có đương hồi sự. Hiện tại nghe được lao đồng học như vậy vừa nói, xác thật là không thích hợp, quốc gia ở phong tỏa nào đó tin tức, hoặc là nói toàn thế giới đều ở phong tỏa nào đó tin tức. Khí hậu dị thường, động thực vật dị thường không đáng sợ, đáng sợ chính là lương thực cư nhiên loại không ra, nếu thế giới tìm không thấy lương thực thay thế phẩm nói, phỏng chừng qua không bao lâu liền sẽ bùng nổ thế giới tính nguy cơ. Cảm ơn lao đồng học, ta biết nên làm như thế nào. Đối với Lý Chính Dân nhắc nhở, hắn rất là cảm kích, lão đồng học xem như giúp hắn một cái đại ân. Hắc hắc, không có gì, chuyện này sớm hay muộn sẽ tuôn ra tới, ta chỉ là trước tiên nói cho ngươi thôi. Đúng rồi, Tô Phỉ Phỉ gần nhất nơi nơi tìm ngươi, ta nói, nhân gia đối với ngươi như vậy có ý tứ, chẳng lẽ ngươi có liền thật sự không tâm động. Nô Phong biểu tình lập tức liền mất tự nhiên, Tô Phỉ Phỉ tìm hắn, phỏng chừng không phải là cái gì sự tình tốt. Ở cảnh giáo thời điểm cái này cô gái liền thường xuyên tìm hắn phiền toái, hắn trốn còn không kịp đâu, hiện tại tìm hắn khẳng định cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn vừa mới chuẩn bị kêu Lý Chính Dân không cần bại lộ hắn hành tung, hét thảm một tiếng vang lên, hơn nữa tiếng kêu thảm thiết còn kèm theo tiếng súng. Hắn cùng Lý Chính Dân cùng với ở đây cảnh sát sắc mặt tức khắc thay đổi, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Trương ở trong bụi cỏ tìm đồ vật, đáng chết, khẳng định là gặp được ăn thịt động vật. Lao Thần, cùng ta qua đi nhìn xem. Lý Chính Dân làm hiện trường cảnh hàm tối cao cảnh sát, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, cái kia Lão Tần nghe được muốn hắn qua đi, thân mình mạc danh run lên, có vẻ cực kỳ sợ hãi, bất quá vẫn là từ chính mình bên hông rút ra thương đi theo Lý Chính Dân hướng thảo bên trong chạy tới. Nô Phong cũng tính toán qua đi, chính là bị Lý Chính Dân ngăn cản, A Phong, quá nguy hiểm, ngươi hiện tại là giao thông cảnh sát, không cần phải mạo hiểm. Bị Lý Chính Dân như vậy cản lại, hắn liền không có qua đi, Lý Chính Dân là hảo ý, hắn không có lý do gì không tiếp thu. Lý Chính Dân mang theo Lão Tần cầm thương vọt vào bụi cỏ, này đó thảo lớn lên phá lệ mật hơn nữa cao lớn một mét nhiều, Lý Chính Dân đi vào lúc sau hắn căn bản cái gì đều nhìn không tới. Cái kia tiếng kêu thảm thiết đã nghe không được, hắn là có thể nghe được gió thổi qua mặt cỏ thanh âm, chỉ chốc lát, tiếng súng lại một lần vang lên. Còn hỗn loạn giống lên một tiếng cùng người tiếng kêu cứu, hắn nghe được là cái kia Lão Tần thanh âm. Tiếng súng càng thêm kịch liệt, Nô Phong cùng chung quanh cảnh sát đều đã khẩu súng rút ra, nhắm chuẩn tiếng súng vang lên địa phương. Đột nhiên bọn họ trước mặt bụi cỏ một trận run rẩy, bọn họ chạy nhanh khẩu súng nhắm ngay run rẩy địa phương, chỉ cần xuất hiện cái gì quỷ dị đồ vật bọn họ liền nổ súng. Bang! Một người từ trong bụi cỏ mặt ngã xuống trên đường, chỉ thấy hắn toàn thân đều là huyết. Trên người cảnh phục bị chảo nát như, là bị động vật lợi chảo xe rách, chung quanh cảnh sát cùng Ngô Phong lập tức vọt qua đi, đem huyết người kéo đến xe bên cạnh, Ngô Phong nhìn một chút, là cái kia Lão Tần. Hắn tựa hồ thương thực trọng, nhưng là vẫn là thanh tỉnh, người khác còn không có hỏi hắn cái gì, hắn liền đứt quãng nói một câu nói mau. Mau đi cứu Lý Cảnh Tư, có một con biến dị động vật ở cắn hắn. Nghe thấy cái này lời nói, Ngô Phong căn bản không đợi người khác nói cái gì. Ngay lập tức hướng trong bụi cỏ mặt chạy tới, Lý Chính Dân cùng hắn quan hệ thực hảo, hơn nữa vừa rồi nói cho hắn như vậy bí ẩn sự tình, chính là muốn làm Ngô Phong ở kế tiếp khả năng bùng nổ tai nạn người trung gian trụ sinh mệnh, hắn không có lý do gì không đi cứu hắn. Chính là tiến bụi cỏ, Ngô Phong liền biết chính mình lỗ mãng, chung quanh thảo đều không sai biệt lắm, bí mật bụi cỏ ngăn cách hắn tầm nhìn, hắn nhìn không tới một mét bên ngoài bất cứ thứ gì. Hắn chậm lại, bắt đầu chính mình quan sát. Chính là cái gì phát hiện đều không có, liền ở ngay lúc này tiếng súng ở một lần vang lên, còn kèm theo Lý Chính Dân tiếng quát tháo, phía tây, Nô Phong lập tức xác định vị trí, bắt đầu hướng bên kia chạy như điên. Hắn cần thiết muốn mau, hắn không biết Lý Chính Dân gặp được chính là cái gì, chính là cái kia Lão Tần đã chịu thương tổn đã nói cho hắn, Lý Chính Dân đối mặt chính là một cái cực kỳ đáng sợ ra hỏa, hắn một người chỉ sợ ứng phó bất quá tới. Chạy vội, hắn đột nhiên một đốn, này một khối thảo đều bị làm cho ngã vào trên mặt đất, hắn thấy được Lý Chính Dân, hắn chính cầm thương, trên người cảnh phục cũng xé lạ, toàn thân đều là huyết, hơn nữa trên đùi để lại bốn đạo đáng sợ vết sẹo, đang ở ra bên ngoài mạo máu loãng, mà hắn chính cầm thương đối với một cái màu xám đại gia hỏa. Nô Phong nhìn về phía cái kia chính gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Chính Dân đại gia hỏa, người này ít nhất 1m2 trường, độ cao 7-80cm, trên người màu xám da lông thượng còn có một ít lấm tấm, từ nó bộ dáng xem, thật giống như là một cái choai choai lão hổ, chính là lại không phải lão hổ. Biến dị mèo rừng, hắc thiết hạ phẩm biến dị thú, am hiểu phục kích đi săn, đánh chết nhưng thu lấy, đạt được một cái gen tiến hóa điểm. Một cái đột ngột máy tính thanh ở Ngô Phong trong đầu vang lên, hắn lập tức sững sờ ở nơi đó. Ta liền biết có cái gì quỷ dị sự tình đã xảy ra, nguyên lai có cái đồ vật ở ta trong cơ thể, vừa rồi cái kia thanh âm chính là thứ này phát ra, đêm qua khẳng định là có một thứ gì đó tiến vào thân thể của ta. Ngô Phong trong đầu không ngừng nghĩ ngày hôm qua gặp được quỷ dị sự tình, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Mà lúc này, kia chỉ biến dị mèo rừng cùng Lưu Chính Dân đều thấy được đột nhiên xuất hiện Ngô Phong, kia chỉ vốn di thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Chính Dân mèo rừng lập tức quay đầu tới đối với đang ở phát ngốc Ngô Phong, nó hiển nhiên đã có nhất định trí tuệ, biết Lý Chính Dân đã bị thương, mà đột nhiên xuất hiện Ngô Phong hiển nhiên càng thêm có uy hiếp. Nó đột nhiên một thoáng, lập tức liền bước ra 4-5 mét, từ vừa rồi khoảng cách Ngô Phong hơn 10 mét địa phương tới rồi chỉ có mấy mét địa phương. Chỉ cần lại hai bước là có thể lẻn đến Ngô Phong trước mặt. Nhìn đến cái kia đáng sợ biến dị động vật hướng tới Ngô Phong vọt qua đi, Lý Chính Dân khẩn trương, Ngô Phong ngây ngốc đứng ở nơi đó, thật giống như là bị dọa choáng váng giống nhau. Ngô Phong, tiểu tâm A. Hắn một bên kêu, một bên hướng tới mèo rừng nổ súng, tuy rằng cũng là hướng tới Ngô Phong phương hướng, rất có thể thương đến Ngô Phong, nhưng là lúc này hắn cũng suy xét không đến như vậy nhiều. Bang! Bang Lý Chính Dân đánh xong hắn thương bên trong cuối cùng hai phát đạn, thương pháp của hắn không phải thổi, ở trường học xạ kích tuy rằng không bằng Ngô Phong, nhưng là cũng là trước vài tên, hai thương đều là hướng tới mèo rừng đi bước tiếp theo đi, mèo rừng hiển nhiên là không có cách nào khiêng lấy viên đạn, ở Lý Chính Dân nổ súng thời điểm, nó không thể không nghiêng người tránh thoát đi, linh hoạt tính 10 phần, dễ dàng lại tránh được viên đạn, tiếp tục hướng tới Ngô Phong nào. Tới. Tiếng súng lập tức đem sững sờ Ngô Phong từ suy nghĩ chung rút ra tới, chính là hắn vừa thấy liền dọa chết khiếp, kia chỉ mèo rừng khoảng cách hắn cũng chỉ có 4-5 mét, nó đứng dậy nhảy, phải bắt đến Ngô Phong, sống chết trước mắt, Ngô Phong bản năng nhanh chóng giơ lên trong tay súng lục, kia chỉ mèo rừng đã nhảy lên, Ngô Phong có thể cảm giác được, nó chân trước bắt được chính mình trên đầu, nó kia tràn đầy tanh hôi miệng liền tưởng hướng chính mình trên cổ tắc tới, chính là hắn giơ lên tay. Vừa lúc chống lại kia chỉ phát lại đây mèo rừng. Chính là kia chỉ mèo rừng lực lượng thật sự là quá lớn, cứ như vậy đánh vào Ngô Phong đôi tay thượng, hắn cảm giác chính mình nhanh tay muốn chết, đôi tay nắm lấy thương phải bắt không được, thân thể còn bị phát nhắm thẳng lui về phía sau, nhuộm thương liền phải té ngã, chính là hắn bản năng dùng ngón trỏ khấu động cò súng. Phanh, phanh, phanh liên tục có chút nặng nề tiếng súng vang lên, thẳng đến thương viên đạn đều đánh hết, hắn còn ở bản năng khấu động cò súng. Cường đại lực đánh vào đem hắn phát gục, rơi hắn có chút ngất đi, hắn cảm giác được chính mình trên mặt có huyết lưu xuống dưới, khẳng định là bị thương, đồng thời hắn tay tuy rằng đau nhức vô cùng, lại có thể cảm giác được mèo rừng bụng một ít ấm áp chất lỏng, hắn biết đó là kia chỉ mèo rừng huyết, chín nhị thức súng lục viên đạn đều đánh vào này chỉ. Mèo rừng trong cơ thể. Đinh, ký chủ giết chết một con hắc thiết hạ phẩm biến dị thú, thu lấy gen, đạt được một cái gen tiến hóa điểm. Hắn cảm giác được một cổ đồ vật từ mèo rừng ở trong thân thể, theo cánh tay hắn truyền lại tới rồi thân thể hắn bên trong, biến mất. Hắn không biết cái kia kỳ quái đồ vật rốt cuộc là cái gì, chính là thu lấy lúc sau, có chút đau đớn cánh tay lập tức hảo rất nhiều, trên mặt máu đỉnh chỉ chảy xuống, hắn cảm giác hảo rất nhiều. Lúc này có người một phen đem nhào vào trên người hắn mèo rừng kéo lên, nay chỉ mèo rừng ít nhất có thượng 100 cân, hắn chỉ có thể kéo động, lại kéo không đứng dậy. Chỉ có thể đem mèo rừng đầu kéo ra, thấy được phía dưới sắc mặt nghiêm chỉnh dại ra, trên mặt còn tràn đầy huyết Ngô Phong. Lý Chính Dân nhìn đến kia chỉ tránh thoát viên đạn biến dị động vật vẫn là đem Ngô Phong bổ nhào vào, hắn trong lòng cũng là cả kinh, chính là tiếp theo hắn nghe được tiếng súng, nhìn đến Ngô Phong cùng phát trụ hắn biến dị động vật đều ngã xuống, hắn không biết kết quả là cái gì, hắn lập tức chạy tới, hắn nhìn đến kia chỉ biến dị động vật gục xuống đầu, vẫn không nhúc nhích, hắn liền biết người này đã chết. Chính là phía dưới Ngô Phong thế nào, hắn liền không biết, lo lắng Ngô Phong an nguy, hắn tưởng kéo động này chỉ biến dị động vật, chính là chết chầm, hắn căn bản kéo không đứng dậy, chỉ có thể kéo khai đầu của nó, nhìn xem phía dưới Ngô Phong. Nhìn đến Ngô Phong đầy mặt huyết, thần sắc dại ra, chính là lại có thể nhìn đến ngực hắn bởi vì dồn dập hô hấp kịch liệt phập phồng, hẳn là không có chịu cái gì quá lớn thương, trên đầu tuy rằng rất nhiều huyết, chính là đã không có huyết lưu ra tới. A Phong, không có việc gì đi. Lý Chính Dân vẫn là có chút lo lắng hỏi Ngô Phong, nếu là bị nội thương liền phiền toái. Ngô Phong tuy rằng tâm như gây rối, chính là hắn vẫn là chấn định xuống dưới, ở trong thân thể không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, chính là hẳn là không có gì đại sự, vừa rồi cái kia đồ vật thậm chí còn chữa trị thân thể hắn, hiện tại yêu cầu làm chính là chạy nhanh làm rõ ràng này rốt cuộc là thứ gì, bất qua yêu cầu ở ẩn nấp dưới tình huống, nếu hắn nói hắn thân thể có thứ gì, có thể hay không bị giải phẫu đâu. Hắn cũng không dám đánh cuộc. Ta không có việc gì, chính là trên đầu bị chảo phá. Ngô Phong trả lời nói, hắn nỗ lực muốn đẩy ra kia chỉ chết đi mèo rừng, nhưng cánh tay hắn rất đau, không dùng được lực, còn hảo có Lý Chính Dân, hắn giúp hạ vội, đem kia chỉ mèo rừng kéo khai. Ngô Phong hiện tại chật vật bất kham, cả người đều là huyết, trên đầu cũng là, hắn là lần đầu tiên gặp được loại này nguy hiểm sự tình. Hắn nhất thời cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Đáng chết biến dị động vật, một con đều như vậy khó đối phó, hai người cầm thương đều không đối phó được, quá linh hoạt rồi, lại còn có thập phần thông minh, biết lợi dụng đuổi cỏ phục kích, cũng không biết là cái gì động vật. Nếu là loại này động vật rất nhiều nói, phòng trừng loại này dã ngoại chỉ sợ đã không có cách nào đãi. Nhìn kia chỉ bị đánh chết biến dị động vật, Lý Chính Dân bắt đầu có chút lo lắng, dã ngoại hiện tại đã là thập phần nguy hiểm. Là một con biến dị mèo rừng thứ này chính là am hiểu phục kích, phi thường nhanh nhẹn linh hoạt, nếu là giống nhau biến dị động vật hẳn là sẽ không có như vậy khó đối phó, loại này biến dị miêu khoa hoặc là khuyển khoa vồ mồi động vật chỉ sợ rất khó đối phó. Đã hoán lại đây Ngô Phong nói, này, đây là mèo rừng, đừng nói, ngoại hình thật đúng là chính là, nét ta bắt đầu còn tưởng rằng là một con biến dị tiểu lão hổ đâu. Hiện tại nhìn kỹ xem thật đúng là chính là mèo rừng, chỉ là nó như thế nào trở nên lớn như vậy. Kia 3-40cm đồ vật đều trở nên lớn như vậy nói, như vậy những cái đó đại hình vô mồi động vật nếu là biến dị, sẽ biến thành bao lớn. Ta thiên, thật là không cần sống. Lý Chính Dân tràn đầy khiếp sợ, đồng thời bắt đầu lo lắng khởi nhân loại vận mệnh. Ngô Phong đột nhiên nở nụ cười Chính Dân A, ta nói, hiện tại chúng ta còn đứng ở thảo bên trong đâu. Cũng không biết bên trong còn có bao nhiêu loại này động vật đâu, ngươi lo lắng những cái đó làm gì, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi, ngươi thuận tiện cứ gọi người tiến vào xử lý một chút này chỉ mèo rừng, đúng rồi, cái kia tiểu trương đâu? Đã chết, hắn đã chết, cổ đều bị cắn đứt, liền ở bên kia, chúng ta liền không cần đi vào nhìn, trước đi ra ngoài đi, ta gọi điện thoại gọi người lại đây xử lý nơi này sự tình, ta xem ngươi cũng bị thương. Muốn hay không đi bệnh viện. Nói tới đây thời điểm Lưu Chính Dân có vẻ có chút bi thương. Ai, sinh tử có mệnh. Ngô Phong cũng cảm thán một chút không đi bệnh viện, ta hẳn là không có việc gì, ta liền trực tiếp đi trở về, trên người đều là huyết, trở về tẩy tẩy, bất quá ngươi phái cá nhân đưa ta trở về, ta này cả người là huyết, cưới xe máy phỏng chừng phải bị người báo nguy bắt, mặt khác đem ta xe máy cũng đưa trở về. Hảo, không có vấn đề. Hai người nói xong hướng tới bên ngoài đi đến, Lý Chính Dân đùi bị thương, vừa rồi còn không có cảm giác, hiện tại nhẹ nhàng xuống dưới, tức khắc không đứng được, Ngô Phong đành phải đỡ hắn đi ra ngoài. Trên đường người đều là thập phần cảnh giác nhìn bên này, nhìn đến cả người đều là huyết hai người ra tới, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được kia chỉ biến dị động vật đã bị đánh chết, mọi người xem như thật sự nhẹ nhàng xuống dưới, Lý Chính Dân làm người lái xe mang theo Ngô Phong trở về. Đồng thời gọi điện thoại gọi người lại đây xử lý hiện trường, bụi cỏ quá nguy hiểm, hắn muốn kêu đặc cảnh lại đây, bọn họ có tự động hỏa lực, tiến bụi cỏ hẳn là không có vấn đề. Ngồi xe cảnh sát, Ngô Phong bằng mau tốc độ tới rồi ra, còn hảo, giữa trưa thời gian, trong lâu đại bộ phận người đều đã đi làm đi, lên lầu thời điểm không có người, nói cách khác, đầy người đều là huyết, chỉ sợ sẽ dọa đến người khác. Về đến nhà, hắn chạy nhanh tắm rửa một cái. Đem quần áo ném vào máy giặt, tắm rửa xong lúc sau, thay đổi thân quần áo, hắn liền nằm ở trên giường, kia trương đại đại giường đôi, trước kia là hắn cùng bạn gái Lưu Thiến Vân nằm ở mặt trên, hiện tại hắn là một người, bất quá hai ngày này phát sinh sự tình làm hắn căn bản không có tâm tư đi quản cái gì bạn gái cũ sự tình. Hắn hiện tại mãn đầu óc vẫn là hôm nay cái kia quỷ dị thanh âm vang lên sự tình, hôm nay tuy rằng gặp phải sinh tử, chính là kia đều là giành mạch đồ vật, không giống như là cái kia thanh âm như vậy quỷ dị. Hắn hiện tại chỉ nghĩ làm rõ ràng thân thể của mình bên trong rốt cuộc có cái gì, hắn nằm ở trên giường, bắt đầu suy tư, như thế nào mới có thể biết cái kia đồ vật ở đâu. Hắn mới vừa như vậy tưởng tượng, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái biểu hiện khung, hắn rành mạch ở mặt trên thấy được hắn muốn nhìn đến đồ vật. Gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 11. Thể chất, 12. Nhanh nhẹn, 12. Tinh thần, 10. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 1. Nô Phong kinh ngạc tột đỉnh, cư nhiên có như vậy thần kỳ một cái đồ vật ở thân thể hắn bên trong. Hắn tuy rằng có điều cảm giác, chính là thứ này rốt cuộc là như thế nào đến trong thân thể hắn. Hắn hoàn toàn không biết gì cả, hiển nhiên hiện tại đồ vật xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá còn hảo, thứ này hiện tại đối hắn không có bất luận cái gì thương tổn. Thậm chí hôm nay còn dùng một thứ gì đó trị liệu một chút hắn thân thể thương thế, nếu không hắn hiện tại khẳng định là nằm ở bệnh viện bên trong. Nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh, nói hẳn là chính mình, mà phía dưới cái gì lực lượng, thể chất hẳn là ta thân thể của mình một ít số liệu, y đi theo cái này số liệu, người thường này đó số liệu hẳn là ở 10 tả hữu, lực lượng của ta, thể chế cùng nhanh nhẹn đều so giống nhau người hảo, mấy năm nay rèn luyện xem như có chút thu hoạch. Đến nỗi cái này đặc thù năng lực, giám định thuật, hẳn là hôm nay nhìn thấy kia chỉ mèo rừng khi hầu sẽ toát ra thanh âm, ta nhìn đến biến dị sinh vật nó sẽ tự động phản hồi cho ta, rốt cuộc nhiếp thủ thuật, hôm nay kia chỉ mèo rừng chết thời điểm có thứ gì tiến vào ta trong cơ thể, hẳn là cái này nhiếp thủ thuật đồ vật, thu lấy chính là phía dưới thứ này, gen tiến hóa điểm, cái này gen tiến hóa điểm có ích lợi gì? Chẳng lẽ là thêm ở mặt trên những cái đó số liệu mặt trên? Nghĩ đến đây, Nô Phong quyết định thử một lần, mặt trên này đó số liệu, chỉ có lực lượng hơi yếu, hắn quyết định thêm ở lực lượng mặt trên, không có cách nào, hắn thân cao tuy rằng 1m8 nhiều, chính là thân thể gầy yếu, lực lượng tự nhiên là ở vào hoàn cảnh xấu mặt trên, hắn không biết như thế nào hơn nữa đi, hắn chỉ có thể trong lòng mặc tưởng đề cao lực lượng. Xác định, tiến hóa lực lượng, tiêu hao một cái tiến hóa điểm, gen rót vào. Cái kia kỳ quái thanh âm lại một lần vang lên. Hắn có thể cảm giác được những cái đó từ mèo rừng trong cơ thể tiến vào hắn ở trong thân thể đồ vật lại một lần bị điều động lên, bắt đầu ở thân thể hắn bên trong nhanh chóng du tẩu. Hắn cảm giác cả người nóng lên, giống như mỗi một tế bào đều thiêu đốt lên, tuy rằng rất khó chịu, rồi lại có một cổ kỳ quái thoải mái cảm, làm hắn muốn ngừng mà không được. A, Nô Phong nhịn không được thoải mái kêu thảm thiết một tiếng, cải tạo thời gian thực đoạn, chỉ có 30 giây tả hữu thời gian. Chính hắn đều có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên không giống nhau. Gen cải tạo hoàn thành. Gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 12. Thể chất, 12. Nhanh nhẹn, 12. Tinh thần, 10. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 0. Nô Phong không dám tưởng tượng, một cái gen tiến hóa điểm cư nhiên làm hắn lực lượng lập tức tăng lên gấp đôi. Nói cách khác nếu phía trước hắn chỉ có thể cầm lấy 50kg đồ vật, như vậy hiện tại hắn có thể cầm lấy 100kg đồ vật, tuyệt đối là chất biến hóa. Hắn đột nhiên từ trên giường đi xuống tới, hắn chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, bắt đầu còn có chút đau cánh tay đã không đau, đến nỗi trên đầu miệng vết thương lấy có thể thấy được đến tốc độ nhanh chóng khép lại, thực mau liền kết sẹo, Nô Phong vươn chính mình cánh tay, thân thể mặt ngoài thoáng cũng có chút biến hóa. Chính mình cơ bắp tựa hồ trở nên càng thêm cẩn thận, chính là mỡ cũng không có giảm bớt, cánh tay biến thô một chút. Hắn méo lên nắm tay, hắn thậm chí có thể nghe được ngón tay khép kín thời điểm ca ca thanh, đây là lực lượng cảm giác, hắn hiện tại liền tưởng thử một lần lực lượng của chính mình. Hắn không nghĩ đợi, trực tiếp mở cửa đi hắn ngày thường thường xuyên đi cái kia rèn luyện thân thể tập thể hình thất, nơi đó có thí nghiệm nhân lực lượng dụng cụ. Hắn là tập thể hình thất hội viên, đi vào lúc sau. Trực tiếp đi tới cái kia thí nghiệm đả kích lực lượng dụng cụ bên cạnh, quanh thân có rất nhiều người ở rèn luyện, nhìn đến Ngô Phong trực tiếp đi đến thí nghiệm quyền anh lực lượng dụng cụ bên cạnh, một đám đều tò mò đã đi tới, gần nhất rèn luyện người rất nhiều, tựa hồ có nào đó vô hình lực lượng thúc đẩy bọn họ rèn luyện, tựa hồ bọn họ cảm giác được nào đó uy hiếp, không tự giác bắt đầu rèn luyện lên. Này không phải thường xuyên tới nơi này rèn luyện cái kia giao cảnh sao? Ngày thường không có gặp qua hắn tới thí nghiệm quyền anh lực lượng A, ngươi nói hắn có thể đánh ra nhiều ít. Một cái tò mò giả hỏi bên cạnh một cái trắng hán. Ha ha, hắn như vậy gầy, phỏng trừng lực lượng cũng liền giống nhau, tuy rằng thường xuyên rèn luyện, nhưng là phỏng trừng lực đánh vào lượng cũng chính là 150kg tả hưu chấm nét xem ta bao cắt đại nắm tay, một quyền đi xuống là 201, ta này lực lượng ly thái sâm cũng liền mười mấy kg, ta nếu là đương quyền anh tay, khẳng định so thái sâm không kém. Tráng hán có vẻ thập phần tự tin, bắt đầu khoác lác đi lên. Lực lượng phân hai loại, một loại là cơ bắp lực lượng, người bình thường đại khái là 50kg tả hưu, mặt khác một loại là ra quyền lực đánh vào, cũng chính là đánh vào nhân thân thượng lực lượng, loại này lực đánh vào cùng ra quyền tốc độ cùng với cơ bắp lực lượng đều có quan hệ, người bình thường cũng chính là 150kg tả hưu, thái sâm loại này quyền anh tay cũng liền so người bình thường hơn mà thôi. Một ít người tò mò nhìn Ngô Phong căn bản không bị bọn họ ảnh hưởng, điều chỉnh tốt máy móc, hít sâu một hơi, cánh tay trái nâng lên, dùng hết toàn lực, đột nhiên một kích, dụng cụ thượng màn hình kinh hoàng, 320kg. Ngô Phong nhìn đến cái này số liệu, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, quả nhiên là hai người lực lượng, hắn này một quyền đi xuống, khẳng định có thể học Lý Tiểu Long, đem một cái thể trọng bình thường người đánh bay. Chẳng qua hắn dựa vào chính là thuần túy lực lượng, so không được Lý Tiểu Long tất quyền, cái loại này hiện đại người đều không thể lý giải võ thuật. Bên cạnh truyền ra một trận kinh hô, lớn như vậy lực lượng, hoàn toàn là vượt qua người bình thường, một đám đều trừng lớn đôi mắt. Bên cạnh tráng hán cũng là giống nhau, bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây sao, chuyện này không có khả năng, người không có khả năng sẽ có lớn như vậy lực lượng, không có khả năng. Người sao có thể đánh ra 300kg lực lượng, Lý Tiểu Long một chân lực lượng cũng mới hơn 700kg, hắn một quyền sao có thể có tiếp cận nhân ra một nửa lực lượng, nhân ra chính là võ học tông sư. Ngô Phong lười đi để ý, mặc kệ những người này tin hoặc không tin, đều không quan trọng, hắn biết lực lượng của chính mình là được, hắn hiện tại chỉ cảm thấy cả người có lực, bất quá hắn hiện tại sự tình rất nhiều, đại biến liền ở trước mắt. Xuyên qua nghị luận đám người, Ngô Phong đi ra tập thể hình thất. Từ phòng tập thể thao trở về lúc sau, Ngô Phong lập tức đầu nhập tới rồi mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm công tác chung. Hiện tại khí hậu biến hóa làm hắn phi thường bất an, đặc biệt là Lý Chính Dân nói, lão đồng học cung cấp tin tức khẳng định không phải là tin đồn vô căn cứ, cho nên hắn cần thiết muốn phòng ngừa chú đáo, ở đại đa số người còn không có phát giác thời điểm mua được cũng đủ đồ vật. Gạo, ru, muối, chocolate, bánh nén khô. Dược phẩm mấy thứ này hắn một cái đều không buông tha, hắn ngân hàng chỉ dư lại 2 vạn khối hoa rớt 6.000 nhiều. Còn hảo, thị trường mặt trên mấy thứ này giá cả tuy rằng dâng lên một ít, nhưng là còn không có xuất hiện cái gì dị thường, thuyết minh đến bây giờ quốc gia vẫn là có thể khống chế thế cục. Bởi vì Ngô Phong là đại khách hàng, hắn mua sắm đồ vật lúc sau siêu thị chuyên môn dùng xe đem mấy thứ này đưa đến dưới lầu, chính là lại không muốn đem đồ vật đưa lên lâu. Hiện tại cái này thời tiết không có người nguyện ý đưa, 40 độ độ ấm, khiêng mấy thứ này lên lầu, không phải người bình thường có thể chịu đựng, không có cách nào, Ngô Phong đành phải chính mình tới làm. Hắn hiện tại sức lực biến đại rất nhiều, chính là đem mấy thứ này toàn bộ đưa lên lâu vẫn là rất khó chịu một sự kiện, cả buổi chiều, Ngô Phong đều ở làm chuyện này, 25kg một túi gạo, hắn một lần chỉ khiêng 2 túi, hắn có thể khiêng lên 4-5 túi. Chính là hắn không thể làm như vậy, dùng hết toàn lực tại đây loại hoàn cảnh hạ làm không hảo chỉ chốc lát liền sẽ bị cảm nắng. Tiểu khu thỉnh thoảng tới lui lui có người trải qua, một đám nhìn đến Ngô Phong vẫn luôn đều ở hướng trong nhà kháng mễ đều là cảm thấy rất kỳ quái, người này mua nhiều như vậy mễ làm gì. Có người cười nhạo hắn có phải hay không lao thử, thích tàng lương thực, Ngô Phong cũng lười đến giải thích, các ngươi không mua, làm không hảo quá mấy ngày gì đều mua không được. Thiên mau hắc thời điểm, rốt cuộc chỉ còn lại có cuối cùng 2 túi mễ, khiêng một buổi trưa mễ cùng đồ vật, Ngô Phong mệt toàn thân đều là xú hãn, hắn chuẩn bị lộng xong lúc sau trở về hảo hảo tắm rửa một cái. Hắn vừa mới chuẩn bị khiêng cuối cùng 2 túi mễ lên lầu, liền thấy được tan tầm trở về Lưu Tư Tư, Lưu Tư Tư tự nhiên cũng thấy được khiêng 2 túi mễ Ngô Phong, hai người lẫn nhau cười cười, Ngô Phong chuẩn bị lướt qua Lưu Tư Tư lên lầu. Ai, Ngô đại ca, ngươi từ từ. ta có việc cùng ngươi nói. Lưu Tư Tư gọi lại Ngô Phong. Ngô Phong quay đầu, thấy được Lưu Tư Tư kia trường xinh đẹp khuôn mặt, có thể là bởi vì thời tiết quá nhiệt, trên mặt còn có chút mồ hôi, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, có vẻ càng thêm tiếu lệ, hắn khiêng hai túi mễ, giống như không có việc gì người dường như, chuyện gì à, Tư Tư. Lưu Tư Tư có vẻ có chút ngượng ngùng, không biết nói như thế nào, nàng do dự một hồi, nhìn đến Ngô Phong trên vai mặt hai túi mễ cùng trên người bị mướt mồ hôi thấu quần áo, nàng cảm thấy nơi này cùng hắn nói chuyện này, tựa hồ không tốt lắm, cái kia, buổi tối ngươi tới nhà của ta, mấy ngày này vẫn luôn phiền toái ngươi, ta cảm thấy ta nên thỉnh ngươi ăn bữa cơm, thuận tiện cùng ngươi nói chút sự tình, nói xong mặt còn có chút hồng, giống như buổi tối thỉnh ngươi đi trong nhà ăn cơm tựa hồ không tốt lắm. Hảo à, ta buổi tối đi, bất quá ta trước đem đồ vật đưa trở về, sau đó tắm rửa một cái lại đi, ngươi nói hạ cụ thể vài giờ. Nô Phong đối cái này nhưng thật ra không sao cả, còn không phải là ăn một bữa cơm sao, hắn hiện tại chính là độc thân, nữ hài tử thỉnh hắn ăn cơm, hắn vì cái gì không đi đâu. 7 giờ rưỡi đi, ta trở về chuẩn bị hạ, làm Nô Đại Can nếm thử tay nghề của ta. Lưu Tư Tư trên mặt tràn đầy vui mừng, hiển nhiên Nô Phong trực tiếp đáp ứng làm nàng thực vui vẻ. Nô Phong đem gạo đưa đến hắn cho thuê trong phòng mặt, hắn phòng hơn phân nửa độ đã phóng đầy hôm nay hắn mua đồ vật, trừ bỏ giường cùng ngăn tủ, dư lại địa phương cơ hồ phóng đầy mấy thứ này, nhìn đến đồ vật đều bị đưa đến trong nhà, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, đồ vật đều mua, hiện tại liền tính là tận thế, mấy thứ này cũng đủ ta dùng hơn nửa năm. Đồ vật chuẩn bị cho tốt lúc sau, hắn cả người khó chịu, chạy nhanh đi tẩy cái tắm, tuy rằng có chút mệt, nhưng là hắn hiện tại cảm thấy phi thường thỏa mãn, hắn nhìn nhìn thời gian, đã mau đến 7 giờ rưỡi, hắn lại nghĩ tới kia xinh đẹp Lưu Tư Tư, mỹ nữ nói, mặc cho ai đều là có hảo cảm, bất quá cái này nha đầu thỉnh chính mình ăn cơm khẳng định không phải cảm tạ đơn giản như vậy, vừa rồi cái này cô gái nói chuyện ấp há ấp úng, khẳng định là có chuyện gì. Không biết cái này cô gái có cái gì tưởng nói, ngượng ngùng nói, có thể là có cái gì muốn hỗ trợ đi. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, chuẩn bị đi Lưu Tư Tư ra ăn cơm. Lưu Tư Tư thuê trụ phòng ở liền ở dưới lầu, hắn sau lâu liền đến, gõ hạ môn, môn đã bị mở ra, Nô Phong đã không phải lần đầu tiên tới Lưu Tư Tư trong nhà, phía trước hắn giúp Lưu Tư Tư khiêng đồ vật thời điểm tiến vào quá, cho nên hắn cũng không có cái gì tò mò, hắn trực tiếp đi đến phòng khách cái bàn phía trước ngồi xuống. Trên bàn đã có vài món thức ăn, hắn nghe thấy hạ, rất thơm. Nghe thấy tới hương vị hắn bụng liền bắt đầu kháng nghị lên, bắt đầu chịu không nổi, hắn đói bụng, từ thân thể cường hóa lực lượng lúc sau, hắn ăn uống liền trở nên phi thường hảo, Lưu Tư Tư cho hắn mở cửa lúc sau lại về tới phòng bếp, tiếp tục xào rau đi. Bụng thầm thì kêu, Nô Phong nhận thật sự khó chịu, bất quá hắn vẫn là chịu đựng, tổng không thể ở muội tử ra ăn vụng đồ ăn đi, kia cũng quá mất mặt, cũng may Lưu Tư Tư thực mau liền thu phục, đồ ăn đều thượng bản. Ai à? Lại không chuẩn bị cho tốt nói, ta liền phải chết đói, ngươi làm cho đồ ăn thật sự là quá thơm, ta đều chịu không nổi. Nô Phong xoa xoa tay, liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Phục nhìn đến Nô Phong cái dạng này, Lưu Tư Tư nhịn không được bật cười, cảm ơn Nô Đại Ca khích lệ, Nô Đại Ca đói bụng, như vậy liền ăn cơm đi. Ta đây liền không khách khí. Nói xong Nô Phong cầm lấy bát cơm liền khai ăn, Lưu Tư Tư đồ ăn làm thực hảo, hơn nữa Nô Phong đã rất đói bụng. Hắn gió cuốn mây tan tiêu diệt trên bàn đồ ăn, chỉ chốc lát, nồi cơm điện bên trong cơm bị hắn một người ăn luôn, mà từ lúc bắt đầu, Lưu Tư Tư ăn đều là bắt đầu thỉnh kia chén cơm, nhìn Ngô Phong ăn cơm bộ dáng, Lưu Tư Tư cũng là sợ ngây người, này cũng quá có thể ăn đi. Nhìn đến trên bàn trong chén mặt chỉ còn lại có một ít đồ ăn canh, hơn nữa hắn ăn một nồi cơm, mà Lưu Tư Tư liền ăn một chén, hắn có điểm ngượng ngùng lên, hắn còn không biết nhân gia đã ăn no chưa đâu. Ngượng ngùng à, Tư Tư, ta hôm nay không biết sao lại thế này, thật sự là quá đói bụng, hơn nữa ngươi làm ăn rất ngon, cho nên liền ăn nhiều như vậy, ngươi còn không có ăn no đi. Ăn no, Nô Đại Ca ăn như vậy hương, ta thực vui vẻ đâu, thuyết minh tay nghề của ta vẫn là không tồi đâu. Lưu Tư Tư che miệng, đang ở cười trộm. Nô Phong có chút xấu hổ, gãi gãi chính mình đầu, đúng rồi, ngươi hôm nay nói có chuyện cùng ta nói. Hiện tại ta cơm ăn, có chuyện gì liền nói đi, nếu là có cái gì muốn ta hỗ trợ, có thể giúp được ngươi, ta nhất định giúp. Không có chuyện muốn Ngô Đại Ca hỗ trợ, kỳ thật là hôm nay ta thấy được một chút sự tình, ta không biết có nên hay không cùng Ngô Đại ca nói, chính là Ngô Đại ca giúp ta nhiều như vậy, không nói, lòng ta lại có chút không dễ chịu. Nói tới đây, Lưu Tư Tư có vẻ có chút do dự. Nô Phong nhíu nhíu mày, có chuyện gì là như vậy khó nói, nhìn thấy gì đồ vật. Chẳng lẽ là Lưu Thiến Vân, đúng rồi, hẳn là nàng, Lưu Tư Tư cùng Lưu Thiến Vân công tác địa phương không xa, nàng khẳng định là thấy được Lưu Thiến Vân cùng hắn cái kia giám đốc ở bên nhau, cho nên không biết có nên hay không cùng hắn nói. Là Lưu Thiến Vân đi, có phải hay không nhìn đến nàng cùng bọn họ giám đốc ở bên nhau. Lưu Tư Tư đầy mặt kinh ngạc, ngươi biết. Ha ha, ta đương nhiên biết ta, ngày hôm qua nàng liền cùng ta nói, chúng ta đã chia tay. Nàng hy vọng được đến càng tốt sinh hoạt, đó là nàng theo đuổi, cho nên chúng ta liền chia tay. Nói tới đây, Nô Phong không có một tia suy sút, nữ nhân này, hắn không cần phải vì nàng thương tâm. Nhìn đến Nô Phong kia bình đạm bộ dáng, Lưu Tư Tư cảm thấy Nô Phong khẳng định là đem thống khổ đè ở trong lòng. Lưu Đại ca là một cái kiên cường nam nhân, nàng tưởng an ủi nói chút lời nói, chính là lại không biết nói cái gì. Hai người cứ như vậy an tĩnh xuống dưới. Chính là loại này an tĩnh bị dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gọi ầm ĩ đánh vỡ. Nô Phong hiện tại đã thập phần nhạy bén, dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gọi ầm ĩ hắn biết khẳng định là xảy ra chuyện gì, buổi sáng phát sinh sự tình hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, hiện tại vô luận nơi nào đều có phải hay không an toàn. Lưu Tư Tư cũng nghe tới rồi bên ngoài thanh âm, chính là nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn đứng dậy đi cửa sổ bên cạnh nhìn xem. Lại bị Ngô Phong đè lại, ta đi xem, ngươi lại ở chỗ này. Nói xong hắn đứng dậy đi tới cửa sổ bên cạnh, nương dưới lầu đèn đường ánh đèn, hắn thấy được làm hắn ra đầu tê dại một màn. Nơi này là một cái cũ xưa tiểu khu, kiến trúc thời gian vượt qua 20 năm, tiếng kêu sợ hãi truyền đến địa phương là tiểu khu bên ngoài một cái thiên đạo, là nhân vi dâm ra tới, ngày thường chỉ có người đi đường cùng xe đạp trải qua. Buổi tối thời điểm sẽ có một ít tiểu khu người ở thiên đạo mặt trên tàn bộ, đặc biệt là ở cái này biến dị thời tiết bên trong. Buổi tối nếu không khai điều hòa, trong nhà quả thực chính là một cái thật lớn bếp lò, cho nên mọi người đều thích ở thiên đạo mặt trên tàn bộ gì đó. Buổi tối thiên độ ấm rốt cuộc muốn so ban ngày thấp rất nhiều. Chính là hiện tại người này nhóm thích địa phương biến thành nhân gian địa ngục. Nô Phong nhìn phía dưới phát sinh sự tình, hắn cảm giác chính mình cả người tê dại. Nếu chính mình gặp được mấy thứ này, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể cất bước liền chạy, chính là xem phía dưới vài thứ kia tốc độ, chính mình liền tính là chạy chỉ sợ đều chạy không thoát. Một đám thân thể ngăm đen, lớn nhỏ giống như giống nhau cẩu lớn nhỏ lao thử đang ở thiên đạo mặt trên khắp nơi tán loạn, không biết là từ đâu chạy ra, chúng nó điên cuồng truy đuổi trên đường tản bộ người, gặp được lập tức liền nhào lên đi, gặm thực, cắn xé, kia bị phát gục người chỉ có thể kêu gọi cứu mạng cùng tuyệt vọng gào giống. Một con có lẽ còn có thể chống cự, chính là 4-5 con bổ nhào vào trên người, căn bản là vô pháp chống đỡ. Này đàn lao thử Ngô Phong cũng không biết cụ thể có bao nhiêu, chúng nó thỉnh thoảng có một con từ trong bóng đêm vụt ra tới, phía dưới rậm rạp phòng chừng có mấy trăm chỉ, mọi người nơi nơi buôn đảo, nhưng là đại đa số người đều không có chạy trốn. Này đàn lao thử tốc độ thật sự là quá nhanh, chạy lên tốc độ cùng cẩu chạy lên tốc độ không có gì phân biệt. Nô Phong nghĩ tới Lưu Chính Dân nói hôm nay tòa thị chính muốn rửa sạch nội thành lao thử, chẳng lẽ này đó lao thử là bị bọn họ từ dưới thủy đạo bên trong đuổi ra tới. Biến dị nâu chuột đàn, hắc thiết hạ cấp biến dị thú, am hiểu quần thể đi săn, nhưng đánh chết, đạt được một cái gen tiến hóa điểm. Trong đầu thanh âm vang lên, Nô Phong nghe được sửng sốt, này đó lao thử cùng kia chỉ biến dị mèo rừng cư nhiên là cùng một đẳng cấp, thật là không thể tưởng tượng. Thoạt nhìn chúng nó tựa hồ muốn so biến dị mèo rừng nhược rất nhiều, bất quá suy xét đến chúng nó là quần thể đi săn, tính nguy hiểm lại so với kia chỉ mèo rừng cao đến nhiều. Nếu gặp được, Nô Phong tình nguyện gặp được kia chỉ mèo rừng, cũng không muốn gặp được này đó biến dị chuột. Hắn biết đánh chết biến dị sinh vật có thể đạt được gen tiến hóa điểm, làm chính mình biến càng thêm cường đại, chính là Nô Phong cũng không nguyện ý đối mặt nguy hiểm, rốt cuộc không có ai nguyện ý lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Hắn tuy rằng là cảnh sát, có cứu vớt dân chúng trách nhiệm, chính là lẩn tránh nguy hiểm bản năng nói cho hắn, không cần đi đối mặt này đó nguy hiểm. Hơn nữa phía dưới đám kia biến dị chuột thật sự là quá hung mãnh, hắn đi xuống quả thực chính là chịu chết. Bất quá hắn vẫn là làm hắn có thể làm một sự kiện. Gọi điện thoại cấp hình cảnh đội, sau đó làm cho bọn họ phái võ cảnh cùng xe thiết giáp lại đây tiến hành thanh trừ. Hắn có thể làm chỉ có này đó, hắn một bên cứ gọi điện thoại, một bên nhìn thiên đạo mặt trên tình huống. Giờ phút này thiên đạo mặt trên đã không có bất luận cái gì người sống, nơi nơi đều là gặm thực người thi thể biến dị chuột. Nô Phong nhìn hạ, trận này tập kích dưới, ít nhất đã chết mười mấy người. Nay đàn biến dị chuột gặm thực năng lực thập phân cường, Nô Phong rõ ràng nhìn đến có chỉ lao thử cư nhiên một ngụm liền cắn đứt một người cánh tay, có thể thấy được này cắn hợp lực khủng bố, cùng TV thượng nhìn đến Châu Phi Linh cẩu không sai biệt lắm. A. Một tiếng kêu sợ hãi ở Ngô Phong bên thai vang lên, Lưu Tư Tư không biết khi nào đã từ cái bản nơi đó đi đến cửa sổ bên cạnh, phía dưới máu chảy đầm địa cảnh tượng hiển nhiên là dọa nàng một cú sốc, nàng trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể nhịn không được sau này lui, có thể một không cẩn thận, vấp phải chân, thân thể liền sau này đảo, nhịn không được liền la hoàng lên. Ngô Phong không có chú ý tới Lưu Tư Tư đã muốn chạy tới bên cửa sổ, hắn vừa mới xem phía dưới xem đến quá chuyên chú. Hắn gọi điện thoại thời điểm cũng đè thấp thanh âm, hắn không nghĩ làm Lưu Tư Tư nhìn đến phía dưới khủng bố cảnh tượng, đối một nữ hài tử tới nói, loại này cảnh tượng sẽ làm nàng làm ác mộng. Mắt thấy Lưu Tư Tư liền phải té ngã, Nô Phong chạy nhanh lôi kéo, kéo lại Lưu Tư Tư tay, không có làm nàng té ngã, vốn gì hắn còn tưởng trách cứ nàng vì cái gì không nghe chính mình nói, chính là nhìn nàng kia sợ tới mức tái nhợt mặt, lại có chút không đành lòng. Người không sao chứ? Nô Phong quan tâm hỏi, thuận tiện buông hắn ra bắt lấy cái tay kia. Lưu Tư Tư bị phía dưới cảnh tượng sợ tới mức trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng vừa rồi nhìn đến phía dưới một đám lao thử ở ăn thịt người, hơn nữa là một đám đại đại lao thử, nàng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy, lớn như vậy lao thử, lại còn có ăn thịt người lao thử. Vừa rồi đó là lao thử sao? Là lao thử ở ăn thịt người sao? Nô Phong gật gật đầu là lao thử, là biến dị lao thử. Chúng nó ở ăn thịt người, khả năng cùng hôm nay thanh trừ lão thử hành động có quan hệ, chúng nó ngày thường tại hạ thủy đạo bên trong, hôm nay tòa thị chính tổ chức người rửa sạch chúng nó, cho nên chúng nó từ dưới thủy đạo bên trong đều chạy ra, rõ ràng, trên đường phố dễ dàng nhất được đến đồ ăn chính là người, bất quá ngươi yên tâm, ta đã thông chi cảnh sát, phòng chừng bọn họ liền sẽ tới thanh trừ chúng nó. Ngô Phong không tính toán. Giấu giếm cái gì? Bởi vì hắn biết đại quy mô loại chuyện này bùng nổ đã không xa, Lưu Tư Tư sớm hay muộn sẽ biết. Liền ở ngay lúc này, thình thịch xe tiếng vang lên, Nô Phong biết đó là xe thiết giáp thanh âm, An Dương thị võ cảnh là trang bị xe thiết giáp, thình thịch thanh còn không có vang lên một hồi, phanh phanh phanh tiếng súng vang lên, võ cảnh bộ đội bắt đầu rửa sạch phía dưới biến dị chuột. Người qua đi nghỉ ngơi một chút, võ cảnh đã bắt đầu rửa sạch phía dưới lao thử, không cần sợ hãi, ta tại đây nhìn. Nô Phong làm sợ tới mức không nhẹ Lưu Tư Tư đi nghỉ ngơi, mà Lưu Tư Tư cũng gật gật đầu, nàng cũng nghe tới rồi phía dưới tiếng súng, nàng hiển nhiên không muốn lại nhìn đến huyết tinh trường hợp. Phía dưới võ cảnh không biết khi nào đã ngăn chặn thiên đạo hai đầu, bốn chiếc xe thiết giáp không ngừng phun ra cháy lực, mà những cái đó lao thử căn bản ngăn cản không được xe thiết giáp mặt trên trang bị 12.7mm súng máy viên đạn, từng con chết ở thương hạ, ở nhân loại công nghiệp văn minh chế tạo sản vật hạ. Này đó sinh vật vẫn là quá yếu ớt. Chính là những cái đó lao thử hiển nhiên không muốn chờ chết, bọn họ nơi nơi tán loạn, tìm kiếm có thể tránh né viên đạn địa phương. Lúc này, một con kỳ dị biến dị chuột khiến cho Ngô Phong chú ý, đầu của nó thượng cư nhiên có một chút biến dị lông tóc, ở xe thiết giáp đèn pha hạ biểu hiện ra kim hoàng sắc, không ít biến dị chuột đi theo nó, hơn nữa những cái đó biến dị chuột đều ở bảo hộ nó, giúp nó ngăn trở phun ra mà đến viên đạn. Thiên đạo hai bên là hai cái tiểu khu tường vây, võ cảnh xe thiết giáp lấp kín hai đầu, nét này đó lao thử căn bản không có địa phương chạy, chúng nó chỉ có thể tìm kiếm thùng rác, đường phố xanh hóa dùng cây cối tới tránh né, mà kia chỉ có điểm kim mao lão thử có vẻ thông minh đến nhiều, nó không có tránh né, mà là làm những cái đó ở nó bên người biến dị đi chạy động hấp dẫn hỏa lực, mà nó ở đảo tường, đảo kia mặt tường, đúng là Ngô Phong nơi tiểu khu tường ngoài. Bởi vì kia nói tường đã lão hóa. Nay chỉ lão thử móng vuốt phá lệ sắc bén, tường ngoài thượng gạch bị nó từng khối lay xuống dưới, chỉ chốc lát vách tường đã bị lột một cái động lớn, nó một cái dọc theo động chạy vào Ngô Phong nơi tiểu khu, cùng nó mặt sau, mười mấy chỉ lão thử vọt vào tiểu khu, nổ súng vô cảnh ở lão thử chạy động thời điểm lập tức liền chú ý tới, bọn họ lập tức nổ súng phong tỏa cửa động, dư lại tường vọt vào tới lão thử đều chết ở thương hạ. Nhìn đến kia chỉ kim mao lão thử mang theo mười mấy chỉ lao thử vào tiểu khu, Nô Phong liền cảm thấy không tốt, bởi vì bọn họ tiểu khu lầu một không có trang bị cái gì phòng trộm môn, bọn họ phòng cũng là như thế, nếu những cái đó lao thử vọt vào lâu, bọn họ phòng ở ngoại cửa gỗ khẳng định vô pháp ngăn cản. Hắn nghĩ tới về nhà lấy súng của hắn, bởi vì hắn tới Lưu Tư Tư ra thời điểm khẩu súng khoa ở nhà. Chính là lao thử không có cho hắn thời gian, kia chỉ kim mao lão thử mang theo mười mấy chỉ lao thử bắt đầu hướng các đống trong lâu mặt toàn, mà bên ngoài võ cảnh còn ở đối phó bên ngoài biến dị chuột, căn bản không có thời gian xử lý này đó để sót biến dị chuột. Nô Phong ghé vào cửa sổ đi xuống xem, hy vọng những cái đó biến dị chuột không cần tiến vào bọn họ nơi này đống lâu. Chính là loại này vận khí tốt không có phát sinh, kia chỉ kim mao biến dị chuột chạy đến Ngô Phong nơi dưới lầu thời điểm đột nhiên hướng lên trên nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy được toàn bộ đầu đều ở bên ngoài đi xuống xem Ngô Phong, bọn họ lẫn nhau đối diện, nó kia đôi mắt là quỷ dị màu đỏ, có phá lệ đáng sợ thị huyết cuồng bạo, nó nhìn thoáng qua liền hướng Ngô Phong nơi trong lâu mặt chạy, mà Ngô Phong cũng biết hỏng rồi, kia chỉ biến dị chuột theo dõi hắn. Dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết, kia chỉ kim mao biến dị chuột vào được, Nô Phong không cấm trong lòng phát khổ, hắn thật không nên ở trên ban công mặt xem phía dưới tình huống, làm kia chỉ kim mao lão thử theo dõi chính mình. Dưới lầu truyền đến kêu thảm thiết, đó là dưới lầu cư dân, kia chỉ kim mao chuột chính là mang theo thủ hạ, chúng nó tất nhiên là vọt vào tới dưới lầu cư dân trong nhà. Bọn họ cái này tiểu khu tương đối cũ xưa, tuyệt đại đa số cư dân trong nhà đều không có trang bị phòng chống môn, đều là bao sắt lá cửa gỗ, này hiển nhiên là không có cách nào ngăn cản những cái đó biến dị chuột. Nô Phong muốn về đến nhà lấy thương, bởi vì súng của hắn ở nhà, chính là những cái đó biến dị chuột tốc độ thật sự là quá nhanh. Nô Phong vừa định muốn đi mở cửa, dưới lầu liền truyền đến thùng thùng thanh âm, biến dị chuột đã tới. Hắn chạy về đi thời gian tự nhiên là đủ rồi, chính là hắn một hồi đi. Kia chỉ kim mao chuột nhìn thẳng chính là Lưu Tư Tư ra, đến lúc đó Lưu Tư Tư một người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không thể nhìn Lưu Tư Tư chịu chết, cho nên hắn cần thiết muốn lưu lại. Hắn đi vào phòng khách, đem phòng khách cái bàn ghế dựa toàn bộ lộng đảo, giải rác ở phòng khách bên trong, sau đó từ phòng bếp cầm lấy một phen dao gọt hoa quả. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong đem chính mình ra làm cho lung tung rối loạn, nghe dưới lầu thanh âm, nàng cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng cũng từ phòng bếp cầm một phen dao phay, khẩn trương hề hề đứng ở Ngô Phong bên cạnh. Nhìn Lưu Tư Tư sắc mặt trắng bệnh, thân hình còn có điểm phát run, đôi tay gắt gao túm dao phay đứng ở chính mình bên người. Ngô Phong cảm giác có điểm vui mừng lại có điểm buồn cười. Lưu Tư Tư cái dạng này, đừng nói hỗ trợ, không thêm phiền thì tốt rồi. Tư Tư, tiến chính mình phòng đi, đem cửa phòng đóng lại, ta không gọi ngươi, ngươi không cần mở cửa, ngươi không có trải qua huấn luyện. Những cái đó lao thử tốc độ thực mau, ngươi cầm đao cũng chém không đến bọn họ, đến lúc đó ta phải đối phó chúng nó còn phải bảo vệ ngươi. Nô Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi, ngươi khinh thường người, ta sao có thể thêm phiền, ta có thể giúp ngươi. Tuy rằng biết do Nô Phong nói chính là sự thật, chính là Lưu Tư Tư vẫn là muốn tranh luận một chút, nhìn một chút sắc mặt nghiêm túc Nô Phong, nàng cũng biết chính mình lưu lại tự có thể thêm phiền, chỉ có thể bắt lấy dao phay vào phòng. Đóng lại cửa phòng. Nhìn đến Lưu Tư Tư nghe lời vào phòng, Nô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp hắn có thể thong dong đối phó tiến vào những cái đó biến dị chuột, cũng không biết tiến vào mấy chỉ, nếu là một hai chỉ hắn còn có năm chắc có thể đối phó, nếu có ba con nói, hắn phỏng trừng chính mình chỉ sợ muốn chết ở chỗ này. Chi chi chi. Môn bị chảo phát ra chói hai thanh âm, biến dị chuột đã tới, Nô Phong đem dao gọt hoa quả nắm chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa. Phanh. Bao sắt lá đại môn bị chảo ra một cái động lớn, vẫn luôn trên đầu có một sợi kim mao, đôi mắt tản mát ra quỷ dị hồng quang lão thử đầu xuất hiện ở cửa, đầu của nó cùng giống nhau cỡ trung khuyển đầu không sai biệt lắm đại, nó đem đầu thăm tiến vào chỉ là nhìn một chút, sau đó nhanh chóng lui trở về, hiển nhiên, nó chỉ là xem một chút tình huống, sợ hãi cửa có mai phục. Chỉ số thông minh còn rất cao, không đơn giản à. Này đó biến dị động vật biến dị lúc sau đều biến càng ngày càng giàu hoạt thông minh, buổi sáng gặp được kia chỉ biến dị mèo rừng như thế, hiện tại này chỉ biến dị chuột cũng là. Bất quá hẳn là không có nhân loại chỉ số thông minh, nói cách khác nó hẳn là mang theo nó thủ hạ, quần đầu ta một cái, hiện tại chỉ có nó chính mình. Biến dị chuột đã vào phòng khách, tựa hồ đối thực lực của chính mình rất là tự tin, nó cư nhiên chính mình vào được, nó những cái đó thủ hạ đều không có tới, hẳn là ở dưới lầu ăn thịt người, nó đi lên tìm cái kia dám xem nó người. Nô Phong nhìn chằm chằm Kim Mao lão thử, trong lòng mặc niệm giám định, biến dị kim nâu chuột, hắc thiết trung phẩm biến dị thú, là tiểu đàn biến dị nâu chuột đàn thủ lĩnh, tốc độ nhanh nhẹn, am hiểu đánh bất ngờ, nhưng đánh chết, đạt được hai cái gen điểm. Cư nhiên là hắc thiết trung phẩm biến dị thú, nói cách khác so với kia chỉ biến dị mèo rừng cấp bậc còn muốn cao, khó trách chỉ số thông minh giống như muốn so với kia chỉ biến dị mèo rừng muốn cao, cũng không biết thực lực như thế nào. Nô Phong trong lòng đánh giá chắc này chỉ biến dị chuột thực lực. Hắc ảnh nhoáng lên, biến dị chuột liền ở hắn trước mắt biến mất, Nô Phong trong lòng cả kinh, hắn không có tỏa định kim mao biến dị chuột vị trí, thật nhanh. Hắn đôi mắt mới vừa đuổi kịp nó tốc độ, kim mao biến dị chuột có vẻo một chút nhảy khai. Kim mao biến dị chuột vòng quanh Nô Phong nhảy tới nhảy lui, Nô Phong ánh mắt không có cách nào đuổi kịp biến dị chuột tốc độ, hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó bất động. Bởi vì chung quanh có ngã trên mặt đất bàn ghế, biến dị chuột đụng tới bàn ghế thời điểm sẽ phát ra âm thanh, biến dị chuột ở đâu vị trí hắn đều có thể nghe được, hắn thực may mắn chính mình vừa rồi hành động. Frank! Rõ ràng là có thứ gì bị đặng đến mặt sau đi, tới, bên trái. Nô Phong tay phải cầm đao, hướng tới bên trái đâm tới. A! Kia chỉ biến dị kim mao chuột tốc độ cực nhanh, tuy rằng hắn đã dự phán vị trí. Chính là kia chỉ biến dị kim mao chuột tốc độ thật sự là quá nhanh, nó chân trước ở Ngô Phong tay phải cầm đao đâm tới thời điểm bắt được hắn tay, biến dị kim mao chuột móng vuốt cực kỳ sắc bén, một chảo, toàn bộ tay phải quần áo đều bị chảo phá, móng vuốt trực tiếp đâm xuyên qua hắn làn da, đâm vào thịt, chảo hạ rất nhiều thịt, huyết lập tức liền trào ra tới, toàn bộ cánh tay tức khắc tất cả đều là huyết. Kia chỉ biến dị kim mao chuột tựa hồ rất là đắc ý, chi chi kêu vài tiếng. Nô Phong sắc mặt nhăn nhó, quá nhanh, vừa rồi kia chỉ biến dị chuột lực đánh vào không lớn, hắn một bàn tay đều có thể ngăn trở, chính là người này tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn không có cách nào đuổi kịp. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, lại bị nó chảo vài lần, ta liền chạy trở về huyết quá nhiều mà chết, đánh bừa ta hiện tại còn không phải đối thủ của hắn, yêu cầu nghĩ cách. Nô Phong trong lòng tự hỏi như thế nào đối phó người này. Frank. Kia chỉ biến dị kim mao chuột lại một lần phát đi lên, Nô Phong như cũ nâng lên tay phải, tuy rằng lần này đau đến hắn thẳng nhai răng, chính là hắn vẫn là làm như vậy, kim mao biến dị chuột móng vuốt lại một lần bắt được hắn tay phải, mấy khối huyết nhục lại một lần rời đi hắn tay phải, hắn lại một lần kêu thảm thiết. Hắn tay phải đau lúc này đã tới rồi trên tay trái mặt, giấu ở trong tay áo mặt, chính là kia chỉ biến dị kim mao chuột hiển nhiên không có chú ý tới, hai lần tiến công đắc thủ, nó phi thường đắc ý. Nhìn Ngô Phong, màu đỏ trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập trào phúng. Ngô Phong lạnh lùng nhìn nó, tựa hồ căn bản không có đem nó để vào mắt. Nhìn Ngô Phong ánh mắt, kim mao biến dị chuột nổi giận. Nó lại là vừa dâm chân đột nhiên phát đi lên. Ngô Phong tay phải đều không nâng, chỉ là một bên thân, phòng ngừa biến dị chuột bắt được hắn yếu hại. Một phát mà qua, hắn vai phải lại để lại vết máu. Này một chảo tựa hồ chảo thực trọng, Ngô Phong toàn bộ trên người đều là huyết. Hắn bắt đầu lung lay. Tựa hồ lập tức liền chống đỡ không được, biến dị kim mao chuột cũng thấy được, lúc này nó trong mắt tràn đầy thị huyết quan mang, khoe miệng còn có nước miếng chảy xuống tới, tựa hồ nghĩ tới lập tức có thể đem Ngô Phong ăn vào trong miệng mặt. Ngô Phong chống đỡ không được, thân thể mất máu quá nhiều, thân thể lắc lắc lung lay, nhịn không được dựa vào bên cạnh một chương ngã trên mặt đất ghế trên, ngồi ở chỗ kia nhìn biến dị kim mao chuột. Biến dị kim mao chuột cũng trở nên thực hưng phấn. Tựa hồ muốn lập tức phát giết qua tới ăn luôn Ngô Phong, nhưng là hắn cũng không có, nó thực giảo hoạt, cũng thực nhát gan, tuy rằng Ngô Phong cái dạng này, chính là nó vẫn là không có động, đang chờ Ngô Phong nhất suy yếu thời điểm trở lên. Một lát sau, Ngô Phong tựa hồ rốt cuộc duy trì không được, dựa vào nơi đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã ngất đi qua, biến dị kim mao chuột trong ánh mắt hung quang càng sâu, chính là hắn vẫn là không có động, đợi một hồi lâu, Ngô Phong động đều không có động. Nó đột nhiên nhảy dựng, liền nhảy tới Ngô Phong trước mặt, chính là nó lại đột nhiên nhảy trở về. Ngô Phong dựa vào nơi đó vẫn là không có động, tựa hồ không có gì nguy hiểm. Nó từ nhảy tới Ngô Phong trước mặt, nó nhìn Ngô Phong, sau đó hé miệng, đối với Ngô Phong cổ liền cắn đi xuống. Chính là này một ngụm không còn có cắn đi xuống, một phen dao gọt hoa quả trực tiếp đâm xuyên qua nó cổ, nó trong miệng không ngừng phun huyết, còn phát ra mỏng manh chi chi thanh. nó trong ánh mắt nhìn chằm chằm đã mở mắt ra Ngô Phong, tựa hồ tưởng không rõ vì cái gì người này lại sống đến giờ, lại còn có một đao muốn nó mệnh, nó muốn dãy rủa, chính là sinh mệnh sói mòn tốc độ quá nhanh, nó đã không có sức lực dãy rủa. Hắc hắc, lại thông minh cũng là động vật, nhân loại như thế nào cũng là trí tuệ sinh vật, lực lượng so ra kém, chỉ số thông minh thượng nếu là so ra kém liền không có biện pháp sống. Quen thuộc cảm giác lại một lần truyền đến, có thứ gì tiến vào thân thể hắn, làm hắn vốn đang ở đổ máu địa phương lập tức liền ngưng kết huyết vẩy, huyết không có lại chảy. Ngô Phong đẩy ra chết ở trên người hắn biến dị kim mao chuột, đây là hắn lần thứ hai đẩy ra chết ở trên người hắn biến dị động vật. Đinh, ký chủ giết chết một con hắc thiết trung phẩm biến dị thú, đạt được hai cái gen tiến hóa điểm. Lạnh băng máy móc thanh lại vang lên. Hai cái gen tiến hóa điểm, nét lúc này đây không thể tất cả đều thêm ở lực lượng mặt trên, ta tốc độ không được, đôi mắt nhìn không tới tốc độ quá nhanh đổ vật. Tiếp theo nếu gặp được lực lượng cường một chút biến dị sinh vật, nó nếu còn có nhanh như vậy tốc độ nói ta nhất định phải chết, lúc này đây vẫn là người này quá đại ý, hơn nữa nó lực lượng rất nhỏ, chỉ có thể dựa tốc độ đánh lén, thuộc tính nên thêm một chút đến nhanh nhẹn mặt trên, như vậy đối mặt tốc độ mau sinh vật sẽ không sợ. Thực lực của ta vẫn là quá yếu a, liền một con lão thử đối phó lên đều như vậy khó, xem ra yêu cầu nghĩ cách tăng lên thực lực. Ngô Phong trong lòng vừa nghĩ, một bên xem xét chính mình thuộc tính giao diện. Gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 11. Thể chất, 12. Nhanh nhẹn, 12. Tinh thần, 10. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 2. Ngoại thương tuy rằng trên cơ bản không có gì vấn đề, chính là trên người đau đớn như cũ, hiện tại có 2 cái gen tiến hóa điểm. Ngô Phong chỉ nghĩ chạy nhanh cho chính mình hơn nữa, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, kỳ quái cảm giác lại một lần truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy cả người mỗi một tế bào đều ở chấn động, loại cảm giác này lại thoải mái lại khó chịu, làm hắn đã hưởng thụ lại khó chịu, bất quá loại cảm giác này thực mau liền đi qua, mà đau đớn trên người cảm đều biến mất, cả người cũng lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn nhìn tay phải miệng vết thương, huyết vẩy rơi xuống, tân làn da đã trưởng ra tới, chỉ là có chút hồng. Ngắm lại trên mặt đất nằm này chỉ kim mau biến dị chuột móng vuốt, hắn liền không rét mà run. Này móng vuốt thật sự là quá sắc bén, thân thể của mình căn bản vô pháp ngăn cản, không biết này móng vuốt có thể hay không bắt lấy đến chính mình dùng, chính là quá ngắn quá ít. Hắn mới vừa có cái này ý tưởng, kỳ dị sự tình đã xảy ra, kim mao biến dị chuột thân thể một trận quỷ dị rung động, Ngô Phong liền cảm giác chính mình trên tay có một ít đồ vật, hắn mắt trợn trừng như vậy cũng có thể. Nhìn trên tay mấy cây mười mấy cm lớn lên biến dị chuột móng vuốt, Ngô Phong rất là vô ngữ. Cái này nhiếp thủ thuật cư nhiên có thể đem biến dị sinh vật thân thể bộ phận lộng xuống dưới, điểm này thật sự là vượt qua hắn nhận thức, vốn dĩ hắn cho rằng nhiếp thủ thuật chỉ là có thể thu lấy sinh vật trên người nào đó về gen đồ vật, hiện tại xem ra tình huống tựa hồ không phải như thế. Điểm này đồ vật có chỗ lợi gì à, chẳng lẽ làm ta cầm như vậy đoạn móng vuốt cùng biến dị sinh vật liều mạng, bất quá ngươi như vậy cứng rắn nếu có thể đủ dung nhập nào đó vũ khí thì tốt rồi. Như vậy vũ khí cứng rắn độ hẳn là sẽ rất cao. Gì, đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Nếu ta dùng vũ khí thu lấy biến dị sinh vật trên người một thứ gì đó có phải hay không sẽ hữu dụng. Nghĩ đến đây Ngô Phong rất là hưng phấn. Này đó biến dị sinh vật thân thể nào đó bộ phận cứng rắn sắc bén. Dung nhập nào đó vũ khí, tỉ như một cây đao, một cây gậy có lẽ sẽ có không tưởng được kết quả. Bất quá Ngô Phong cũng không tính toán hiện tại liền làm. Trên tay hắn chỉ có một phen dao gọt hoa quả, loại này lạn đường cái đồ vật cũng không thể trở thành hắn thí nghiệm phẩm. Hắn yêu cầu một cái tốt vật thí nghiệm, bất quá này còn cần trở về hảo hảo ngẫm lại. Dưới lầu truyền đến tiếng súng cùng tiếng quát tháo, là võ cảnh vào tiểu khu. Hiển nhiên bọn họ cũng thấy được những cái đó biến dị chuột vào tiểu khu, lại vào này đống lâu, cho nên bọn họ khẳng định tiến vào quét sạch. Ngô Phong biết không sẽ lại có biến dị chuột lên đây. Lúc này hắn mới nhớ tới còn tránh ở trong phòng Lưu Tư Tư, hắn chạy nhanh đi gõ cửa. Nghe được là Ngô Phong thanh âm, Lưu Tư Tư mở ra cửa phòng, nhìn đến Ngô Phong cả người là huyết, trên người quần áo rách tung tóe, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Lưu Tư Tư sợ tới mức nắm chặt ở trên tay dao phay đều rớt, đôi tay ở Ngô Phong trên người nơi nơi sờ, một bên sờ còn một bên nôn nóng hỏi làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngô đại ca ngươi không sao chứ, nơi nào bị thương? mau cho ta xem. Bị một cái nữ ở trên người sờ loạn, đặc biệt là một cái xinh đẹp nữ nhân sờ, Nô Phong có chút xấu hổ, lại có chút tiểu kích động, không có việc gì, không phải ta huyết, là kia chỉ biến dị chuột huyết, ngươi xem ta trên người một chút miệng vết thương đều không có. Nói xong còn xoay cái vòng, lại chỉ nằm ở cách đó không xa còn ở mạo huyết biến dị chuột. Nhìn đến Nô Phong tung tăng nhảy nhót, khẳng định là không có gì sự, Lưu Tư Tư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là tưởng tượng đến chính mình vừa rồi ở Ngô Phong trên người sờ loạn, mặt không khỏi đỏ lên, chính mình có phải hay không quá cái kia gì. Hai người không khí có chút xấu hổ, nhất thời cũng không biết nói cái gì, bất quá hai người xấu hổ không khí bị phá môn mà nhập võ cảnh đánh vỡ. Nguyên lai võ cảnh tìm thấy được này lầu một, phát hiện đại môn bị biến dị chuột trảo ra một cái động lớn, cho rằng cùng dưới lầu giống nhau, bên trong có biến dị chuột ở tập kích nhân loại, cho nên bọn họ phá cửa mà vào. Chính là vừa tiến đến nhìn đến tình huống làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, một nam một nữ đứng ở cửa phòng không biết đang làm gì, nam cả người là huyết, trên tay còn cầm đem dao gọt hoa quả, trên mặt đất nằm một con biến dị chuột, đã chết, phòng khách nơi nơi đều là huyết, hẳn là biến dị chuột huyết, bởi vì một người nếu lưu nhiều như vậy huyết nói khẳng định là chết chắc qua. Nhìn đến võ cảnh tiến vào, Nô Phong chạy nhanh đi lên chào hỏi, lấy ra chính mình chứng kiện, nhìn đến là một hệ thống. Tiến vào vài người đứng ở nơi đó nói chuyện tào lao lên, nghe nói Ngô Phong dùng một phen dao gọt hoa quả một mình đấu một con biến dị chuột, mấy cái võ cảnh nhìn xem trên mặt đất biến dị chuột thi thể, lại nhìn nhìn cả người là huyết Ngô Phong, đều không hiểu được nói như thế nào, Ngô Phong ở bọn họ trong mắt chính là nhất đẳng nhất mánh người a, bọn họ vừa mới bao vây tiếu. Trừ biến dị chuột, này đó biến dị chuột là có bao nhiêu mánh bọn họ rõ ràng. Có thể sử dụng một phen dao gọt hoa quả một mình đấu người không phải mãnh người là cái gì. Bởi vì ở chấp hành nhiệm vụ, mấy cái võ cảnh không có phương tiện nhiều liêu, biến dị chuột thi thể bọn họ là muốn mang đi, bất quá trên mặt đất vết máu ngày mai mới có người rửa sạch, tiêu Ngô Phong bọn họ buổi tối chú ý an toàn, tốt nhất là trang bị phòng chống môn, nói xong bọn họ mang theo biến dị chuột thi thể đi rồi. Tuy rằng chính mình con mồi bị người mang đi Ngô Phong tỏ vẻ thực khó chịu, bất quá hắn cũng không có cách nào, nhân ra là quốc gia võ trang, chính mình còn có thể cùng bọn họ đối kháng. Nhìn nhìn Lưu Tư Tư trong nhà một mảnh hỗn độn, nơi nơi là huyết, còn tản ra từng đợt mùi máu tươi, đã tử biến cô trung phản ứng lại đây Lưu Tư Tư ngồi ở một trường còn tính tốt ghế trên nôn khan, hiển nhiên là chịu không nổi hiện tại cái này hoàn cảnh, hiện tại đã đêm khuya, đêm nay đã trải qua chuyện như vậy, nếu đem nàng lưu tại trong nhà. Phòng trừng buổi tối là không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Cái kia, Tư Tư, nhà ngươi đã thành bộ dáng này, buổi tối ở nhà khẳng định là không thể ngủ, hơn nữa nhà ngươi môn cũng phá nếu đại ở nhà khẳng định là không an toàn, không bằng đêm nay đi nhà ta ngủ đi. Đang vốn dĩ ngồi ở ghế trên nôn khan Lưu Tư Tư lập tức đứng lên, sắc mặt cũng trở nên đỏ rực, thần sắc phi thường ngượng ngùng, không ngừng méo góc áo. Cái kia Ngô đại ca, ta thừa nhận ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Chính là chúng ta còn chưa tới cái kia nông nôi đi, ngươi thậm chí đều không có cùng ta thổ lộ, chúng ta đều không có thành lập quan hệ, trực tiếp cứ như vậy, có phải hay không không tốt lắm à? Giắc, Nô Phong biết Lưu Tư Tư hiểu lầm hắn ý tứ, bất quá Lưu Tư Tư cư nhiên đối hắn có hảo cảm, này hắn thật đúng là không biết, hắn trong lòng mỹ, ca ca vẫn là rất chịu mỹ nữ hoan nên sao, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hai ngày trước mới bị chính mình bạn gái cũ vứt bỏ. Nét. Ngậy, cái kia Tư Tư ngươi hiểu lầm, ngươi đi nhà ta ngủ, ngươi ngủ trong phòng, ta ngủ bên ngoài, như vậy ta có thể bảo hộ an toàn của ngươi, hơn nữa nhà ngươi nơi nơi đều là huyết, hương vị khó nghe, ta sợ ngươi buổi tối ngủ không tốt, hôm nay ra chuyện lớn như vậy, ngày mai khẳng định rất nhiều sự, ngươi đi ta kia có thể ngủ ngon, ngày mai mới có tinh thần. Nô Phong chạy nhanh giải thích một chút, miễn cho phá hư chính mình ở mọi tử trong lòng tốt đẹp hình tượng. Chính là Ngô Phong này một giải thích, Lưu Tư Tư càng xấu hổ, sắc mặt cũng càng hồng, nguyên lai Lưu đại ca là này cũng ý tư a, ai nha, ta đây vừa rồi nói đều là cái gì a, mắc cỡ chết được mắc cỡ chết được. Lưu Tư Tư thực xấu hổ, chính là nhìn nhìn chính mình trong nhà đều là huyết, môn phá vỡ đại động, hắn cũng biết chính mình không thể ở nhà đãi, những cái đó biến dị lao thử không biết có hay không bị tất cả đều đánh chết, nếu là có một con còn ở tiểu khu. Như vậy nàng đã có thể nguy hiểm. Vậy được rồi, ta buổi tối đi nhà ngươi ngủ, bất quá chỉ ngủ cả đêm, ngày mai ta đi tìm người cho ta đổi môn. Nói xong hai người đi Ngô Phong trong nhà. Ngô Phong lánh Lưu Tư Tư tới rồi chính mình ra, Ngô Phong cả người đều là huyết, rất là khó chịu, liền đi trước tắm rửa một cái, mà Lưu Tư Tư trực tiếp đi vào Ngô Phong phòng, tiến phòng nàng khiếp sợ, toàn bộ trong phòng đều là ăn đồ vật, gạo, dùng ăn dù, chocolate, mì ăn liền từ từ, nhét đầy toàn bộ phòng, còn hảo giường vẫn là tốt, không có gì vấn đề, bằng không nàng liền không có biện pháp ngủ. Hai người hiển nhiên hôm nay đã trải qua rất nhiều sự, không có nhiều lời nói đều đi ngủ, Ngô Phong ngủ ở phòng khách trên sofa, Thương liền đặt ở bên người, cửa còn thiết chi đơn giản báo nguy trang bị, hôm nay phát sinh sự tình cho hắn biết cần thiết muốn tùy thời bảo trì cảnh giác, nếu không rất có thể sẽ chết. Dưới lầu ồn ào thanh cùng ngẫu nhiên truyền đến tiếng súng không có cách nào ngăn cản hắn ngủ, một giấc này hắn ngủ thực kiên định. Ngày hôm sau, Ngô Phong sớm liền tỉnh, tối hôm qua tuy rằng ngủ thực hảo, chính là đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, hắn nếu là còn có thể ngủ nướng, vậy thật là vô tâm không phổi. Vừa tỉnh tới, hắn liền đến bên cửa sổ nhìn nhìn phía dưới tình huống, phía dưới chỉ có mấy cái võ cảnh còn ở xử lý kế tiếp sự tình, mà một ít thân xuyên bạch y phục người con thuốc khử trùng vào được, hiển nhiên bọn họ là ở rửa sạch kế tiếp sự tình, mà cách đó không xa trên mặt đất bãi rất nhiều cái vải bố trắng thi. Thể, có người ở kiểm tra thi thể cùng tiêu độc. Dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc, Ngô Phong nhìn trong lòng hụt hẫng. Những người này bên trong khẳng định có một ít là này đống lâu, có chút người là bởi vì hắn mà chết, nếu không phải hắn muốn xem tình huống, liền sẽ không đưa tới những cái đó biến dị chuột. Những người này có lẽ sẽ không phải chết, trong lòng hoài một tia áy náy, nghĩ về sau có thể cứu người nhất định phải cứu, bất quá này cần thiết phải có cường đại thực lực mới được. Nghĩ đến thực lực, Ngô Phong cảm thấy chính mình đầu tiên đến trang bị hảo vũ khí mới được, viễn trình vũ khí hắn có. Một phen chín nhị thức quân dụng súng lục, quốc gia chế thức trang bị, hiện tại tới nói là vậy là đủ rồi, muốn đổi uy lực lớn hơn nữa thương, phỏng chừng rất khó, trừ phi quốc gia khởi động tân đổi trang chính tự. Hiện tại hắn có thể làm chính là tìm một kiện cận chiến vũ khí, có thể bảo vệ chính mình thân thể, lại có thể gần người ẩu đả vũ khí, hai lần tao ngộ đều là cận chiến đấu, gần người vũ khí hiển nhiên rất quan trọng. Gần người vũ khí có rất nhiều loại, côn, kiếm, đao. Đoạn mâu từ từ, chính là Ngô Phong nghĩ nhất thích hợp vẫn là đao, bởi vì đao có thể chém, có thể chắn, trừ bỏ phong thân, còn có thể chém đồ vật gì đó, ngẫm lại bên ngoài càng thêm tươi tốt thực vật, hắn liền có chút sợ hãi, tương lai nếu nơi nơi đều là này đó, lấy thanh đao khai con đường cũng là tốt. Chính là mua đao dễ dàng, mua được hảo đao liền không dễ dàng, trên thị trường căn bản mua không được. Muốn hảo đao trừ phi là quân dụng phẩm hoặc là dân gian đúc đao đại sư, đào bảo thượng cái gọi là định chế đao căn bản là không có quân dụng phẩm hảo, mà dân gian đại sư đánh chế đao hắn lại không biết đi nơi nào tìm, cho nên quân dụng đao là lựa chọn tốt nhất, bất quá muốn mua được quân dụng đao, đặc biệt là định chế quân dụng đao liền không phải dễ dàng như vậy, bất quá hắn biết có một người có thể giúp được hắn, tuy rằng thực không muốn liên hệ cái này ma nữ, bất quá hắn vẫn là quyết định tìm một chút nàng. Nếu nàng muốn ngược chính mình tiếp theo là được. Sơ soạn trên người di động, nhìn hạ thời gian, mới buổi sáng 7 giờ nhiều, cho nhân ra gọi điện thoại tựa hồ không tốt lắm, giống như nàng thực thích ngủ nướng, nếu lúc này cho nàng gọi điện thoại chỉ sợ không tốt lắm, hơn nữa tốt nghiệp đến bây giờ đã hơn một năm, chỉ là nàng sinh nhật thời điểm cho nàng đánh quá một lần điện thoại, lúc này đây gọi điện thoại kêu nàng hỗ trợ, Ngô Phong nhất thời thật đúng là chính là nói không nên lời. Liên ở hắn rôi rắm thời điểm, bụng bắt đầu thầm thì kêu lên, hắn vị toan phân bố tựa hồ càng ngày càng cường đại, ở quấy hắn dạ dày, làm hắn có một loại mãnh liệt đói khát cảm. Đêm qua ở Lưu Tư Tư ra cơm nước xong lúc sau trở về còn ăn 4-5 hộp chocolate, chính là hiện tại lại đói bụng. Ngô Phong ẩn ẩn cảm giác chính mình đói khát tựa hồ cùng thân thể cường hóa có quan hệ, lần đầu tiên cường hóa lúc sau hắn liền bắt đầu ăn rất nhiều, hắn phỏng đoán thân thể cường hóa yêu cầu đại lượng dinh dưỡng cùng năng lượng. Yêu cầu hút vào đại lượng đồ ăn, hắn trải qua hai lần cường hóa, tựa hồ càng ngày càng dễ dàng đói, này cũng không phải là cái hảo hiện tượng, hắn chứa đựng đồ ăn chính là dựa theo hắn bình thường sức ăn tới, hiện tại xem ra chính mình chuẩn bị vẫn là không đủ a. Hắn xoay người hạ sofa, xoát nha rửa mặt, nhìn đến cửa phòng vẫn là đóng lại, hắn biết Lưu Tư Tư còn đang ngủ, ngày hôm qua phát sinh sự tình vượt qua cái này nữ hài tử thừa nhận năng lực, phỏng chừng muốn ngủ ngon một hồi. Chính mình liền không quấy rầy, chính mình đi trước phía dưới ăn một bữa cơm trước. Xuống lầu thời điểm vừa lúc nhìn đến đi lên rửa sạch hiện trường tiêu độc nhân viên, những người này ở rửa sạch ngày hôm qua lưu lại những cái đó biến dị chuột huyết, bởi vì không biết biến dị chuột huyết có thể hay không mang theo bệnh gì độc linh tinh, rửa sạch vết máu loại chuyện này liền giao cho phòng dịch bộ đội tới xử lý. Dưới lầu thật nhiều nhân ra cửa phòng đều bị phá vỡ, không cần xem Ngô Phong cũng biết tối hôm qua thảm thiết, từng trận tiếng khóc từ những người đó ra truyền tới, Ngô Phong nghe được trong lòng thực hụt hẫng, chỉ có thể bước nhanh xuống lầu. Đi đến hắn ngày thường ăn sớm một chút tiểu tiệm cơm, dọc theo đường đi mọi người đều ở nghị luận ngày hôm qua phát sinh sự tình, Ngô Phong nghe được tối hôm qua biến dị chuột tập kích chết người có thượng trăm cái, ngay cả đột kích tiến trong lâu võ cảnh cũng có 4-5 cái bị đánh lén bỏ mình. Mọi người tựa hồ cảm giác được tình huống không thích hợp, bọn họ phát hiện gần nhất nơi nơi đều ở truyền khí hậu biến dị, cái gì châu Phi, Nam Mỹ châu rất nhiều quốc gia đã thật lâu không có truyền ra tin tức, bởi vì này đó địa phương giống loài chủng loại phồn đa, nếu phát sinh giống loài đại biến dị nói, trước hết tao ương chính là này đó quốc gia tựa hồ biến mất. Hiện tại chính mình chung quanh đã xảy ra những việc này, bọn họ bắt đầu có chút khủng hoảng, không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này đột nhiên có người nói hắn quê quán ở nông thôn đã không có biện pháp ở, người trong thôn đều dọn đến trấn trên đi ở, dã ngoại nơi nơi đều là tập kích người động vật, sâu cũng trở nên thực độc, đồng ruộng không có cách nào loại, nếu không bao lâu chỉ sợ cũng không có lương thực ăn. Hắn thốt ra lời này mọi người tức khắc càng luống cuống, bất quá bọn họ cũng biết chính mình nên làm cái gì, mua lương thực. Nô Phong nghe được bọn họ nói chuyện, hắn biết rối loạn lập tức liền phải bắt đầu rồi. Mọi người điên cuồng mua sắm lương thực, đến lúc đó lương thực khẳng định không đủ, hơn nữa hiện tại khí hậu dị thường cùng sinh vật biến dị tình huống tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, phỏng chừng nếu không bao lâu, tận thế liền phải tiến đến. Chính là hắn quản không được nhiều như vậy, hắn hiện tại tưởng chính là như thế nào tăng cường thực lực của chính mình, làm chính mình có tự bảo vệ mình năng lực, sau đó chính là ăn no, bởi vì hắn đã đói thật sự là chịu không nổi, hắn kêu 10 lùng bánh bao nhân nước, một chén cháo. 2 cái bánh trứng, 4 căn bánh quẩy, 10 phút Ngô Phong đem mấy thứ này tiêu diệt sạch sẽ mới cảm giác 7-8 phần no. Người chung quanh đã xem ngây người, này vẫn là một người sao? Sao lại có thể ăn nhiều như vậy? Nhìn đến người chung quanh đều đang xem chính mình, Ngô Phong chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng, đem mang cho Lưu Tư Tư đồ vật cầm, thanh toán tiền lập tức đi ra ngoài, hắn nhưng không hy vọng chính mình bị làm như thùng cơm đối đãi. Trở về trên đường, người đi đường rõ ràng trở nên cảnh tượng vội vàng, tựa hồ đều có chuyện muốn vội, Ngô Phong cũng lười đến đi chú ý, hắn cảm giác chính mình túi quần một trận rung động, có người cho hắn cứ gọi điện thoại, hắn chạy nhanh lấy ra di động, vừa thấy tên, hắn sắc mặt biến đổi, ta dựa, ta không tìm nàng, nàng còn tìm ta, đúng rồi ngày đó chính dân nói nàng muốn tìm ta, chẳng lẽ là thật sự. Hắn chạy nhanh chuyển được, nếu là dám không tiếp cái này mà nữ điện thoại, hắn cũng không biết đạo ma nữ sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, điện thoại một hồi, bên trong lập tức truyền đến một cái táo bạo giọng nữ tiểu phong tử, ngươi cư nhiên lâu như vậy không liên hệ ta, muốn chết đi. Không có, không có, này không phải gần nhất rất bận sao. Cho nên quên mất, về sau khẳng định thường xuyên cho ngươi gọi điện thoại, không cần sinh khí không cần sinh khí A đại tiểu thư. Nô Phong bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ma nữ tính tình vẫn là giống như trước đây táo bạo. Này Hà Đông Sư hống ai chịu nổi, khó trách lớn lên như vậy xinh đẹp đến bây giờ còn không có bạn trai. Vậy là tốt rồi, bất quá vội hôm nay cũng cần thiết muốn rút ra thời gian tới, ở đường đi bộ tiệm cà phê gặp mặt, giữa trưa 12 giờ, nếu dám đến trễ, xem ta cho ngươi đẹp. Nói xong liền treo điện thoại, mà Ngô Phong cũng là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, không có sinh khí, bằng không nhất định phải chết. Về đến nhà, hắn liền thấy được đã rời giường Lưu Tư Tư, lúc này nàng ăn mặc một thân bình thường hưu nhàn phục, tóc dài cũng chát nổi lên một cái tiếu đuôi ngựa, có vẻ thanh lệ thuần tịnh, bất quá nhất dẫn nhân chú mục chính là Lưu Tư Tư bên người dương hành lý, nàng tựa hồ chuẩn bị đi rồi. Nhìn đến Ngô Phong tiến vào, Lưu Tư Tư lập tức từ trên sofa đứng lên, nàng sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, đứng ở nơi đó không biết nói cái gì, bất quá Ngô Phong biết, ngày hôm qua ra như vậy đại sự. Lưu Tư Tư khẳng định là gọi điện thoại về nhà, người trong nhà khẳng định không yên tâm, phỏng chừng người trong nhà muốn nàng về quê. Đem sớm một chút đặt ở trên bàn, Ngô Phong nhìn Lưu Tư Tư, cái này nữ hài tú lệ thanh thuần, lại còn có một viên ít có thiện lương tâm, hắn trong lòng rất có hảo cảm, bằng không đêm qua cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm bảo hộ nàng. Có phải hay không người trong nhà kêu ngươi đi trở về? Nô Phong nói. Ân, Lưu đại ca, ta ngày hôm qua gọi điện thoại về nhà, nét cùng bọn họ nói buổi tối sự, bọn họ nói quê quán hợp thị bên kia cũng có loại chuyện này, bất quá ra bên kia có một cái căn cứ quân sự, quân đội đã vào thành quét sạch, an toàn rất nhiều, đều ta trở về. Lưu Tư Tư cúi đầu nói. Hợp thị căn cứ quân sự ta biết, đó là chúng ta An tỉnh lớn nhất căn cứ quân sự. Ta đi nơi đó tham gia quá đặc huấn, có quân đội bảo hộ nói sẽ an toàn rất nhiều. Nô Phong cũng cảm thấy Lưu Tư Tư trở về sẽ càng tốt. Chính là, Nô đại ca, ta có điểm luyến tiếc ngươi, ta đi trở về, ngươi làm sao bây giờ? Nói nơi này thời điểm Lưu Tư Tư mặt có chút hồng, vùi đầu đến càng thấp. Nếu không, Nô đại ca ngươi cùng ta cùng đi hợp thị đi. Lưu Tư Tư đột nhiên ngẩng đầu đối Ngô Phong nói. Chính là Ngô Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, cũng không trở về lời nói, Lưu Tư Tư biết Ngô Phong là không có khả năng cùng nàng đi hợp thị. Lưu Tư Tư mau khóc, nàng thật sự thực thích Ngô Phong, chính là bọn họ vừa mới có cơ hội tới gần, nàng liền phải rời đi, nàng là thật sự không muốn, chính là người trong nhà kêu nàng trở về, nàng lại không thể chống cự, đặc biệt là ở cái này đặc thù thời điểm. Nhìn Lưu Tư Tư mau khóc bộ dáng, Ngô Phong trong lòng không đành lòng. Chính là hắn không thể đi hợp thị, ít nhất hiện tại không thể, thế cục còn chưa tới tình trạng này, hơn nữa ở An Dương thị, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Hắn đi qua đi ôm lấy Lưu Tư Tư, Lưu Tư Tư vốn dĩ đang ở thương tâm, đột nhiên bị Ngô Phong ôm lấy, thân thể cứng đờ, chính là thực mau nàng lại duỗi thân ra đôi tay ôm lấy Ngô Phong. Ngô Phong vuốt nàng đầu, yên tâm trở về đi, nếu thật sự phát sinh sự tình gì nói, ta sẽ đi hợp thị tìm ngươi. Đến lúc đó ta tiếp tục bảo hộ ngươi, ngươi Ngô đại ca như vậy lợi hại, ngươi không cần lo lắng, đêm qua ta chính là đơn giết một con biến dị chuột, cho nên ngươi yên tâm đi. Lưu Tư Tư rốt cuộc nhịn không được, nước mắt chảy xuống dưới, nàng gắt gao giữ được Ngô Phong, muốn lưu lại giờ khắc này ấm áp. Đường đi bộ quán cà phê, Ngô Phong co quắp ngồi ở chỗ kia, đôi mắt không ngừng nơi nơi ngó, chính là không dám ngồi ở đối diện nữ hài tử, kia nữ hài tử mặt trái xoan. Tu một đầu sóng vai trùng tóc ngắn, mái bằng, một đôi mắt tràn ngập anh khí, làn da ngăm đen, hình thể kiện mỹ dài lâu, ăn mặc một thân hưu nhàn vận động trang, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Ngô Phong, xem đến Ngô Phong không dám con mắt xem nàng, đôi mắt chỉ có thể nơi nơi loạn ngó. Như thế nào, hiện tại liền con mắt xem ta cũng không dám, ta nhớ rõ ở trường học thời điểm còn cùng ta ra thổi dâu trừng mắt đâu, ra trường học lúc sau ngược lại trở nên nhát gan. Nhìn Ngô Phong quấn bách bộ dáng, Tô Phỉ Phỉ nhịn không được lại muốn chào phúng hắn một chút, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Như thế nào sẽ đâu, này không phải thời tiết quá nhiệt làm đến ta tâm thần không yên sao. Như thế nào sẽ không dám nhìn ngươi đâu, đúng rồi, lúc này đây tìm ta khẳng định là có chuyện gì đi, ta biết ngươi hiện tại rất bận. Ngô Phong nhưng không nghĩ yếu đi khí thế, ngẩng đầu nhìn nàng nói. Vừa rồi trên mặt còn mang theo vui đùa tươi cười Tô Phỉ Phỉ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nàng liền biết Ngô Phong khẳng định là biết một ít đồ vật, đúng vậy, lúc này đây tới tìm ngươi, ta hy vọng ngươi theo ta đi, cùng ta đi kinh đô. Như thế nào lại là muốn ta đi? Không đi không được sao? Ngô Phong thật sự là làm không rõ ràng lắm, vì cái gì hiện tại nhiều người như vậy muốn làm hắn rời đi An Dương, hắn cảm thấy hắn hiện tại còn không thể rời đi. Cần thiết phải đi, An Dương đã không an toàn, quốc gia đã chế định kế hoạch chuẩn bị từ giữa tiểu thành thị rút lui, An Dương là nhị tuyến thành thị, ở vào rút lui phạm vi, An Dương dân cư vượt qua 100 vạn, đến lúc đó rút lui, không biết sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên ta tưởng trước mang ngươi đi, ta còn có một cái danh ngạch, ta muốn mang ngươi đi. Tô Phỉ Phỉ thực nghiêm túc nói. Nô Phong lập tức ngây ngẩn cả người, tuy rằng hắn cùng Tô Phỉ Phỉ ở trường học thời điểm thường xuyên ồn ào nhôn nháo, chính là hắn biết chính mình cùng nàng quan hệ cũng không kém, chỉ là hắn không rõ vì cái gì Tô Phỉ Phỉ muốn đem như vậy chân quý danh ngạch cho chính mình. Tô Phỉ Phỉ phụ thân là kinh đô quân khu phó tư lệnh, nhà hắn có đặc quyền hắn là biết đến, chính là không cần phải lãng phí như vậy một cái chân quý danh ngạch cho chính mình đi. Chẳng lẽ, Phỉ Phỉ, ta muốn hỏi ngươi, hiện tại tình huống đã tới rồi loại tình trạng này sao? Thế cục rốt cuộc chuyển biến xấu tới trình độ nào? Nô Phong hy vọng từ Tô Phỉ Phỉ trong miệng được đến chuẩn xác nhất tin tức, như vậy hắn mới có thể xác định chính mình về sau rốt cuộc nên làm như thế nào. Tựa hồ có chút do dự, nơi này đồ vật đề cập rất nhiều cơ mật, nhưng là cũng liền do dự một hồi, Tô Phỉ Phỉ vẫn là quyết định nói này đó đều là cơ mật, vốn là không cho phép nói, chính là phỏng chừng cũng lừa không được đã bao lâu, căn cứ hiện tại thống kê, Châu Phi, Nam Mỹ, Đông Nam Á đã có mấy chục quốc gia diệt quốc, đại bộ phận người đều đã chết, số ít người trốn hướng vùng Trung Đông, Bắc Mỹ khu vực, quốc gia của ta tiếp thu bộ phận Đông Nam Á dân chạy nạn, chính là tiếp thu người kết quả. Là vẫn là chết không sai biệt lắm, bởi vì toàn bộ Vân tỉnh đều ném, quân đội cuối cùng cũng chỉ là cứu ra bộ phận quốc gia của ta dân chúng, đối những cái đó ngoại quốc dân chạy nạn chúng ta cũng không có thể ra sức, hiện tại nơi đó đã là biến dị sinh vật thiên hạ. An tỉnh tuy rằng ở vào Á nhiệt đới, chính là tình huống hiện tại xem ra, an tỉnh cũng xưng không được bao lâu, biến dị sinh vật hình thành thú triều trừ phi là vũ khí hạt nhân, nếu không khó có thể ngăn cản, nhưng quốc gia không muốn vận dụng vũ khí hạt nhân, bởi vì ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì hậu quả. Hiện tại quốc gia ở phương Bắc cùng Tây Bắc khu vực xây dựng an toàn khu, này đó địa phương hiện tại tuy rằng thực vật sung xuê, nhưng là biến dị sinh vật số lượng tương đối ít. Hơn nữa quốc gia của ta đã trinh đến Nga ngầm đồng ý, chiếm cứ Mông Cổ, toàn bộ phương Bắc đều ở xây dựng an toàn khu, cùng ta đi, ngươi liền an toàn. Tô Phỉ Phỉ nói một đại đoạn lời nói, miệng khô lưỡi khô, cầm lấy cà phê uống một ngụm, nàng nhìn chằm chằm Ngô Phong, hy vọng hắn biết hiện tại ác liệt tình huống có thể cùng nàng đi. Tình huống đã ác liệt đến bây giờ loại trình độ này, thật là không nghĩ tới, bất quá toàn bộ Vân tỉnh mất đi nơi này còn một tia tin tức đều không có nghe được. Xem ra quốc gia khống chế tin tức trình độ vượt qua ta tưởng tượng, bất quá hiện tại tình huống như thế ác liệt, phòng trưng an tỉnh cũng rất khó bảo vệ, nhìn dáng vẻ ta ở an tỉnh đãi thời gian cũng không dài, tương lai yêu cầu hướng phương Bắc đi, tốt nhất là kinh đô, nơi đó thủ vệ khẳng định là nhất nghiêm khắc mà. Nô Phong nghĩ nghĩ, tuy rằng muốn đi phương Bắc, chính là hắn biết không phải hiện tại. Ngươi vẫn là theo ta đi đi, lưu tại An Dương Thị, thật sự không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ta không hy vọng ngươi chết. Tô Phỉ Phỉ rất là nghiêm túc nói. Giết người lạp, giết người lạp. Đột nhiên trên đường phố truyền đến một trận rối loạn, Nô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi, liền nhìn đến trên đường đám người đều ở nơi nơi chạy loạn. Nô Phong thông qua pha lê tường nhìn đến đường đi bộ đường phố trung tâm, một cái trung niên nam nhân si ngốc nhìn chính mình tay, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, mà hắn bên người giống như nằm một người, người kia cả người đều ở thiêu đốt. Sáng ngời ngọn lửa ở mãnh liệt ánh nắng hạ vẫn là như vậy lóa mắt. Lại là cùng nhau dị năng đả thương người sự kiện, người này hẳn là tiến hóa giả, chỉ là chính hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Tô Phỉ Phỉ nhìn bên ngoài tình huống nói. Dị năng đả thương người sự kiện. Tiến hóa giả. Chẳng lẽ giống trong tiểu thuyết mặt nói như vậy, có thể phun hỏa phóng thủy. Nô Phong rất là tò mò, hắn biết chính mình là một cái tiến hóa giả. Đó là bởi vì thân thể hắn nội có một cái kỳ quái đồ vật, chính là cư nhiên có người có thể đủ tự nhiên tiến hóa, lại còn có thể phóng hỏa. Cũng không phải cái gì phóng hỏa, loại này ngọn lửa yêu cầu thông qua trong cơ thể năng lượng ngoại phóng, hơn nữa cần thiết muốn tiếp xúc đến mới có thể sinh ra tác dụng. Loại này vừa mới tiến hóa, một ngày phóng thích 3 lần đã xem như nhiều nhất, 3 lần lúc sau thể năng suy kiệt, yêu cầu đại lượng đồ ăn hoặc là dinh dưỡng dịch bổ sung năng lượng. Tô Phỉ Phỉ giải thích nói, phóng thích 3 lần, kia có tác dụng gì? 3 lần lúc sau còn không phải là một cái phế vật. Ai đều đánh không lại. Mặt khác ngươi biết đến nhiều như vậy, có phải hay không loại này tiến hóa giả rất nhiều? Ngô Phong tò mò hỏi. Hừ, ngươi nhưng đừng xem thường này 3 lần, kia uy lực cực đại, giống nhau biến dị sinh vật chạm vào là chết ngay, người cũng giống nhau. Hơn nữa loại năng lực này có thể thông qua huấn luyện cùng ăn biến dị sinh vật thịt tới tăng lên năng lực. Hiện tại ta biết đến một cái siêu cấp lợi hại ra hỏa, một ngày có thể phóng thích 15 thứ nhiều, mặt khác loại này tiến hóa giả cũng không nhiều, 1 vạn cá nhân bên trong không sai biệt lắm có thể ra mấy cái, hơn nữa bọn họ năng lực các có bất. Đồng, ta nhất thời cũng nói không rõ, bất quá quốc gia đưa bọn họ coi là chống cự hoàn cảnh biến dị quân chủ lực. Mặt khác quốc gia đã ở nghiên cứu như thế nào trợ giúp người thường trở thành tiến hóa giả. A Phong, nếu ngươi cùng ta đi kinh đô, nếu phương diện này có thành quả nói, ta bảo đảm có ngươi một phần. Vì làm Ngô Phong cùng nàng đi kinh đô, Tô Phỉ Phỉ lại một lần tăng lớn dụ dỗ. Rốt cuộc ở hiện tại loại tình huống này dưới, trở thành tiến hóa giả, lực hấp dẫn so cái gì đều đại, tiến hóa giả so với người bình thường sống sót khả năng lớn hơn nữa. Ngươi vì cái gì nhất định phải ta đi theo ngươi? Còn có ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Nô Phong thẳng lăng lăng nhìn Tô Phỉ Phỉ, hắn đã đoán được một ít đồ vật, chính là hắn vẫn là tưởng chính miệng nghe Tô Phỉ Phỉ nói ra. Nhìn Nô Phong thẳng lăng lăng nhìn chính mình, Tô Phỉ Phỉ mặt cũng không khỏi có chút hồng, chính là muốn nàng nói ra những lời này đó là không có khả năng. Chính là Ngô Phong lưu tại An Dương, khẳng định là sẽ chết, nếu nói chính mình ở trường học thời điểm liền thích hắn, cho nên vẫn luôn cùng hắn làm đối, hy vọng hắn có thể chú ý tới đến chính mình. Nhưng nàng nhất thời thật sự nói không nên lời. Tính, ta biết ngươi nói không nên lời, ta trước cảm ơn ngươi trợ giúp, thật sự, Phỉ Phỉ, ta không nghĩ tới ngươi đối ta tốt như vậy, tuy rằng ta không thể tiếp thu ngươi trợ giúp, chính là ta thật sự thực cảm tạ ngươi, những năm gần đây. Ngươi là đối ta tốt nhất người trí nhất, cái này danh ngạch thực chân quý, ta không thể tiếp thu. Nghe được Ngô Phong muốn cự tuyệt, Tô Phỉ Phỉ còn muốn nói, chính là bị Ngô Phong trực tiếp đánh gãy. Phỉ Phỉ, ta lưu tại An Dương còn có việc muốn xử lý, hiện tại không thể đi kinh đô. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thực lực bảo hộ chính mình. Ngươi yên tâm, bất quá ngươi nếu thật sự muốn giúp ta nói, có thể giúp ta một cái vội sao? Gấp cái gì? Giúp ta định chế một cây đao. Giống như là này trương bản vẽ mặt trên loại này, dùng tốt nhất quân dụng hợp kim, muốn ngạnh, hơn nữa muốn nhận, có thể chứ. Đường đao. Hảo, chút lòng thành, ngươi chừng nào thì muốn. Càng nhanh càng tốt. Trên đường phố, cái kia dị năng giả bị một đám mở ra xe thiết giáp binh lính tiếp đi rồi, hắn không có phản kháng, bọn lính có hay không đối hắn gây bất luận cái gì hạn chế thi thố. Nô Phong ngồi ở trong tiệm nhìn này hết thảy. Thanh Đông giao xưởng thực phẩm. Nơi này nguyên bản là một cái gia công thịt gà xưởng gia công, thịt gà chủ yếu là tiêu thụ đến An Dương thị, chính là giờ phút này, xưởng gia công đất chống thượng, cỏ dại mọc thành cụm, đã vượt qua 1 mét, mà một ít cây non nhìn thẳng vào đồ đột phá xi măng mà cùng cỏ dại, tranh đoạt càng cao trô dương quang. Nay chẳng qua là 1 tuần thời gian, toàn bộ xưởng gia công đã bị này đó thực vật chiếm cứ, chỉ có những cái đó nhà xưởng còn đứng sừng sững ở nơi đó, không có bị thực vật đánh bại. Bất quá trên nóc nhà đã có tiểu thảo toát ra mầm, phỏng chừng qua không bao lâu này đó ngoan cường ra hỏa liền sẽ đem bộ rễ cắm vào nóc nhà, nhà xưởng khuynh đảo là chuyện sớm hay muộn. Xưởng khu đã không có một bóng người, mưa to cỏ rửa đại địa, tựa hồ muốn đem đại địa hướng thành vũng bùn, loại này thời tiết trên cơ bản không có người ra ngoài, chính là nhà xưởng cửa, một người đứng ở nơi đó, người nam nhân này thân hình cao lớn, ăn mặc một thân quân dụng mê màu làm huấn phục. Đây chính là chính bản 07 thức làm huấn phục, trong tay của hắn cầm một phen tạo hình đặc biệt trường đao, cùng loại Nhật Bản võ sĩ đao, nhưng là thân đao thẳng tắp, cùng Nhật Bản võ sĩ đao lại có bất đồng. Đây là đường đao, Nhật Bản võ sĩ đao là căn cứ đường đao phát triển mà đến, đường đao thích hợp phép chém, đây là Ngô Phong muốn loại này đao nguyên nhân. Trên người quần áo cùng đao đều là Tô Phỉ Phỉ đưa lại đây, nửa tháng phía trước. Cũng chính là Ngô Phong thấy Tô Phỉ Phỉ 3 ngày lúc sau, mấy thứ này liền đưa đến Ngô Phong trong tay. Này nửa tháng tới Ngô Phong vẫn luôn đều ở học tập dùng đao, ở cảnh giáo thời điểm hắn cùng huấn luyện viên học qua sử dụng, chính là loại này đao cùng đường đao có rất lớn bất đồng, cho nên hắn cần thiết muốn thời gian tới làm quen một chút loại này đao sử dụng phương pháp. Đường đao thích hợp phách chém, cây đao này đao trường 90cm, chôi đao trường 20cm, cộng trường 110cm. Sử dụng chính là cột tỉ công ty xuất phẩm 420G2 vật liệu thép chế tạo, loại này đao chế tác cứng cỏi dụng cụ cắt gọt là tốt nhất lựa chọn, đồng thời nó ở cực nóng, ở mức, nước biển dưới tình huống có thể đều có thể lâu dài bảo trì. Tô Phỉ Phỉ hiển nhiên là suy xét đến bây giờ ở mức cực nóng hoàn cảnh, cho nên tuyển dụng loại này tài liệu. Nửa tháng thời gian Ngô Phong đã có thể thuần thục sử dụng cây đao này, hơn nữa kỹ xảo giã luyện phi thường thục, hắn quyết định chủ động xuất kích một lần. Tìm một con cấp bậc không cao biến dị thú, nhìn xem thực lực của chính mình như thế nào, vốn dĩ hắn cũng không tưởng mạo hiểm, chính là hiện tại tình huống kịch liệt chuyển biến xấu, hắn không thể không làm như vậy. Nhà này xưởng thực phẩm nửa tháng phía trước bị một con biến dị sinh vật tập kích, lúc ấy có 3 cái công nhân tử vong, lúc ấy vô cảnh tới bao vây tiêu trừ quá, chính là cũng không có thành công, bọn họ thậm chí không có tìm được này chỉ biến dị sinh vật tung tích. Nhưng là sau lại có người ở chỗ này bị tập kích bỏ mình, cảnh sát khẳng định kia chỉ biến dị sinh vật đem nhà xưởng trở thành chính mình địa bàn, cảnh sát yêu cầu công nhân không cần hồi nơi này đi làm, một tuần trước kia, toàn bộ ngoại ô khu công nghiệp công nhân không có tới đi làm, hữu dụng thiết bị bị trở đi nơi này thành đất hoang, người nào đều không có. Mưa to vẫn luôn tại hạ, Nô Phong mặc cho nước mưa đánh vào chính mình trên người, hắn cả người ướt đẫm, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì thời tiết thật sự là quá nhiệt, nước mưa làm hắn cảm giác mát mẻ. Hắn đi vào xưởng thực phẩm nhà xưởng, máy móc còn giữ lại nguyên lai bộ dáng, chỉ là hiện tại tràn đầy cho bụi, cửa còn có cảnh sát phong tỏa hiện trường dùng tờ lặt tiệp túi giấy, Nô Phong nhìn nhìn, sau đó kéo xuống, đi vào. Nhà xưởng thông thấu sáng ngời, thấu quang thực hảo, nhìn quét một vòng xưởng khu, cái gì đều không có, Nô Phong đi vào, tuy rằng liếc mắt một cái nhìn qua cái gì đều không có, chính là hắn vẫn là phá lệ cẩn thận, bởi vì này đó biến dị sinh vật giỏi về nguy trang. Có lẽ liền tránh ở nào đó góc, chỉ là hắn không biết mà thôi. Gắt gao nắm đao, dọc theo máy móc gian thông đạo hướng trong đi, nhà xưởng chia làm một đám khu gian, Nô Phong tính toán một đám tìm tòi, nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng là so dã ngoại khá hơn nhiều, rốt cuộc dã ngoại tình huống như thế nào, hiện tại ai cũng không biết. Thật cẩn thận đi qua toàn bộ nhà xưởng, cái gì đều không có, từ trước mặt tiến vào, lại từ phía sau ra tới, thiên đều trong. Cực nóng thái dương treo ở bầu trời, Nô Phong sắc mặt biến hóa sao lại thế này, cái gì đều không có. Đáng chết, lãng phí chính mình thời gian, hỏi thăm như vậy rõ ràng cư nhiên cái gì đều không có nhìn thấy. Cái gì đều không có nhìn đến, Nô Phong tính toán đi trở về, tuy rằng là vùng ngoại thành, trước mắt tới nói còn không có quá lớn nguy hiểm, chính là vẫn là không thể xác định có hay không cái gì cường đại biến dị sinh vật ở phụ cận, Nô Phong xoay người chuẩn bị trở về. Chính là hắn như vậy quay người lại, hắn ánh mắt liền ngó đến một cái kỳ quái đồ vật, một cái màu xám đồ vật núp ở tuyết trắng nhà xưởng góc tường. Giám định. Nô Phong trong lòng mặc nghiệm, chỉ cần là biến dị sinh vật giám định thuật tất nhiên sẽ có phản ứng. Biến dị thỏ, hắc thiết hạ phẩm biến dị thú, am hiểu phục kích, đánh chết nhưng thu lấy, đạt được một cái gen tiến hóa điểm. Nghe được giám định thuật giám định, Nô Phong liền biết có chỉ biến dị thú ở phục kích hắn. Hơn nữa vẫn là một con hắc thiết hạ phẩm biến dị thỏ, hắc thiết hạ phẩm, Nô Phong hiện tại đã không bỏ trong lòng, hắc thiết trung phẩm biến dị chuột hắn đều giết qua. Làm bộ phải đi, Nô Phong đi phía trước đi rồi một bước, kia chỉ biến dị thỏ lập tức liền đứng lên, hiển nhiên là muốn công kích, đột nhiên nó đồng tử biến đại, ngốc đứng ở nơi đó, hiển nhiên đã xảy ra nó không tưởng được sự tình, đó chính là Nô Phong đột nhiên xoay người, lấy một loại cực nhanh tốc độ chiều nó chạy vội lại đây, đôi tay nắm đao. Thả người nhảy liền tới rồi nó bên người. Từ thăng cấp chính mình nhanh nhẹn lúc sau, Nô Phong chạy vội lên tốc độ vượt qua hắn nguyên lai gấp đôi, nguyên lai hắn 100m tốc độ là 12 giây, hiện tại hắn chạy 100m 7 giây tả hữu, so thế giới quán quân còn muốn mau 2 giây nhiều, bất quá cái này tốc độ chỉ có thể liên tục thời gian rất ngắn, đại khái 20 giây, hắn thể lực liền theo không kịp, hắn biết bước tiếp theo muốn tăng lên chính là thể chất, chỉ có thể chất lên đây. Mới có thể đủ liên tục chiến đấu. Kia chỉ biến dị thỏ cách hắn bất quá 20 mễ, hắn nhanh chóng khởi động, một giây không đến chạy ra 10 mét, sau đó đột nhiên nhảy dựng, hắn hiện tại nhảy qua 10 mét không có bất luận cái gì vấn đề, hắn nhảy rất cao, đôi tay cầm đao, từ thượng mà xuống, chiếu biến dị thỏ cổ chém đi xuống, hắn thấy được kia chỉ biến dị thỏ đôi mắt tuyệt vọng, nó thậm chí quên mất chạy trốn. Nô Phong không thể tưởng được, hắn từ thượng mà xuống nhảy xuống tiến công. Thành biến dị thỏ trong lòng nhất sợ hai đồ vật, con thỏ nhất sợ hai chính là từ trên trời giáng xuống diều hâu, loại công kích này chúng nó rất ít có thể trốn rớt, liền tính là này con thỏ biến dị, nhưng là loại này thâm thực gen chung sợ hãi làm nó quên mất chạy. Xoát! Ánh đao chợt lóe mà qua, biến dị thỏ cổ theo tiếng mà đoạn, giống cẩu như vậy đại đầu rơi xuống đất, máu tươi phun trào mà ra, lại một chút đều không có dính vào Ngộ Phong trên người. Kia chỉ biến dị thỏ thậm chí liên chiến động một chút đều không có, liền như vậy đã chết. Hắc hắc, hiện tại loại này hắc thiết hạ phẩm biến dị sinh vật căn bản là không phải đối thủ của ta, chúng nó nhất am hiểu chính là phục kích, chính là có cái này giám định thuật, chúng nó không chỗ có thể ẩn nấp, căn bản là không phải đối thủ của ta. Nhìn chết đi biến dị thỏ Ngô Phong nghĩ, phá lệ cao hứng, hắn hiện tại cũng là một cao thủ. Kỳ quái đồ vật lại lần nữa theo chính mình cầm đao cánh tay tiến vào thân thể của mình. Cả người nói không nên lời thoải mái. Đi đến kia chỉ chết đi biến dị thỏ bên cạnh, một chân đem thỏ đầu đá đến rất xa, dư lại chỉ có biến dị thỏ thân thể, Nô Phong biết biến dị thú thi thể là có thể ăn, hơn nữa đối tiến hóa giả là có chỗ lợi, Nô Phong cũng không tính toán buông tha, hắn không có đi xem chính mình tiến hóa giao diện, hắn tính toán trước xử lý rất này chỉ biến dị thỏ lại nói. Nay chỉ biến dị thỏ lớn nhỏ cùng một con đại hình khuyển giống nhau, hình thể có thể nói là thật lớn, cả người đều là màu xám lông tóc, cùng giống nhau thỏ hoang không có gì khác nhau, chính là móng vuốt phá lệ trường. Nô Phong nhìn đến vươn tới móng vuốt liền có 4-5 cm xưởng, một móng vuốt đi xuống, người bình thường căn bản khiêng không được, da thịt đều sẽ bị mang rớt một khối to. Đừng tưởng rằng con thỏ không ăn thịt, con thỏ có thịt thời điểm nó cũng là sẽ gặm. Thanh đao đặt ở con thỏ móng vuốt thượng, mặc niệm một tiếng thu lấy, con thỏ móng vuốt lập tức biến mất không thấy, tiến vào Nô Phong đao, vốn dĩ màu ngân bạch đao màu sắc càng thêm một phần, Nô Phong dùng giám định thuật đi giám định. Không có bất luận cái gì tác dụng, hắn không chết tâm, vũ khí chẳng lẽ không có phẩm cấp sao? Chỉ có biến dị sinh vật có. Kia vũ khí thu lấy lúc sau như thế nào xác định nó phẩm chất đâu? Không nghĩ ra, Nô Phong cũng không thèm nghĩ. Hắn bắt đầu dùng đao lột ra biến dị thỏ ra lông, hắn ở chỗ này xử lý cũng là không có cách nào, trong nhà liền như vậy đại, xử lý lớn như vậy một cái động vật thi thể thực không có phương tiện, làm không hảo làm nơi nơi đều là huyết. Hắn nhưng không nghĩ trụ địa phương nơi nơi đều là huyết. Ngồi xổm xuống, dùng dao cắt ra biến dị thỏ trên bụng da lông, sau đó đem da lông lột xuống dưới, thịt thỏ lại cắt bỏ, xương cốt liền từ bỏ. Một trận âm phong thổi qua, Nô Phong trong lòng đống nhiên nhảy dựng, tay phải cầm dao, phản quá thân tới liền che ở chính mình trước mặt, một cái thật lớn sinh vật móng vuốt bị ngăn trở, Nô Phong cũng bị thật lớn lực lượng đẩy đến sau này quay cuồng vài vòng mới chống đỡ. Hắn đôi mắt trừng thật sự đại, nhìn cách hắn 30 mét ngoại kia chỉ sinh vật. Một con cả người ngăm đen lang, một con bị thương lang, nó một con mắt khung thượng có một cái thật lớn vết sẹo, không cần xem cũng biết kia con mắt đã hẳn rớt, vết sẹo che đậy toàn bộ hốc mắt. Chính là liền tính là như vậy Ngô Phong cũng sẽ không xem thường này lang thân mình như là một cái ngẽ con tử, cả người hắc mao du quang lượng lượng, vừa thấy liền biết người này thức ăn khẳng định không kém. Biến dị lang vương, hắc thiết thượng phẩm biến dị thú, cực thiện đi săn các loại biến dị sinh vật, nhưng đánh chết, đạt được 3 cái gen tiến hóa điểm. Nghe được trong đầu vang lên giám định thuật vang lên thanh âm, Nô Phong cả người lông tơ đều thẳng lên, hắc thiết thượng phẩm biến dị thú, hơn nữa vẫn là một con lang vương. Nô Phong biết chính mình đánh bừa nói chính mình khẳng định không phải đối thủ. Lang giống nhau đều là tập thể hành động, lang vương đơn độc xuất hiện chỉ có một khả năng, đó chính là bị tân lang vương đuổi ra tới. Này chỉ lạc đơn lang vương tất nhiên là bị đuổi ra tới, như vậy kia chỉ tân lang vương tất nhiên là muốn so này chỉ chờ cấp cao, ít nhất cũng là ở hắc thiết thượng phẩm phía trên, nhưng Ngô Phong không có gặp qua hắc thiết thượng phẩm trở lên biến dị thú. Lang vương chỉ có một con mắt tản ra thấm người màu đen quang mang, thỉnh thoảng ngó Ngô Phong, lại thỉnh thoảng nhìn xem ly Ngô Phong cách đó không xa rơi dụng biến dị thì thỏ, mở ra miệng rộng thỉnh thoảng nhỏ giọt nước miếng. Ngô Phong sắc mặt tâm trầm. Nay chỉ biến dị lang vương thực lực khẳng định là ở hắn phía trên, vừa rồi kia một đao tuy rằng hấp tấp, chính là khẩn cấp dưới tình huống, hắn ít nhất sử dụng 8 phần lực lượng, chính là chính mình vẫn là bị kia một phát phiên vài cái té ngã, kia lực lượng tuyệt đối là so với chính mình cường. Lang vương nhìn xem Nô Phong, có nhìn xem thì thỏ, tựa hồ biết nếu không giải quyết rất trước mặt cái này đeo đao tiếng người, chỉ sợ cũng rất khó hưởng thụ mỹ thực, hơn nữa người này cũng là một đốn bữa ăn ngon. Hắn kia một con mắt nhìn chằm chằm Ngô Phong, đột nhiên, nó đột nhiên phát lực, hướng tới Ngô Phong mạnh phát lại đây, Ngô Phong cũng nhìn chằm chằm vào lang vương, nhìn đến nó phát lại đây, hắn cũng không có khả năng ngồi xổm tại chỗ chờ chết. Hắn hai chân đột nhiên đặng mà, hướng lên trên nhảy dựng, cách mặt đất 4 mét, lang vương đánh tới, nhìn đến Ngô Phong nhảy đến không trung, nó cũng đột nhiên nhảy dựng muốn phát trụ Ngô Phong, chính là chậm, Ngô Phong đang ở rơi xuống. Vừa lúc tao ngộ đến nhảy lên lang vương, Nô Phong đôi tay cầm đao, thanh đao cử qua đỉnh đầu, chiếu đang ở nhảy lên lang vương đột nhiên chém tới. A! Nô Phong hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực, lang vương cũng cảm giác được này một đao uy lực, chân trước hướng lên trên, bảo vệ chính mình đầu. Phanh! Này một đao vừa lúc chém vào lang vương chân trước phía trên, chiều dài phỏng chừng có 20 cm móng vuốt cùng lưỡi đao tương chạm vào, Nô Phong thậm chí thấy được ánh lửa phun xạ. Này một đao không có thương tổn đến lang vương, nó bắt được đao, chính là Ngô Phong dùng toàn lực, một nhân loại bình thường gấp 3 lực lượng, hơn nữa từ thượng mà xuống lực đánh vào lượng, xuống phía dưới lực lượng vượt qua 800 kg, liền tính là nó lực lượng rất lớn, khá vậy vô pháp ngăn cản, đi xuống nhanh chóng rơi đi, loảng xoảng. Lang Vương chân sau chấm đất, căn bản vô pháp chống đỡ, thân hình ngã trên mặt đất. Nga ô! Thế ngã cả người đau nhức, Lang Vương căn bản vô pháp ở bắt lấy đao, bản năng bung ra, Nô Phong căn bản không cho Lang Vương thở dốc cơ hội, rơi xuống đất là lúc, một bước bước ra, đôi tay cầm đao, hướng tới muốn bỏ dậy Lang Vương đầu chém tới. Quăng ngã ngốc Lang Vương vừa mới đứng lên, liền nhìn đến người kia cầm đao hướng tới chính mình bổ tới, nó chạy nhanh hướng bên cạnh nhảy dựng, tránh thoát này một đao, đồng thời móng vuốt hướng tới người kia huy đi. Nô Phong không nghĩ tới Lang Vương phản ứng nhanh như vậy, nhảy dựng dễ dàng liền né tránh chính mình một đao, hơn nữa một chi lợi chảo chém ra, phải bắt chính mình ngực. Thân mình một nghiêng, tránh thoát này một chảo, chính là hắn cũng không tính toán từ bỏ lúc này đây gần người cơ hội, tay phải đao đi xuống phách, phanh một tiếng, này một đao khoác ở Lang Vương trên lưng, Nô Phong trong lòng vui vẻ, lần này ngươi chết chắc rồi đi, chính là ngay sau đó hắn trên mặt tràn đầy kinh hãi. Này một đao tuy rằng là một tay cầm đao, bởi vì tránh né Lang Vương kia một chảo, dùng sức chỉ có 4-5 thành bộ dáng, chính là này một đao là vương chắc phủ thêm đi, chính là kia chỉ Lang Vương không có giống Ngô Phong tưởng tượng như vậy máu tươi vẩy ra, mà là chuyện gì đều không có. Đao phách quá trên lưng chỉ là một ít mau rơi xuống mà thôi. Ngao! Lang Vương hét thảm một tiếng, này một đao tuy rằng không có bổ ra Lang Vương thân thể, chính là lớn như vậy lực lượng va chạm ở trên lưng, tất nhiên là sẽ tạo thành thương tổn. Ít nhất trên lưng xương sống lưng là vô pháp thừa nhận. Cùng Lang Vương sai thân mà qua, lại một lần cùng Lang Vương đối diện, Lang Vương cả người phát run, kia một chút hiển nhiên là không nhẹ, bị thương nó xương cốt, thấy như vậy một màn Ngô Phong mới xem như tùng một ngụm, còn hảo, người này không phải cái gì đau thương bất nhập, nếu không hắn hôm nay khẳng định là muốn chôn vùi ở chỗ này. Bất quá này Lang Vương da lông làm hắn rất là hâm mộ, này da lông lực phòng ngự thật sự là không đơn giản. Nếu chính mình có như vậy một thân da lông nói, phòng ngự năng lực tuyệt đối có thể bay lên một cái bậc thang. Bất quá hiện tại muốn giải quyết này một thân da lông phòng ngự có chút khó khăn, ít nhất hắn đao hiện tại là phách không khai. Nô Phong nhìn chằm chằm Lang Vương đôi mắt, nhìn Lang Vương mặt khác một con hạt rất đôi mắt, có chủ ý. Lang Vương độc nhãn tràn đầy phẫn nộ, nó không nghĩ tới này nhân loại như vậy khó đối phó. Trước kia nó ăn những nhân loại này căn bản không phải nó hợp lại chi địch. Chỉ cần nó đột nhiên một phát, nó liền có thể dễ dàng cắn đứt người kia cổ. Chính là hiện tại nó đối mặt người này cư nhiên như vậy khó đối phó, tựa như nó đối mặt kia chỉ khiêu chiến nó màu trắng ngân lang giống nhau. Kia một lần nó thất bại, mù một con mắt, từ bầy sói bên trong bị đuổi ra tới, nơi nơi lưu lạc, tuy rằng hắn vẫn như cũ cường đại, có thể ăn đến các loại đồ ăn, chính là lần đó thất bại làm nó ký ức khắc sâu, vô pháp quên, lúc sau nó cũng gặp vài cái bầy sói. Nhưng cái đó Lang Vương đều so nó nhược, chính là nó không có đi khiêu chiến, bởi vì này sẽ làm nó cảm giác sỉ nhục. Hiện tại trước mắt người này là nó lần thứ hai sỉ nhục, một cái nhỏ yếu nhân loại cư nhiên có thể thương tổn nó. Nó muốn đem đối diện người này xé nát, sau đó ăn luôn. Giờ khác này Lang Vương đã không có nó đối mặt kia chỉ màu trắng ngân lang khi xảo trá, nếu không nó căn bản không có khả năng sống sót. Nó vốn dĩ liền không phát đạt đại não bị phẫn nộ tràn ngập, liền nghĩ giết chết trước mắt người này. Tuy rằng trên lưng thỉnh thoảng truyền đến đau nhức, chính là nó vẫn là dùng hết toàn lực, chân sau đột nhiên vừa giẫm đột nhiên phát đi ra ngoài, nó liền sẽ này nhất chiêu, cũng là nó đi săn dùng nhất chiêu. Nó nhìn chằm chằm nhân loại kia, muốn xem hắn chết. Nô Phong đứng yên tại chỗ, tay trái cầm đao, hắn nhìn Lang Vương phát lại đây, kia phó hung ác bộ dáng tựa hồ liền có thể nuốt hắn. Cặp kia lợi chảo cách hắn liền 4-5 mét, Nô Phong vẫn là bất động. Đột nhiên thanh đao một hoành tre ở trước người, Lang Vương bổ nhào vào, lợi chảo lập tức bắt được đao, này một phát lực lượng thật lớn, tay trái tê dần, thiếu chút nữa liền chảo không được đao, thân thể cộp sau này lui, tay phải sờ hướng bên hông, móc ra một cái màu đen đổ vật. Một phen chín nhị thức súng lục, bỏ thêm nhanh nhẹn thuộc tính lúc sau, hắn đôi mắt trở nên thực xảo quyệt, thực dễ dàng tỏa định nhanh chóng di động đổ vật, hắn nâng lên tay phải. Thương đối với Lang Vương mặt khác một con còn không có mù đôi mắt. Lang Vương nhào hướng người này tựa hồ không có vừa rồi cường đại, hắn chỉ là có thể đứng vững chính mình, hơn nữa thân thể còn không dừng sau này lui, đợi lát nữa khẳng định sẽ bị phát gục, đến lúc đó chính mình muốn một ngụm cắn đứt cổ hắn. Nhìn đến người này móc ra một cái màu đen ngắn ngủn đồ vật, nó bản năng cảm giác được sợ hãi, tựa hồ cái kia đồ vật có thể lập tức giết chết chính mình, nó muốn né tránh. Phanh! Thương vang, ngao! Này hét thảm một tiếng phá lệ thảm thiết, Lang Vương độc nhãn máu tươi phun tung tóe, viên đạn chuẩn xác bắn vào nó trong mắt, nó cảm giác được kịch liệt đau đớn cùng đã hoàn toàn hắc ám thế giới, người này cùng kia chỉ ngân lang giống nhau, lộng mù nó đôi mắt. Sợ hai vọt tới, nó cũng không dám nữa tìm người này phiền thoái, nó xoay người liền phải chạy, chính là nó chạy bất động, người nọ bắt được nó cái đuôi, Nô Phong một thường đánh mù Lang Vương đôi mắt, Lang Vương mù hai chỉ mắt, liền muốn chạy, chính là Nô Phong sao có thể làm nó chạy, lập tức bắt được nó cái đuôi, tay trái đao bổ đi xuống. Này một đao vẫn là bổ vào Lang Vương trên lưng, Lang Vương chỉ là kêu thảm thiết, cũng chưa chết đi, Nô Phong còn tưởng phách. Chính là nghĩ lại tưởng tượng này, Lang Vương ra lông nếu có thể thu lấy ở ta bên trong quần áo nói, ta quần áo hẳn là có thể có được rất cường đại kháng tính, đến lúc đó giống nhau biến dị động vật công kích cũng thương tổn không được ta, không thể hỏng rồi này thân ra. Không thể hỏng rồi ra lông, liền không thể ở Lang Vương trên người chém lung tung, giờ phút này Lang Vương lưng cốt đã bị Ngô Phong mạnh mẽ chém sắp đứt gãy, vô lực đang chạy trốn. Chỉ là ở kêu rên, chính là Ngô Phong biết, liền tính là hiện tại thả người này cũng là chết, nó mù, hơn nữa vừa rồi người này muốn ăn luôn chính mình sao có thể buông tha nó. Không thể thương tổn da lông, lại không thể cắt ra Lang Vương da lông, bắt lấy Lang Vương cái đuôi, Nô Phong nhìn nhìn, địa phương nào là Lang Vương thân thể nhược điểm, Lang Vương cái đuôi hạ một chút màu đỏ lập tức hấp dẫn ở Nô Phong chú ý. Nhìn Lang Vương cúc hoa, Nô Phong đột nhiên có chút không hạ thủ được, thật sự muốn cắm cúc hoa. Như vậy thật tốt sao? Cũng không có biện pháp khác, chẳng lẽ đi vặn bung ra Lang Vương miệng. Nếu là nó cắn ta một ngụm ta không phải mệt, tính, tuy rằng có tổn hại anh danh, chính là cũng không có người nhìn đến không phải, liền bạo cúc hoa đi. Một đao đi xuống, máu tươi phun ra, còn kèm theo nào đó màu đen vật chất, sợ tới mức Nô Phong bung ra cái đuôi, đao đều lưu tại Lang Vương cúc hoa, có thể có xa lắm không, Nô Phong liền nhảy khai rất xa. Lần này Lang Vương chết không thể chết lại, Nô Phong cũng thở hừng hộp, này một phen đắc chiến, thả lỏng lại hắn tức khắc cảm giác cả người đều khó chịu, hắn đã kiệt lực, hắn hiện tại rất muốn nghỉ ngơi, chính là hắn biết, căn bản không thể nghỉ ngơi, này vùng ngoại ô hiện tại đã phi thường nguy hiểm, loại này lạc đơn Lang Vương đều xuất hiện ở chỗ này, hắn không biết này chung quanh còn có hay không cái gì cái khác biến dị sinh vật. Hắn đi đến Lang Vương thi thể bên cạnh, nhìn cắm ở Lang Vương cúc hoa đường đao. Mặt trên tràn đầy máu tươi, còn có một ít màu vàng đen vật chất, Nô Phong cảm thấy có chút ghê tởm, đứng ở mặt bên, bắt lấy đao, kỳ quái đồ vật lại một lần ùa vào thân thể của mình, tuy rằng thực thoải mái, làm hắn cả người lại có chút sức lực, chính là nhìn kia màu vàng đen đồ vật, Nô Phong cảm thấy cảm giác này cũng không phải như vậy tốt đẹp. Rút đao ra, lại chạy tới cầm lấy lột hạ biến dị thỏ da lông thanh đao lau khô, đem thỏ da ném rất xa. Hắn mới cảm thấy thoải mái điểm, kế tiếp liền phải xử lý Lang Vương thi thể. Ngăm đen da lông, dưới ánh mặt trời tản ra hắc quang, máu ở mặt trên đều không thể dừng lại, theo lông tóc rớt xuống dưới, Nô Phong dùng rất nhiều loại biện pháp, đều không có biện pháp đem da lông cắt ra, đường đao tựa hồ không đủ sắc bén, hắn cầm quần áo dựa vào da lông thượng, cũng không có cách nào thu lấy, hắn biết cần thiết muốn đem da lông lột xuống dưới mới được. Vô pháp cắt ra da lông làm Nô Phong rất là bực bội. Lang Vương thi thể để cho hắn nhìn chúng chính là này một thân da lông, nếu không thể đủ mang đi này một thân da lông nói, này một phen đại chiến hắn liền mệnh lớn. Dùng biện pháp gì mới có thể đem da lông lột xuống dưới, hôm nay cần thiết muốn chuẩn bị cho tốt, nói cách khác mùi máu tươi sẽ hấp dẫn cái khác biến dị thú tới đem nó ăn luôn, khẳng định có thể gặm khai Lang Vương da lông biến dị thú, đường đao vẫn là không đủ sắc bén. Nếu đường đao lại sắc bén chút nói khẳng định có thể đem da lông cắt ra, đúng rồi, Lang Vương móng vuốt thu lấy nói khẳng định có thể cho đường đao càng thêm sắc bén. Thanh đao đặt ở Lang Vương móng vuốt thượng, mặc niệm một tiếng thu lấy, Lang Vương móng vuốt biến mất, đường đao tản mát ra một trận bạch quang, mặt trên bị Lang Vương móng vuốt chảo ra dấu vết cũng đã biến mất, đao trở nên càng thêm bạch, nhìn đao, Nô Phong nhịn không được sử dụng giám định thuật. Hắc thiết hạ phẩm vũ khí đường đao, cận chiến vũ khí. Thích hợp phép chém. Nô Phong nhịn không được nở nụ cười, quả nhiên, vũ khí có thể thu lấy biến dị sinh vật nào đó vật chất, tự nhiên cũng là có cấp bậc, phỏng chừng chính hắn cũng là có cấp bậc, hắn hiện tại hẳn là ở hắc thiết trung phẩm đến thượng phẩm chi gian, dựa vào đao cùng vũ khí có thể cùng hắc thiết thượng phẩm biến dị thú đối kháng, nếu đem dư lại 4 cái gen tiến hóa điểm dùng hết, hẳn là liền có thể trở thành hắc thiết thượng phẩm tiến hóa nhân loại, bất qua giám định thuật không thể đối chính mình. Sử dụng, vô pháp xác định chính xác cấp bậc. Lại một lần đi thiết lang vương ra lông, vẫn là rất khó, hắn phải dùng đem hết toàn lực đi cắt mới có thể cắt ra lang vương ra lông. Hắc thiết hạ phẩm vũ khí vẫn là rất khó thiết hắc thiết thượng phẩm biến dị thú ra lông. Cắt gần 1 giờ, Nô Phong mới xem như đem lang vương ra lông cắt xuống dưới, hắn đã mệt mau không động đậy nổi, toàn bộ quá trình hắn đều ở dùng toàn lực, nếu lúc này xuất hiện hắc thiết trung phẩm trở lên biến dị sinh vật, hắn khẳng định sẽ chết. Mệt chết, như vậy trạng thái không được, ta yêu cầu thể lực, gen điểm trước hơn nữa. Nghĩ đến đây, Nô Phong mở ra chính mình thuộc tính giao diện. Gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 12. Thể chất, 12. Nhanh nhẹn, 13. Tinh thần, 10. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 4. 4 cái gen tiến hóa điểm, Nô Phong 2 điểm thêm ở lực lượng thượng, một chút thêm ở nhanh nhẹn thượng, một chút thêm ở thể chất mặt trên. Nô Phong cảm giác một trận khinh phiêu phiêu cảm giác, cả người cảm giác mệt mỏi biến mất, ngược lại tinh lực vô hạn, chính là bụng bắt đầu truyền đến thầm thì tiếng kêu, dạ dày một trận quặn đau, mãnh liệt đói khát cảm truyền đến, quả thực làm hắn không thể chịu đựng được, nhìn đến trên mặt đất máu chảy đầm địa lang vương thi thể thịt hắn đều muốn cắn. Một ngụm. Không được, thịt tươi không thể ăn bậy, ta muốn ăn ăn chín, dã ngoại thịt nướng thật sự là quá nguy hiểm. Ta hiện tại trạng thái nếu trở về lại ăn cái gì nói, chỉ sợ thân thể sẽ sụp đổ. Lúc này đây tiến hóa quá mãnh liệt, không nên như vậy tàn nhẫn, tiêu hao quá nhiều năng lượng, đến xưởng thực phẩm thịt nướng, ăn xong lại nói. Cầm ra sói, kéo lang thi, hơn nữa thịt thỏ, đi vào xưởng thực phẩm nhà xưởng bên trong, đem xưởng ngoại những cái đó cạnh tranh thất bại khô thảo bắt được trong xưởng, cầm lấy 2 khối thật lớn thịt thỏ, lấy ra bật lửa liền bắt đầu nướng. Thịt nướng mùi hương từng đợt truyền đến, nhìn mới bắt đầu nướng thịt, Nô Phong liền muốn ăn, chính là hắn có thể nhẫn, hắn ý chí lực vẫn phải có. Chờ đến thịt khảo 6-7 phân thuộc thời điểm hắn rốt cuộc nhịn không được, cũng mặc kệ canh không năng, bắt lấy thịt liền hướng trong miệng tắc, ăn 2 khối gần 8 cân biến dị thịt thỏ, bụng mới không khó chịu, khoảng cách no còn có rất xa khoảng cách, chính là dạ dày đã hoán lại đây, lại lấy thượng 8 khối thịt đặt ở hỏa thượng nướng, Nô Phong lúc này mới bắt đầu quan sát ra sói. Chính hắn khẳng định là vô pháp hấp thu da sói, bằng không hắn liền không phải người, hắn đem da sói khoác ở trên người, cái áo trên cùng quần, mặc niệm thu lấy, Nô Phong trơ mắt nhìn da sói nhanh chóng thẩm thấu tiến vào chính mình trên người bên trong quần áo, cái này làm cho hắn rất là ngạc nhiên, kia chiếc nhận thượng mang đồ vật cho tới hôm nay vẫn là làm hắn cảm giác được ngạc nhiên. Da sói thấm vào quần áo, mê màu 07 thức làm huấn phục bắt đầu lộ ra một ít màu đen. Nhìn kỹ thậm chí còn tản mát ra một ít hắc mang, bất quá thực mau liền che giấu ở. Hắc thiết trung phẩm khí tài quân sự, có nhất định lực phòng ngự, làm lơ hắc thiết hạ phẩm biến dị thú công kích. Nô Phong lại một lần cười, hiện tại hắn không chỉ có tiến công vũ khí, còn có bảo hộ chính mình đồ vật, hắn không vui đều không được. Nhiếp thủ thuật quả nhiên là thứ tốt, thực lực của ta lại một lần bay lên, tuy rằng thế giới này tràn ngập nguy hiểm, chính là ta tốt xấu có chút chính mình năng lực. Chính mình có thể tăng lên, đao, quần áo đều có thể tăng lên, tiến công phòng ngự chiếu cố, thật sự sảng a. Hắn lại nhìn chính mình thuộc tính giao diện. Gen ký chủ, nhân loại, vô cản su nét cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 14. Thể chất, 13. Nhanh nhẹn, 14. Tinh thần, 10. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 0. Thập phần cân đối. Nô Phong cảm giác chính mình hiện tại thuộc tính cân đối có chút quá mức, trừ bỏ tinh thần lực, cái khác đều ở 13-14 tả hữu, loại này cân đối tăng lên đối thực lực của hắn tới nói có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là chính mình không có đoàn bản, gặp được các loại năng lực địch nhân thời điểm chính mình đều có biện pháp đối kháng. Chỗ hỏng chính là chính mình không có gì xông ra địa phương, này đó thuộc tính đều yêu cầu tăng mạnh. Hiện tại Ngô Phong tò mò nhất chính là cái này tinh thần rốt cuộc là thứ gì, hắn vẫn luôn đều không có tăng lên quá thứ này, hiện tại hắn tiến hóa điểm thập phần khan hiếm, về sau có cũng đủ tiến hóa điểm, nhất định phải tiến hóa tinh thần nhìn xem, hiện tại cần phải làm là muốn tăng lên chính mình bảo mệnh thực lực, thế giới này càng thêm nguy hiểm, ở ngoại ô thành phố hắn liền gặp biến dị lang vương, nếu tiến vào hiện tại nơi nơi đều đúng vậy rừng rậm, khẳng định có so với kia chỉ lang vương càng hung tàn sinh vật. Thực lực a thực lực, ta yêu cầu càng cường đại thực lực mới có thể sống sót. An Dương thị ngoại ố thành phố bắt đầu xuất hiện đại lượng biến dị sinh vật, mà thành phố chỉ có một đại đội võ cảnh. Xuất hiện thú triều nói An Dương thị khẳng định là thủ không được, xem ra là thời điểm đi hợp thị, nơi đó có một cái sư quân đội, trong thời gian ngắn hẳn là an toàn. Bất quá hợp thị trên đường cũng có 200 nhiều km, ngồi xe lửa đi hẳn là sẽ mau chút, cũng không biết, hiện tại còn có thể hay không mua được vé xe. Nô Phong tự hỏi tình huống hiện tại. Đống lửa thịt thỏ đã nướng hảo, Nô Phong cầm lấy tới liền ăn, hắn phát hiện tăng lên thể chất, thân thể của mình tựa hồ đối thương tổn cũng có kháng tính, như vậy năng đồ vật hắn cầm ở trong tay đều không có vấn đề, hắn không cấm cười cười, mạng sống cơ hội lại lớn a. Dung chuẩn bị tốt túi đem chọn lựa ra tới 20-30 cân lang thịt trang hảo, xài bước lên xe máy, Nô Phong hướng tới thành phố chạy tới, đi qua ngoại ô thành phố quốc lộ, này đó đường xi măng có rất nhiều địa phương đều tổn hại, một ít tiểu thảo đang ở nỗ lực từ bên trong toát ra tới, lộ quanh thân đồng ruộng tràn đầy cỏ hoang, xa hơn chỗ còn lại là xanh um tươi tốt rừng rậm, hết thể có vẻ như vậy sinh cơ bừng bừng. Ven đường còn có rất nhiều phong ốc. Bất quá này đó phòng ốc đều đã hoang phế rớt, ngoại ô người hoặc là vào trong thành, hoặc là chính là đi khắc thành thị, bọn họ ở nửa tháng phía trước liền rút lui, hiện tại ngoại ô hoang vu một người. Mau vào thành thời điểm, một ít công nhân đang ở dùng làm cỏ khí thanh trừ chung quanh điên trướng cỏ hoang, trừ bỏ làm cỏ khí, còn có thuốc trừ cỏ, kỳ quái dược vị tràn ngập Nô Phong lỗ mũi, làm hắn cảm giác thực không thoải mái, trong thành người đang ở nỗ lực thanh trừ thành thị chung quanh cỏ hoang. Cách ly ra một cái chân không mảnh đất, ngày đêm có võ cảnh tuần tra, phòng ngừa biến dị sinh vật tiến vào thành thị. Chính là những cái đó cỏ hoang trừ bỏ thực mau lại trường ra tới, bọn họ không thể không mỗi ngày lặp lại cái này hành động. Vào thành, trên đường phố người đi đường rất ít, mọi người tựa hồ đã không muốn ra tới, siêu thị, tiệm cơm đều đã đình chỉ buôn bán, trước một đoạn thời gian mua sắm lương thực triều dâng, cơ hồ đem trong thành thị mặt có thể mua ăn đều mua hết. Dư lại đã bị võ cảnh thu thập lên, ở thị cảnh sát cục nơi đó thiết trí đồ ăn bán ra chỗ, mỗi người mỗi ngày có thể mua đồ ăn không vượt qua một cân, làm cho đồ ăn giá cả tăng cao, chỉ cần là ăn, mọi người đều sẽ mua, làm cho chợ đen hoành hành. Đến nôi cái khác cửa hàng, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, kẻ có tiền nhóm đều sẽ nghĩ đi mua đồ ăn, rốt cuộc không đến ăn, sẽ chết thực mau. Đường phố bên cạnh phòng ở bên cạnh túp lều nơi nơi đều là, này đó đều là chạy nạn đến trong thành người, trong thành khách sạn, có thể cho thuê phòng ở trên cơ bản đều đầy, giá cả tự nhiên cũng là giá trên trời, Nô Phong thuê trụ phòng chủ không ở An Dương Thị, nếu không hắn tiền thuê nhà căn bản không có khả năng đủ. Trong thành hiện tại có thể nói là hỗn loạn đến cực điểm, vốn dĩ dân cư không đủ 100 vạn An Dương Thị, hiện tại tụ tập người vượt qua 300 vạn, cảnh sát cùng võ cảnh đã bất lực, bọn họ yêu cầu bảo hộ đồ vật thật sự là quá nhiều. Cho nên hiện tại An Dương chỉ an có thể nói là cực kém, các loại cướp bóc, ăn cắp, cường ít, thậm chí giết người sự tình khi có phát sinh. Cưới mổ tỏ, Nô Phong hôm nay tính toán đi tắt trở về, trong túi mặt lang thịt nếu phóng thời gian dài sẽ đổi bại, cho nên cần thiết muốn nhanh lên trở về xử lý một chút, nếu không liền không thể ăn, hắn quyết định đi ngày thường không thường đi ngõ nhỏ, hiện tại loại này ngõ nhỏ thực không an toàn. Đã hiện ra ở mặt ngoài xã hội đen liền thích ở loại địa phương này cướp bóc, chính là Ngô Phong sẽ sợ hay sao? Xe máy ở ngõ nhỏ bên trong đi qua, ngõ nhỏ trên cơ bản không có người, này đó địa phương rất nguy hiểm, mọi người đều không muốn đi nơi này, Ngô Phong lại không để bụng, có người nếu có thể từ trên người hắn cướp đi đồ vật nói, tính hắn có bản lĩnh. Gì, thật đúng là có người chặn đường cướp bóc. Ngô Phong liền nhìn đến phía trước mấy cây gỗ thô chống đỡ đường đi. Vừa thấy liền biết là có người cố ý thiết trí, Nô Phong cưới xe máy, không có khả năng qua đi, chỉ có thể dừng lại, hắn dừng lại xuống dưới liền nhìn đến 7-8 cái ra hỏa từ ngõ nhỏ chỗ ngoặc địa phương vọt ra, bọn người kia một đám quần áo bất chỉnh, có mấy cái trên người còn có hình xăm, một đám hoặc là cầm khảm đao, hoặc là cầm ống thép, cầm đầu một cái đầu mục lại cao lại trắng, trong tay còn cầm một cây ống thép, kia. Tràn đầy cơ bắp cánh tay thượng còn văn một cái thanh long. Hạ xe máy, Nô Phong liền đứng ở vài người trung gian, hắn cũng không đem những người này xem ở trong mắt, hắn muốn nhìn những người này muốn như thế nào cướp bóc hắn, rốt cuộc hắn là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Kia đi đầu đại ca tựa hồ cũng không có đem Ngô Phong để vào mắt, cái này nam cao cao gầy gầy, một bộ thanh tú bộ dáng, vừa thấy liền biết là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu học sinh mà thôi, người này cưỡi cái xe máy dám đi ngõ nhỏ vừa thấy liền biết xã hội kinh nghiệm không đủ, lại còn có lá gan không nhỏ, tuy rằng trên lưng cong đao, nhưng không đáng để lo. Hắn từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, lấy ra một cây ngậm ở trong miệng, yên hiện tại đã là hàng xa xỉ, đã rất khó mua được, hắn vừa kéo yên, hắn kia mấy cái tiểu đệ đều là mắt trông mong nhìn hắn, hôn xã hội không có một cái không hút thuốc, thời gian dài như vậy không có yên chịu, bọn họ nhiều khó chịu có thể nghĩ. Nhìn cái gì, nhìn cái gì? Đoạt người này, nếu là người này trên người có tiền, trở về cho các ngươi mỗi người phát một cái, các ngươi còn thất thần làm gì, đánh hắn một đốn, xe kỵ đi, nhớ kỹ lục soát hắn thân, xem hắn trên người có tiền không có, đạp mã, hiện tại tiền càng ngày càng không cấm dùng. Lão đại ngậm thuốc lá, tiếp đón đại gia động thủ. Thủ hạ tiểu đệ cũng không muốn đứng ở chứ, đều chờ trở về hút thuốc, gậy gộc dao nhỏ liền hướng tới Ngô Phong trên người tiếp đón, bọn họ tựa hồ cũng không có để ý Ngô Phong sinh tử, kia một đao đi xuống bất tử đều khó. Nhìn vây đi lên cướp bóc giả, Ngô Phong chỉ là cười cười, này đàn gia hỏa thật là không biết đắc tội với ai, bất quá hắn cũng không có tính toán giết chết những người này, giết người cùng sát biến dị thú không giống nhau, hắn nhưng không có như vậy tàn nhẫn. Rút đao ra, sống dao đối với người, đối với một cái xông lên người, người nọ giơ ống thép hướng tới đầu của hắn liền đánh xuống dưới, Ngô Phong dùng bốn thành lực, đối với gậy gộc chụp đi, Ngô Phong không biết hắn lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hắn lần này lực lượng liền vượt qua 300 kg, lần này đánh ra hỏa kia cánh tay tê dại, hổ khẩu đánh rách tả tơi, ống thép bay đi ra ngoài, Ngô Phong cũng không để ý này đó, tại hạ một đao chụp ở người nọ trên bụng, một chút liền đem ra hỏa kia đánh bay, phải biết rằng hắn chính là một cái trọng lượng chính là ít nhất có 150 cân. Ra hỏa kia bay ra đi thời điểm còn đụng ngã ở hắn mặt sau ra hỏa kia cũng đứng không vững. Hai người lập tức té ngã trên đất, phía trước ra hỏa khỏe miệng đổ máu, đã hôn mê bất tỉnh, bị hắn đánh ngã ra hỏa cũng trên mặt đất kêu rên. Tuy rằng hoàn thành nhiều như vậy sự tình, nhưng này bất quá là vài giây sự tình, xông tới người còn không có phản ứng lại đây, Ngô Phong lại là đồng dạng chiêu số phóng đổ hai cái, dư lại ba cái ở phản ứng không kịp chính là ngốc tử, bọn họ giơ gậy gộc cùng đao cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, lập tức sững sờ ở nơi đó, không dám tiến lên. Dơ khảm đao ống thép không biết làm sao. Ngô Phong đi phía trước đi một bước, kia ba cái ra hỏa sợ tới mức dư lại trong tay đồ vật, cũng không màng còn đứng ở cách đó không xa đầu mục, nhanh chân liền chạy, nhìn chạy nhanh như vậy mấy cái ra hỏa, Ngô Phong thực vô ngữ, này trong nháy mắt tốc độ tuyệt đối so với hắn tốc độ còn nhanh. Ngô Phong xoay người, đi hướng cách đó không xa đầu mục. Đầu mục lúc này yên đã ngậm không được, sợ tới mức rơi xuống đất. Hắn không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp được loại này ngạnh bột phấn, hơn nữa vừa thấy người này liền không phải người bình thường, một người có thể lập tức đem hai người đánh bay sao. Nay hiển nhiên không có khả năng, người này hiển nhiên là kia trong truyền thuyết tiến hóa giả. Nhìn Ngô Phong chậm rãi tới gần, hắn càng thêm sợ hãi, không ngừng sau này lui, chính là hắn cũng không có chạy, bởi vì hắn còn có cậy vào, hắn bắt tay tới eo lưng cắm xuống, rút ra một khẩu súng lục, một phen 5-4 tay thương. Nhắm ngay Ngô Phong, hắn dũng khí tựa hồ lập tức đã trở lại, cũng không lui về phía sau, đứng ở nơi đó, nhìn Ngô Phong. Tiểu tử, đừng lại đi phía trước đi rồi à, ta biết ngươi không đơn giản, ít nhất cũng là một cái tiến hóa giả, chính là ta trong tay có thương, ta làm theo có thể một thương băng chết ngươi, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, sau đó đem đồ vật đều cho ta lấy ra tới, bằng không ta muốn mạng ngươi. Vẻ mặt dữ tợn đầu mục lúc này có vẻ cực kỳ hung ác. Ngô Phong không nghĩ tới người này cư nhiên có thương, thương thứ này phía trước quốc gia khống chế phi thường nghiêm, ổ cản sụ. Bất quá hiện tại thế giới này, thứ này quốc gia khống chế chỉ sợ sẽ buông lỏng rất nhiều, rốt cuộc dân chúng cũng yêu cầu vũ khí bảo hộ chính mình, súng ống là đồ tốt nhất, thế giới hiện tại như thế nguy hiểm, cho phép dân chúng có thương, có lẽ có thể giữ được bọn họ sinh mệnh, bất quá có chút vũ khí tất nhiên lưu lạc đến này đó hắc thế lực trên tay. Ngươi cho rằng một khẩu súng lục là có thể chế phục ta. Biết ta là tiến hóa giả ngươi còn như vậy kiêu ngạo, ta không thể không bội phục ngươi. Bất quá ngươi nếu như vậy thích tìm chết, ta ta không ngại cho ngươi một chút nho nhỏ giáo huấn. Nói xong, Nô Phong đột nhiên ra tốc, gấp 3 với thường nhân tốc độ, hắn cùng đầu mục chi gian khoảng cách, đầu mục còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến chính mình lấy thương cái tay kia liền rời đi chính mình. Đầu mục chỉ nhìn đến một cái hư ảnh nhoáng lên liền đến chính mình trước mặt, hắn vừa định nổ súng, liền nhìn đến chính mình tay xuống chút nữa rớt, hắn lấy thương tay đã bị Nô Phong chém rớt, Nô Phong tuy rằng không nghĩ giết người, chính là loạn thế hắn không ngại cấp điểm giáo huấn. Máu tươi phun trào mà ra, đầu mục rốt cuộc cảm giác được kịch liệt đau đớn, tiêu thảm muốn đi bắt trụ chính mình tay, chính là đau đớn làm hắn nằm trên mặt đất lăn lộn. Nô Phong đã trở về cưới lên hắn xe máy, kỵ đến cùng mục bên người, trên mặt đất tảng lớn máu tươi, đầu mục còn ở kêu thảm thiết, hắn giác hay là nên cho hắn chừa chút đường lui, hiện tại đi bệnh viện, có lẽ tay còn có thể tiếp thượng, tuy rằng không thể giống như trước như vậy hoạt động tự nhiên, nhưng là ít nhất còn có tay không phải. Bất quá trước kia nếu ta lại nhìn đến ngươi cướp bóc, ta liền băm ngươi đôi tay hai chân. Nói xong ra tốc, phiêu nhiên rời đi, đi vào viên mục nơi đó một chân đá bay kia mấy cây đường kính mấy chục cm gỗ thô. Nằm trên mặt đất kêu thảm thiết đầu mục thấy như vậy một màn, đôi mắt chừng đến lão đại, nếu người này đá chính mình một chân, kia chính mình có thể sống liền ra quỷ. Đầu mục cũng không nghĩ mà khác, chịu đựng đau nhức, từ trên mặt đất cầm lấy chính mình tay. Dùng quần áo đem miệng vết thương bao ở, hướng tới bệnh viện chạy như điên mà đi. Trở lại chính mình tiểu cho thuê phòng, Nô Phong liền đem biến dị lang vương thịt đem ra, tâm tình của hắn hơi hơi có chút kích động, đây chính là hắc thiết thượng phẩm biến dị thú thịt, kia chỉ lang vương trên người thịt ít nhất cũng có 7-80 cân, chính là Nô Phong chỉ tuyển tốt nhất hơn 20 cân, không có biện pháp, nào đó địa phương có màu vàng đen vật chất, Nô Phong không dám muốn. Tô Phỉ Phỉ nói ăn biến dị thú thịt đối tiến hóa giả rất có chỗ tốt, chính là ta buổi sáng ăn kia chỉ biến dị thịt thỏ giống như cái gì phản ứng đều không có, chẳng lẽ là bởi vì nướng chín nguyên nhân làm cho. Thịt biến thục nói, bên trong rất nhiều vật chất đều bị phá hủy, tỉ như protein gì đó, chẳng lẽ muốn ăn sống. Này không tốt lắm đâu, ta cũng không phải là cái gì ăn tươi nuốt sống người nguyên thủy. Muốn Ngô Phong ăn thịt tươi hắn thật sự là không tiếp thu được. Hắn hiện tại thực lực đang không ngừng tăng mạnh, ăn thịt tươi loại sự tình này hắn cũng không sốt ruột, hơn nữa biến dị thú thịt tươi có thể ăn được hay không vẫn là một vấn đề đâu. Đến gọi điện thoại cấp Tô Phỉ Phỉ, tìm nàng hỏi một chút biến dị thú thịt rốt cuộc như thế nào ăn mới tốt nhất, ta khả năng nếu không, nhưng là người khác có lẽ yêu cầu đâu, trước mặc kệ này đó, trước đem lang thịt chuẩn bị cho tốt lại nói. Nghĩ đến đây, Nô Phong bắt đầu hành động lên. Hiện tại thời tiết nóng bức hơn nữa ấm ướt. Đặc biệt thích hợp vi khuẩn vi rút gì đó sinh tồn, hơn nữa mấy thứ này giống như cũng tiến hóa, đồ ăn biến chất tốc độ phi thường mau, nấu chín đồ ăn trừ phi đặt ở tủ lạnh, nếu không nói, đặt ở nơi đó một buổi sáng liền sẽ biến chất có mùi thối. Này đó biến dị lang thịt đặt ở tủ lạnh có lẽ có thể phóng một đoạn thời gian, chính là này không phải Ngô Phong muốn, hắn hiện tại yêu cầu trữ tồn lương thực, lang thịt hắn chuẩn bị làm thành thịt khô, như vậy có thể phóng càng dài thời gian. Hơn nữa hắn hiện tại tổn lương đã không nhiều lắm, vốn dĩ nửa năm đồ ăn, hiện tại chỉ còn lại có phòng trừng không đủ một tháng, lấy ra một túi muối, sau đó lấy ra chính mình lớn nhất nồi, chính hắn mua một cái lò than tử, hiện tại chính mình ở trong phòng. Dùng lò than cũng không có người quản. Chuẩn bị cho tốt lò than, giá thượng nồi to, phóng mãn thủy, gia nhập muối, sau đó đem lang thịt bỏ vào trong nước mặt, sau đó bắt đầu nấu. Này biến dị lang vương thịt cũng là phi thường khó nấu, nấu 3 cái giờ, thịt mới nấu hảo, từng trận mùi thịt truyền đến, Nô Phong có chút nhịn không được, lấy ra một khối bỏ vào trong miệng, hương, nhai rất ngon, chính là có điểm hàm, bất quá hắn cũng không thèm để ý, ăn xong nuốt vào trong bụng, một cổ ấm rào rạt cảm giác truyền đến, hắn cảm giác cả người đều thoải mái. Này biến dị thú thịt xác thật là đối tiến hóa giả có chỗ lợi a, này ăn một khối, cả người đều tinh thần. Buổi sáng ăn kia chỉ biến dị thỏ phỏng trừng là cấp bậc quá thấp, cho nên ăn không có gì phản ứng. Cái này biến dị lang vương thị tan mới xem như có chút cảm giác, xem ra thân thể của ta còn rất ngậm, về sau sợ là muốn ăn những cái đó đẳng cấp cao biến dị thú thịt. Nghĩ đến đây, Nô Phong không cấm lắc đầu, đẳng cấp cao biến dị thú thịt không phải như vậy hảo làm cho. Bị nấu chín thịt lấy ra tới, Nô Phong bắt đầu biểu hiện chính mình kỹ thuật sắc rau, lấy ra chính mình đường đao. Bằng vào chính mình cảm giác cùng mắt tốc, nhanh chóng đem hơn 20 cân lang thịt cắt thành từng mảnh, sau đó treo ở trên ban công, tùy ý bên ngoài gió nóng làm khô lang thịt, chỉ cần hai ngày này không mưa, lang thịt liền sẽ bị thổi thành thịt khô, đến lúc đó liền có thể trường kỳ dự trữ. Làm tốt này hết thảy, Nô Phong cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay đã trải qua như vậy nhiều chuyện, tuy rằng thân thể còn có thể khiêng được, chính là trong lòng cũng đã rất mệt, kéo qua ghế dựa, ngồi ở chính mình trước máy tính, nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn một cái trên máy tính có cái gì tin tức không có, tuy rằng quốc gia còn ở phong tỏa tin tức, chính là trên mạng vẫn là có thể tìm được rất nhiều tin tức. Vào một cái diễn đàn, bên trong có đến từ các nơi người, bọn họ sẽ đem chính mình nhìn thấy nghe thấy phát đến trên diễn đàn mặt, để cho người khác được đến tin tức, cũng làm chính mình có thể được đến càng nhiều tin tức, rốt cuộc có đôi khi một cái mấu chốt tin tức là có thể cứu mạng. Đông tỉnh phát sinh hải quái tập kích thâm thị sự kiện, nghe nói, kia chỉ hải quái chiều cao vượt qua 80 mễ, cao nhị 10 mét, bộ dạng chưa bao giờ gặp qua, quân đội xuất động 4 giá chiến đấu cơ, dùng 8 cái đạn đạo mới đưa này giết chết. Tập kích sự kiện tử vong nhân số vượt qua 400, vùng duyên hải đã tiến vào trạng thái khẩn cấp, từ phụ cận quân đội anh em nơi đó được đến tin tức, vùng duyên hải khu công nghiệp đang ở triệt hướng đất liền tây bắc phương hướng, chờ đến thiết bị vận xong lúc. Sau chúng ta liền phải rút lui. Thủ đô đã kiến thành cả nước đệ nhị đại phòng ngự hệ thống, toàn bộ phòng ngự hệ thống vượt qua quanh thân 4.000 km vuông thổ địa, bên trong có sinh hoạt khu, sinh sản khu. Quốc gia nông nghiệp bộ môn đang tìm có thể trước mắt trước hoàn cảnh hạ cao sản cây nông nghiệp, mặt khác quốc gia ở Tây Sa Mạc đang ở tu sửa thủ đô thứ 2 phòng ngự vòng, diện tích vượt qua 6 vạn km vuông, hẳn là ở La Bố Bạc khu vực, mặt khác ngoại mông phòng ngự vòng, còn có mặt khác mười mấy phòng ngự vòng đều ở. Gia tăng xây dựng, này đó địa phương hẳn là nhưng cất chứa 1 tỷ trở lên dân chúng sinh tồn. Này hai cái tin tức hẳn là quốc gia thả ra, yên ổn dân tâm. Rốt cuộc hiện tại tình huống đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng này, phong tỏa tin tức cũng chính là làm bộ dáng, vẫn là yêu cầu thả ra một ít tiếng gió làm dân chúng an tâm, bất quá bảo đảm 1 tỷ dân chúng sinh tồn chỉ sợ là không có khả năng, thật chuyển biến xấu đến cái loại tình trạng này, có thể sống sót 1 tỷ người là không có khả năng. Nô Phong Biên nhìn tin tức vừa nghĩ, hôm qua nhìn đến tiến hóa giả, đôi tay khống chế ngọn lửa, chỉ là nhẹ nhàng nhéo. Một con biến dị heo nháy mắt biến nướng heo, bản nhân may mắn ăn một khối, đáng tiếc người nọ bị mặt sau tới quân đội mang đi, đáng tiếc nha đáng tiếc, không thể cùng hắn giao cái bằng hữu. Trên lầu trang ít, tiến hóa người sẽ cùng ngươi loại người này đương bằng hữu, nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Chính là chấm nét lâu chủ ăn biến dị heo thịt, có hay không tiến hóa a? Nghe nói ăn biến dị thú thịt sẽ tiến hóa. Heo heo hảo đáng thương, heo heo như vậy đáng yêu, sao lại có thể ăn heo heo? Tiến hóa người như vậy nghiêu, chúng ta này đó bình thường người không phải càng ngày càng vô dụng. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Tiến hóa giả không như vậy nghiêu, ta ở quân đội công tác, gặp qua tiến hóa giả, bọn họ chính là có một ít đặc thù năng lực, hoặc là sức lực tốc độ thực mau, chính là bọn họ cũng là sẽ bị một thương đánh chết, cho nên không cần sợ hãi này đó. Mặt trên rất nhiều tin tức là về biến dị giả, Nô Phong xem mấy tin tức này xem đến thực nghiêm túc. Bởi vì hắn cũng coi như là một cái tiến hóa giả, này đó tiến hóa giả năng lực như thế nào, chính mình ở bên trong lại xem như cái gì cấp bậc, hắn đều muốn chú ý, đáng tiếc trên mạng tin tức thật sự là quá ít, hắn trên cơ bản không biết nên như thế nào tương đối. Hơn nữa hiện tại giống nhau dân chúng đối tiến hóa giả cũng là phi thường lo lắng, rốt cuộc bọn họ có thường nhân không có năng lực, nếu tương lai tiến hóa giả cùng bọn họ bùng nổ mâu thuẫn nói, bọn họ khả năng không hề đánh trả chi lực. Cho nên bọn họ hiện tại đối tiến hóa giả phi thường cảnh giác. Ai, quả nhiên cùng điện ảnh thượng nói giống nhau, tiến hóa giả rất khó bị thường nhân tiếp thu à, bất quá mặc kệ cái này, trước gọi điện thoại cấp Tô Phỉ Phỉ hỏi hạ biến dị thú thịt sự tình. Lấy ra điện thoại, mặt trên có 3 cái chưa tiếp điện thoại, đều là hắn ở xưởng thực phẩm thời điểm đánh tới, chính dân cứ gọi điện thoại khẳng định là có việc, hồi hắn cái điện thoại trước. Điện thoại đả thông không có người tiếp. Chỉ chốc lát một cái tin nhắn phát tới, làm hắn ngày mai đi cảnh sát cục một chuyến, hắn có việc cùng hắn nói. Tuy rằng không biết là chuyện gì, chính là Lưu Chính Dân tìm hắn khẳng định là có chuyện quan trọng, hơn nữa loại này đặc thù thời kỳ. Làm xong này đó Ngô Phong cảm thấy có chút mệt mỏi, liền đi tắm rửa một cái trực tiếp đi ngủ, hắn quyết định ngày mai tự cấp Tô Phỉ Phỉ gọi điện thoại, cấp ma nữ gọi điện thoại yêu cầu dũng khí. Một giấc ngủ tỉnh, Nô Phong phát hiện đã là ngày hôm sau buổi sáng, hơn nữa hắn còn không phải tự nhiên tỉnh, là bị nhiệt tỉnh, đình điện, buổi tối khai điều hòa hắn mới có thể hảo hảo ngủ, hơn 40 độ độ ấm, người bình thường căn bản là không thể chịu đựng được, bất quá Nô Phong cảm thấy chính mình còn có thể tiếp thu, bất quá ngủ nói liền không phải thực thoải mái. Đình điện, này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng, An Dương Thị dùng chính là phát điện nhiệt điện trạm. Bất quá cái này phát điện nhiệt điện trạm kiến ở không xa hoác trên núi, không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết này điện năng không thể khôi phục. Không có điện Ngô Phong cảm thấy An Dương Thị không thể nhiều đãi, tuy rằng lúc trước hắn là tưởng lưu tại An Dương tăng lên thực lực của chính mình, chính là hiện tại xem ra An Dương thật sự không phải một cái tốt lựa chọn. Tuy tiện rửa mặt một chút, Ngô Phong muốn gọi điện thoại cấp Lưu Chính Dân, ước cái thời gian gặp mặt, chính là hắn phát hiện di động không có tín hiệu. Hắn mày hơi hơi nhăn lại, tình huống tựa hồ càng thêm không xong. Ăn hai khối tối hôm qua phơi ở cửa sổ bên biến dị lang thịt, hắn liền no rồi, này hai khối thịt thêm lên không vượt qua một cân, quả nhiên loại này biến dị thú thịt nhất thích hợp tiến hóa giả ăn, ngày thường một cái buổi sáng không ăn xong tam cân đồ vật ta khẳng định không dừng tay, hơn nữa ngày hôm qua ta lại bỏ thêm 4 cái gen tiến hóa điểm, theo lý thuyết nên ăn càng nhiều, chính là một cân lang thịt là đủ rồi. Về sau chỉ sợ muốn lấy này đó biến dị sinh vật là chủ thực, hơn nữa ăn cả. Người ngoan ngoãn, thoải mái à, ân, thứ tốt nên chia sẻ một chút, cấp chính dân tiểu tử mang hai khối. Nói cầm lấy hai khối quyết định mang cho Lưu Chính Dân nếm thử. Mang theo thịt, cưới xe máy hướng tới cảnh sát cục khai đi, ánh mặt trời đã cao cao treo ở bầu trời, thời tiết thật sự là quá nhiệt, hơn nữa mọi người đều đã không đi làm cho nên trên đường trên cơ bản không có gì người cùng xe. Cho nên Ngô Phong kỵ đến tốc độ bay nhanh, cũng không có người quản, giao cảnh đều không đi làm, hắn chính là trong đó một cái, đèn xanh đèn đỏ đều không khai, bởi vì toàn thị đại đình điện. Chờ tới rồi cảnh sát cục phụ cận, người đột nhiên biến nhiều lên, bởi vì toàn thị hiện tại bên ngoài thượng lương thực bán ra điểm chỉ có thị cảnh sát cục phụ cận mấy cái, mọi người đều tới đây mua lương thực, hơn nữa mỗi người dựa thân phận chứng mỗi ngày mua sắm một cân lương. Bởi vậy mỗi ngày mua sắm lương thực người nối liền không dứt. Mười mấy tên võ cảnh ở phụ cận duy trì trật tự, bọn họ trong tay mặt đều cầm thương, bên trong đều là thật đạn, hiện tại là đặc thù thời kỳ, bọn họ không ngại giết một người răn trăm người, có đôi khi giết chết một người có lẽ có thể bảo hộ càng nhiều người. Nô Phong đem xe ngừng ở phụ cận, liền tưởng tiến cục cảnh sát tìm Lưu Chính Dân, vừa đến cục cảnh sát cửa, liền nhìn đến Lưu Chính Dân đang ở nơi đó chờ hắn. Nhìn đến Ngô Phong tới, lập tức lôi kéo Ngô Phong hướng cục cảnh sát đi, tuy rằng hắn trên lưng cong thanh đao, chính là cửa cảnh vệ cũng không có ngăn đón, vào cục cảnh sát, phát hiện bên trong cảnh sát nhân số xa xa vượt qua nguyên lai số lượng, Ngô Phong nhìn đến ít nhất cũng có 4-500 người, bên trong chen chúc bất kham. Bởi vì tình huống ác liệt, cục cảnh sát cũng khởi động khẩn cấp hình thức, nơi này rất nhiều cảnh sát đều là từ thuộc hạ xã khu bên trong phối hợp phòng ngự đội kéo lên. Hiện tại bọn họ có ở thiêu văn kiện, có ở hủy đi đồ vật. Nô Phong nhìn liền biết đây là tình huống như thế nào, đây là chuẩn bị rút lui, bởi vì trên bàn điện thoại vang lên, cũng không có người đi tiếp, báo nguy bọn họ đã không có thời gian thụ lý. Đi vào cục cảnh sát một gian phòng tiếp khách, nơi này ngăn cách bên ngoài ồn ào, Lưu Chính Dân làm hình cảnh đội phó đội trưởng, vẫn là có đặc quyền sử dụng phòng khách. Vừa mới ngồi xong, Lưu Chính Dân liền từ trong túi móc ra một cái đồ vật. Là một trương tạp, Ngô Phong nhìn nhìn, rút lui chứng minh mặt trên có Ngô Phong ảnh chụp, còn có thân phận chứng dãy số gì đó, hắn biết này đó tin tức khẳng định là từ cảnh giáo bên trong điều ra tới. Rút lui chứng minh? Có ý tứ gì? Lập tức muốn rút lui sao? Ngô Phong có chút tò mò hỏi. Đúng vậy, ngày mai liền bắt đầu rút lui, An Dương Thị hữu dụng công nghiệp thiết bị đã toàn bộ triệt đến hợp thị, nhà máy điện công nhân đêm qua đi, cho nên hôm nay trừ bỏ điện thoại. Trên cơ bản toàn thị đình điện, hôm nay bắt đầu dân chúng rút lui hành động, bất quá không có thông chi toàn thị, người thật sự là quá nhiều, chúng ta không có dùng một lần đem bọn họ toàn bộ rút lui năng lực, cho nên muốn phân trước sau, ngươi có cái này, ngày mai liền có thể ngồi trên thành phố tổ chức xe buýt, bỏ chạy. Lưu Chính Dân giải thích nói, toàn thị 300 vạn người, một lần trở đi 300 vạn người trên cơ bản không có khả năng, chủ yếu là đường sắt hiện tại đã không thông. Tuy rằng đường sắt thượng hiện tại tất cả đều là cỏ dại, chính là đường sắt còn ở kia, chỉ là ven đường điều hành nhân viên đã toàn bộ rút lui, đường sắt trên cơ bản đều tê liệt, hoang dã thượng làm người ngốc tại điều hành trạm trên cơ bản chính là chịu chết, cho nên bọn họ trên cơ bản đều đi rồi. Hiện tại hoàn toàn rửa quốc lộ vận chuyển, liền có trước sau, ai đều tưởng đi trước, nếu thông chi toàn thị, khẳng định dẫn phát đại rối loạn, cho nên liền có cái này rút lui chứng minh. Bất quá Ngô Phong cũng biết, đây là đặc quyền một cái thể hiện, những cái đó cái gọi là xã hội tinh anh, quan viên gì đó, khẳng định là cái thứ nhất triệt, làm rút lui chứng minh chính là làm cho bọn họ thông dong rút lui. Tuy rằng không quen nhìn, chính là này trương rút lui chứng lại là Lưu Chính Dân cấp Ngô Phong một cái thật lớn nhân tình, Ngô Phong trong lòng nhiệt nhiệt, 6-7 năm hảo huynh đệ lúc này còn nghĩ chính mình. Nếu có thể đi, Ngô Phong cũng không làm ra vẻ, hắn cũng không phải là cái gì ta phải vì toàn thị nhân dân lưu lại gì đó, hắn không phải anh hùng, có thể cứu hắn khẳng định cứu, không thể cứu hắn cũng sẽ không cường xuất đầu. Nếu đem rút lui tin tức này giải rác đi ra ngoài nói, có vẻ giống như cứu toàn thị người, chính là như vậy tất nhiên khiến cho rối loạn, đến lúc đó chết người chỉ sợ càng nhiều, cho nên Ngô Phong quyết định tiếp thu cái này, cũng không tính toán đem tin tức truyền ra đi. Hảo, ta cũng không có gì đồ vật, ta ngày mai thu thập một chút liền có thể đi, ngày mai vài giờ, ở nơi nào? Ở thị Đông Giao Tân Kiến nhà ga, không thể đi trung tâm thành phố nhà ga, nói cách khác sẽ bị người phát hiện, tốt nhất buổi sáng liền đi, như vậy có thể chiếm được một cái hảo vị trí, trên đường không phải thực an toàn, có hai chiếc xe thiết giáp hộ tống các ngươi, ly xe thiết giáp gần một chút càng an toàn. Lưu Chính Dân không quên nhắc nhở Ngô Phong. Cảm ơn ngươi, huynh đệ, đúng rồi, ta đi rồi ngươi chừng nào thì đi. Ngô Phong có chút tò mò, này đó cảnh sát khi nào đi. Từng nhóm rút lui, ta ước chừng 3 ngày lúc sau đi, không cần lo lắng cho ta, chúng ta sẽ có hợp thị quân đội phi cơ trực thăng đón đưa, thực mau liền sẽ đến hợp thị, đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt. Như vậy vừa nói, Ngô Phong liền an tâm rồi, Lưu Chính Dân nếu đi không an toàn, hắn cũng không an tâm liền như vậy đi, hắn hiện tại thực lực tương đối cường, có thể lưu lại giúp Lưu Chính Dân một ít vội. Hảo, nếu nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Nột. Ngày hôm qua ngẫu nhiên nhặt biến dị thú thi thể, ta làm thành thịt khô, ta ăn khá tốt ăn, cho ngươi mang theo hai khối, xem như cho ngươi tạ lễ. Nói xong Ngô Phong trực tiếp đem thịt lấy ra tới, còn lấy ra dao cắt thành từng khối, làm Lưu Chính Dân nếm thử. Lưu Chính Dân cũng ngượng ngùng cự tuyệt, đến nỗi Ngô Phong cái gì nhặt thi thể hắn là không tin. Ngô Phong mới vừa tiến vào hắn liền cảm giác Ngô Phong trên người một cổ tử sát khí, không phải giết người chính là sát những thứ khác sinh ra. Đương cảnh sát nhiều năm như vậy, hắn xem thứ này đặc biệt chuẩn. Một ngụm cắn thịt, hắn thiếu chút nữa một ngụm nổ ra, hàm đã chết, lại còn có đặc biệt khó nhai, liền cùng ăn dây lưng dường như, bất quá hắn vẫn là chịu đựng ăn xong đi, chính là thứ này hạ bụng, hắn mới phát giác không thích hợp, dạ dày bên trong nón nón, một loại kỳ quái năng lượng từ dạ dày phát ra, cả người đều thoải mái. Thứ tốt ta, thứ tốt, này tuyệt đối là đẳng cấp cao biến dị sinh vật thịt. Ta ăn qua biến dị thú thịt, căn bản không có loại này hiệu quả, chính là này ăn một khối ta liền cả người thoải mái. Cái này A Phong, không đơn giản A, có thể giết chết đẳng cấp cao biến dị sinh vật, chỉ sợ hắn là một cái tiến hóa giả đi. Lưu Chính Dân nhìn Ngô Phong kia càng thêm lạnh lùng khuôn mặt, sau đó lại xem hắn bối ở trên lưng đao, tựa hồ cảm giác được lãnh phong từ Ngô Phong trên lưng phát ra. Ngô Phong bị Lưu Chính Dân xem đến cả người không được tự nhiên, đồ vật chuẩn bị cho tốt. Hắn liền chuẩn bị đi rồi, cáo từ nói còn không có nói. A, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kêu sợ hãi, đồ vật bị đá đến thanh âm, còn có mãnh liệt tiếng súng. Ngô Phong cùng Lưu Chính Dân đều đứng lên, nhìn về phía bên ngoài, mới vừa đi đến cửa sổ bên chuẩn bị ra bên ngoài xem, một bóng ma thật lớn từ trên trời giáng xuống, Lưu Chính Dân còn không có phản ứng lại đây, Ngô Phong cũng đã thấy rõ ràng từ trên trời giáng xuống đồ vật, một phen giữ chặt Lưu Chính Dân sau này nhảy dựng. Phanh, pha lê văng khắp nơi, một con thật lớn màu xanh lục côn trùng bay tiến vào. Màu xanh lục côn trùng hình thể thật lớn, nó cả người thông lục, trên lưng cùng đằng trước đều bao trùm bóng loáng xương vỏ ngoài, thúy lục sắc cánh còn ở không ngừng kích động, phát ra ong long thanh âm, làm người nghe tâm phiền ý loạn. Một đôi thật lớn sau đủ giống như là thật lớn lơi hái, mặt trên gắn đầy gai ngược, trước đủ thiên tiểu, nhưng là lại như là một đôi lưỡi dao sắc bén, xúc ở ngực, hàm mà không lộ. Nhưng là Ngô Phong biết, này chỉ côn trùng rất nguy hiểm. Một mét dài hơn côn trùng là tuyệt hảo giết chóc máy móc, là ác ma sủng vật, nó khẩu khí không ngừng nhấm nuốt, thỉnh thoảng còn có màu đỏ chất lỏng chảy xuống, vừa thấy liền biết là huyết, chính là giờ phút này nó lại tràn ngập quỷ dị mỹ cảm, làm người cũng không cảm thấy chán ghét. Nó tựa hồ cũng không có đem trong phòng hai người để vào mắt, màu xám mắt kép nhìn chằm chằm Ngô Phong cùng Lưu Chính Dân, chậm rãi đi phía trước đi tới, nhảy lên Ngô Phong phía trước pha lê cái bàn, sau đó tiếp tục đi phía trước, giống như là đi ở cùng ăn trên đường. Cái loại này ong ong thanh càng lúc càng lớn, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng cũng càng thêm kịch liệt, tựa hồ có nhiều hơn biến dị sâu đi vào, ở cảnh sát cục ngoại hưởng thụ chúng nó bữa tiệc lớn. Hơn nữa thê lương phòng không cảnh báo lúc này cũng vang lên, chấn động toàn bộ thành thị, cũng tựa hồ ở báo trước thành thị này đang ở gặp cực khổ vận mệnh. Ngô Phong, chúng ta đi, là biến dị côn trùng, chúng ta tiến cục cảnh sát bên trong trốn một trốn. Đứng ở Ngô Phong mặt sau Lưu Chính Dân từ vừa rồi bị Ngô Phong tún ngoại sau kia nhảy dựng trung thanh tỉnh lại đây, hắn không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên có được như vậy lực lượng cường đại, hắn chính là 1m8 cao, thể trọng 170. Cứ nhiên như vậy dễ dàng bị một người một bàn tay nhắc tới tới nhảy khai 2-3 mễ. Tuy rằng cảm nhận được Ngô Phong cường đại, chính là nhìn đến này chỉ biến dị côn trùng, Lưu Chính Dân phản ứng đầu tiên vẫn là rời đi nơi này, bởi vì trong tay hắn không có thương, Ngô Phong chỉ có một cây đao, muốn đối phó một con biến dị côn trùng cơ bản không có khả năng, hơn nữa nghe bên ngoài thanh âm hẳn là còn có càng nhiều, lúc này tìm cái an toàn địa phương càng thêm quan trọng. Biến dị châu chấu hắc thiết trung phẩm biến dị thú, am hiểu nhảy lên cùng phi hành, nhưng đánh chết, đạt được 2 cái gen tiến hóa điểm. Giám định thuật khởi động, Ngô Phong lập tức sẽ biết này chỉ biến dị côn trùng chi tiết, một con biến dị châu chấu. Nếu là ngày hôm qua phía trước, Ngô Phong khả năng còn không dám ngạnh hám này một con hắc thiết trung phẩm biến dị thú. Chính là hiện tại, nếu là một đám biến dị châu chấu hắn có lẽ sẽ tránh lui 3 phần, một con, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Đừng sợ. Một con biến dị côn trùng mà thôi, thu thập nó, chúng ta lại đi tìm kiếm an toàn địa phương. Nói xong cầm đao liền hướng tới biến dị châu chấu phóng đi. Đừng đi, nguy hiểm. Nghe được Ngô Phong muốn đi sát này chỉ biến dị côn trùng, Lưu Chính Dân lập tức muốn ngăn cản, chính là Ngô Phong đã xông ra ngoài, tốc độ mau đến hắn tựa hồ chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Hắc thiết trung phẩm, tuy rằng Ngô Phong không bỏ ở trong mắt, chính là đối mặt một con chính mình chưa từng có gặp qua biến dị thú, Ngô Phong vẫn là rất cẩn thận, hắn tiến lên thời điểm đôi mắt thời khắc nhìn chằm chằm kia chỉ không chút để ý biến dị châu chấu. Hắn tốc độ cực nhanh, không vượt qua 0.5 giây, Ngô Phong liền vọt tới kia chỉ biến dị châu chấu trước người, này chỉ biến dị châu chấu không hổ là một con hắc thiết trung phẩm biến dị thú, đã nhận thấy được Ngô Phong vọt lại đây, Ngô Phong hướng tới đầu của nó bổ tới, mặc kệ là cái gì biến dị thú. Phần đầu đều là chí mạng địa phương, tuy rằng này chỉ biến dị côn trùng đầu bao vây ở thúy lục sắc xương vỏ ngoài dưới. Ngô Phong lưới đao buông xuống, biến dị châu chấu dơ lên nó kia lưới dao sắc bén trước đủ hướng về kia thanh đao ngăn cản mà đi. Nó đôi mắt giờ khắc này gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngô Phong, tựa hồ cảm giác được này một đao lực lượng, đường. Xoát. Biến dị châu chấu hai chân bắt lấy Ngô Phong đường đao, chính là nó hiển nhiên xem nhẹ cây đao này sắc bén. Nó tiếp được đao thời điểm nó hai cái trước đủ cũng đồng thời đoạn rớt, rơi trên mặt đất, màu xanh lục chất lỏng cũng phun trào mà ra, đứng ở cách đó không xa Lưu Chính Dân cũng bị phun cả người đều là. Ngô Phong đã tới rồi biến dị châu chấu phía sau, cho nên trên người một chút chất lỏng cũng không có bắn đến, biến dị châu chấu bị kịch liệt đau đớn kích thích, trong miệng lộc cộc đều, giống như là nấu nước sôi thanh giống nhau, Ngô Phong đao đã rút về, chiếu biến dị châu chấu đầu chém đi xuống. Ngô Phong dùng hết toàn lực, bởi vì hắn biết này màu xanh lục xương vỏ ngoài tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chính là làm người khiếp sợ chính là, liền tính là làm hết sức, hơn nữa sử dụng chính là hắc thiết hạ phẩm đường đao. Hắn này một đao vẫn là không có chém đi vào, dao nhỏ chỉ có tiến đi nửa cái. Ngô Phong chạy nhanh thanh đao rút ra, chiếu nguyên lai địa phương lại một lần chém đi xuống. Lần này rốt cuộc chém thấu, màu xanh lục chất lỏng phun ra, Ngô Phong sợ hai chất lỏng phun ở trên người. Lập tức nhảy khai. Trên đầu mạo màu xanh lục chất lỏng, chính là kia chỉ biến dị châu chấu cũng chưa chết đi, nó điên cuồng chạy động, kia pha lê bản đều bị ném đi, đột nhiên đang động nó sau đủ, hướng tới rách nát trường bên ngoài bay đi, chính là không có phi mấy mét, đột nhiên rớt đi xuống. Tuy rằng rất muốn biến dị châu chấu kia một thân xương vào ngoài, chính là hắn cũng biết hắn có thể dễ dàng như vậy giải quyết này chỉ biến dị châu chấu. Chủ yếu là này chỉ biến dị châu chấu cũng không có đem hắn để vào mắt, hắn dựa vào chỉ là đột nhiên tập kích, nếu muốn đem nó lưu lại nơi này, biến dị châu chấu trước khi chết phản kích, hắn chỉ sợ cũng rất khó thừa nhận, bên ngoài rốt cuộc tình huống như thế nào hắn không biết, cho nên hắn cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận, không cho chính mình bị thương. Phòng tiếp khách ở lầu 2, nhìn biến dị châu chấu rớt đi xuống, Nô Phong chạy nhanh đi đến cửa sổ đi xuống xem, kia chỉ biến dị châu chấu liền rớt ở cảnh sát cục cửa không xa đại viện tử. Nô Phong cảm thụ một chút, không có gì đồ vật tiến vào thân thể của mình, hắn mày nhăn lại, xem ra nếu không tiếp xúc chính mình giết chết biến dị sinh vật thân thể liền vô pháp lấy được biến dị sinh vật gen tiến hóa điểm. Đi vào bên cửa sổ, Nô Phong liền cảm giác chính mình cả người rét run, trong lòng không tự chủ được cảm giác nôn nóng, khủng hoảng, trong lòng phát mau, trái tim nhảy lên tốc độ cực nhanh, tựa hồ lập tức liền phải từ trong thân thể nhảy ra giống nhau. Hắn theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến cách đó không xa không trung phía trên, nét một cái thật lớn gió lốc đang ở nhanh chóng chuyển động, gió lốc khoảng cách cảnh sát cục còn rất xa, nhưng là gió lốc chính hướng tới cảnh sát cục bay tới, gió lốc không biết có bao nhiêu đại, cũng không biết là khi nào xuất hiện. Cái kia thật lớn gió lốc phát ra ong ong thanh âm, hơn nữa loại này ong ong thanh càng ngày càng vang, bắt đầu thời điểm còn loang thoáng, chính là đến mặt sau càng ngày càng vang, đến cuối cùng giống như là trang chuông lớn, loại này thanh âm làm người đều không thể đứng thẳng, nó phủ qua tiếng súng cùng người tiếng quát tháo, thiên địa chi gian tựa hồ chỉ có này một thanh âm. Thật lớn thanh âm làm hắn toàn thân máu đều nhẫn mại không được, cùng nó cùng nhau rung động, mới qua không đánh một hồi, khiến cho người cảm giác choáng váng đầu ghê tởm, Nô Phong đứng thẳng không được, chạy nhanh đi đến, loại này chấn cánh sinh ra cộng hưởng thật sự làm người muốn chết không thể. Nhặt lên trên mặt đất bị chém rất biến dị châu chấu trước đủ, Nô Phong đi đến cả người đều đã nhiễm lục Lưu Chính Dân bên người, nhìn Lưu Chính Dân này chật vật bộ dáng, hắn nhịn không được nở nụ cười, người bộ dáng này thật đúng là chính là giống người khổng lồ xanh, chẳng qua thân thể không đủ cao, không đủ trắng. Ngươi còn lấy ta nói giỡn, còn không đều là ngươi làm hại, bất quá ngươi đủ lợi hại a, ba đao liền giải quyết rất một con biến dị côn trùng, ngươi là tiến hóa giả đi. Nô Phong vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực thật sâu chấn kinh Lưu Chính Dân, Nô Phong cường đại tuyệt đối là cường với bất luận cái gì hắn gặp qua tiến hóa giả, chính là làm nhiều năm hảo huynh đệ, hắn cũng không sợ hãi Nô Phong, Nô Phong thực lực lại cường, cũng chỉ sẽ bảo hộ hắn, mà sẽ không hại hắn. Hắc hắc, giống nhau đi. Cái này cho ngươi, tuy rằng không có đao của ta lợi hại, nhưng là cầm phòng thân vẫn là có thể, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đến tìm cái an toàn địa phương, một đại sóng côn trùng có hại đã đến gần rồi. Nói xong liền hướng dưới lầu đi đến. Lưu Chính Dân tuy rằng còn muốn hỏi một ít đồ vật, chính là Ngô Phong đã đi ra ngoài, hắn chạy nhanh cầm kia lưới dao giống nhau trước đủ theo đi lên. Hai người cấp vội vàng lao xuống lầu, dưới lầu đã hỗn loạn bất ham. Vừa rồi còn ở làm việc người lúc này đã một cái đều không dư thừa, không biết chạy đi nơi đâu, Nô Phong cùng Lưu Chính Dân cũng mặc kệ này đó, liền nghị hướng ngoài cửa chạy, đã có thể ở Nô Phong muốn đi mở ra cảnh sát cục cửa kính thời điểm liền nhìn đến ba người dùng cấp vội vàng hướng bên này chạy tới. Ba người đều ăn mặc cảnh phục, Nô Phong đều không quen biết, bất quá hẳn là nơi này cảnh sát, chỉ là không biết vì cái gì đi ra ngoài lại chạy trở về, bất quá Nô Phong thực mau liền minh bạch. Một con thật lớn biến dị châu chấu ở ba người phía sau theo đuổi không bỏ, xa hơn chỗ càng nhiều biến dị châu chấu chính hướng tới cảnh sát cục bên này lại đây, còn có rất nhiều người dừng ở mặt sau, bị một đám đuổi tới, hoặc là bị châu chấu trước đủ đâm thủng, hoặc là bị biến dị châu chấu khẩu khí xé. Mở, ăn luôn. Mà ba người chạy nhanh nhất, phanh cửa kính bị bọn họ mở ra, mà lúc này Ngô Phong đã không có đứng ở cửa, mà là cùng Lưu Chính Dân đứng ở một bên. Chuẩn bị xem một chút tình huống, lại làm quyết định. Tiểu Lưu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ba người bên trong vừa thấy chính là lãnh đạo trung niên nhân nhìn đến toàn thân đều là màu xanh lục Lưu Chính Dân, lập tức liền nhận ra tới, hắn hiển nhiên là chạy đã mệt, thỉnh thoảng thở phì phò. Trần Cục trưởng, ta vừa rồi ở phòng khách ra, cho nên không có ra tới, đúng rồi các ngươi như thế nào đều chạy ra đi? Đúng rồi, mặt khác người đâu? Lưu Chính Dân rất là quan tâm hỏi, rốt cuộc nơi này đều là hắn đồng sự. Ai, đừng nói nữa, vừa rồi nghe được bên ngoài động tĩnh, chúng ta đều chạy ra đi xem, kết quả nhìn đến bên ngoài như vậy một đoàn biến dị côn trùng, hơn nữa hướng tới chúng ta cục cảnh sát vọt lại đây, cho nên ta liền tổ chức cục cảnh sát người chạy nhanh rút lui, hướng tới tòa thị chính đại lâu chạy đi đâu, không nghĩ tới ở bên ngoài đã bị những cái đó biến dị côn trùng ngăn chặn, chúng ta liền bắt đầu chạy, kết quả liền chạy tan. Nói lên này đó, cái này Trần Cục trưởng mặt không đỏ tâm không nhảy, dường như bên ngoài những cái đó chết đi cảnh sát đều không phải hắn hại chết dường như. Cũng không nghĩ, nếu không phải hắn hạ đạt sai lầm mệnh lệnh, làm này đó cảnh sát chạy ra đi, bọn họ có lẽ sẽ không chết, cảnh sát trong cục mặt khẳng định có thương. 5-600 cảnh sát bảo vệ cho cảnh sát đại lâu hẳn là không có vấn đề, chính là bọn họ lại chạy. Hơn nữa người này liền mang theo hai người chạy trở về, ném xuống mặt sau người mặc kệ, hiển nhiên không phải cái gì thứ tốt, phải biết rằng hắn chính là cục trưởng, hẳn là chỉ huy người khác chạy trốn mới là. Nô Phong nghe được mày thằng nhăn, hơn nữa hắn đã nhìn đến kia chỉ truy ở phía sau bọn họ biến dị châu chấu đã vọt tới đại viện tử, nơi này đã không an toàn. Trần cục trưởng nói này một phen lời nói, Lưu Chính Dân cũng không biết nói cái gì, cái kia Trần Cục trưởng lúc này nhìn đến Lưu Chính Dân bên người Ngô Phong. Vị này chính là. Hắn nhìn Ngô Phong nói. Nơi này không an toàn, chúng ta chạy nhanh đi vào, hơn nữa hiện tại chúng ta yêu cầu vũ khí, các ngươi cục cảnh sát thương ở nơi nào. Nói xong liền hướng bên trong đi đến, hắn biết thương thất giống nhau ở cục cảnh sát tận cùng bên trong. Trần Cục trưởng hiển nhiên là không nghĩ tới người này cư nhiên dám dùng như vậy thái độ đối đãi hắn, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, hắn nhìn về phía Lưu Chính Dân, hiển nhiên là muốn hỏi hắn, nơi nào tới cái này không hiểu lễ phép ra hỏa. Chính là Lưu Chính Dân xem đều không có xem hắn, trực tiếp đi theo Ngô Phong đi vào, Trần Cục trưởng sắc mặt lập tức trở nên càng thêm không hảo, hắn muốn phát hỏa, ngày thường căn bản không có người dám như vậy đối hắn, đặc biệt là ở cái này cảnh sát cục. Ai đối hắn không đều là cung cung kính kính, chính là một cái thủ hạ của hắn, một cái hắn không quen biết người cư nhiên dám như vậy đối hắn. Cục trưởng, chúng ta cũng vào đi thôi. Lúc này đi theo hắn phía sau cái kia tuổi trẻ cảnh sát nói. Ngươi là lãnh đạo vẫn là ta là lãnh đạo, ta chưa nói đi vào, ngươi gấp cái gì? Trần cục trưởng lớn tiếng nói. Tuổi trẻ cảnh sát cổ co rụt lại, không biết nói cái gì. Đông, đông, đông. Xông vào trước nhất mặt kia chỉ biến dị châu chấu đã vọt tới cục cảnh sát cổng lớn, đang ở điên cuồng va chạm cảnh sát cục chống đạn cửa kính. Cảnh sát cục cửa kính hiển nhiên là cải tạo quá, đổi thành pha lê chống đạn môn, kia chỉ biến dị châu chấu dùng đầu đâm, lập tức căn bản đâm không khai. Trần cục trưởng cùng hắn bên người hai cái tiểu cảnh sát bắt đầu hiển nhiên là bị khiếp sợ, chính là nhìn đến kia chỉ biến dị châu chấu đụng phải vài cái đều không có phá khai, lại thả lỏng xuống dưới, hừ. Hiện tại thật là càng ngày càng rối loạn, động vật bắt đầu ăn thịt người, ngay cả người cũng bắt đầu biến cuồng vọng, cái kia tiểu lưu cũng không đem ta để vào mắt, ta muốn khấu trừ rất hắn rút lui tư cách, còn có hắn bên người ra hỏa kia, ta nhất định phải hắn đẹp. Cái này Trần Cục trưởng hoàn toàn không để bụng tình huống nơi này, còn ở nơi đó tính kế Ngô Phong cùng Lưu Chính Dân, hắn không có chú ý tới kia chỉ biến dị châu chấu đã đem ngông đối với cửa kính, nó kia một đôi sau đủ cao cao nâng lên. Phanh một tiếng, kia đối sau đủ sức bật 10 phần, lần này đặng đến chống đạn pha lê thượng xuất hiện từng điều vết dạn, sau đó giống như là mạng nhện giống nhau, hướng tới chung quanh tàng ra. Phanh, suy gần hai hạ, kia hậu đạt 10 cm chống đạn pha lê liền vỡ vụn ra một cái động lớn, kia chỉ biến dị châu chấu dễ dàng liền nhảy tiến vào. Trần cục trưởng khiếp sợ, hắn bên người hai cảnh sát cũng sợ tới mức thẳng tắp sau này xúc, nhìn kia chỉ biến dị châu chấu càng ngày càng tới gần. Ba người kia chậm rãi lui về phía sau, rốt cuộc, chống đỡ không được đối tử vong sợ hãi, nét ba người điền cùng sau này chạy tới, biên kêu to lên. Cứu mạng A, cứu mạng A. Biên kêu ba người điền cùng chạy, chính là bọn họ một chạy lên, kia chỉ biến dị châu chấu cũng đột nhiên hướng tới bọn họ chạy như điên mà đến, hắn kia sắc bén sau đủ giống như là lò xo, nói là chạy không bằng nói là nhảy, nhảy dựng chính là 3-4 mễ. Mấy cái nhảy lên liền chạy đến bọn họ ba người sau lưng. Chạy ở cuối cùng Trần Cục trưởng nhìn đến kia chỉ biến dị châu chấu càng ngày càng tới gần bọn họ. Hắn hàng năm thân cư địa vị cao, tham ô nhận hối lộ, bao tình phụ loại chuyện này hắn cũng không có thiếu làm. Hắn tuy rằng thoạt nhìn không phải rất béo, chính là hắn thân thể đã bị tiểu sắc đào rỗng, căn bản vô pháp cùng những cái đó mới từ cảnh giáo tốt nghiệp người trẻ tuổi so sánh với. Hai người trẻ tuổi xông vào hắn phía trước, hắn chạy ở cuối cùng. Kia chỉ châu chấu cái thứ nhất đổi tới. Người chính là hắn. Hắn thực tích mệnh, hắn không muốn chết, liền tính là người khác đã chết, hắn cũng không thể chết. Hắn phía trước, cái kia tuổi trẻ cảnh sát khoảng cách hắn cũng bất quá 1 mét, sắc mặt của hắn lập tức trở nên dữ tợn, hắn đã có thể cảm giác được kia chỉ biến dị châu châu ở hắn sau lưng kích động dòng khí, hắn đột nhiên vươn tay đột nhiên đem chạy ở hắn phía trước cái kia tuổi trẻ cảnh sát sau này một túm. Cái kia tuổi trẻ cảnh sát thật ở mất mạng chạy trốn, đột nhiên bị người lôi kéo, đột nhiên một cái nhung thương, sau này quăng ngã đi, mà kia chỉ biến dị châu chấu đã nhảy tới Trần cục trưởng mặt sau, giơ lên 2 chỉ trước đủ liền phải công kích, đột nhiên một người đột nhiên sau này một lui, nó còn tưởng rằng này nhân loại muốn công kích nó, 2 chân thay đổi phương hướng, lập tức liền đâm xuyên qua cái kia tuổi trẻ cảnh sát thân thể. Còn đang liều mạng chạy động Trần cục trưởng thỉnh thoảng quay đầu lại xem, tuổi trẻ cảnh sát ngực bị đâm thủng, trong miệng mặt không được phun máu tươi, nhưng là hắn còn chưa chết, hắn đôi mắt oán độc nhìn Trần cục trưởng, Trần cục trưởng cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái, hướng bên trong chạy càng mau. Mà đứng ở cách đó không xa Ngô Phong cùng Lưu Chính Dân lạnh lùng nhìn này hết thảy. Kia chỉ biến dị châu chấu giết chết cái kia tuổi trẻ cảnh sát lúc sau cũng không có lưu lại đem hắn ăn luôn, ngược lại là đem cái kia tuổi trẻ cảnh sát thi thể vứt trên mặt đất, để lại cho mặt sau tiến vào 4-5 con biến dị châu chấu. Một con biến dị châu chấu hình như là phi thường đói khát, nó nhìn đến thi thể lập tức phát tới, mà dư lại châu chấu tắc tiếp tục đuổi theo Trần cục trưởng cùng một cái khác tuổi trẻ cảnh sát vào cục cảnh sát đại lâu nội. Đến nỗi Trần cục trưởng cùng cái kia tuổi trẻ cảnh sát chạy bay nhanh, không bao lâu bọn họ liền thấy được đứng ở cửa thang máy khẩu Ngô Phong cùng Lưu Chính Dân, Trần cục trưởng tựa hồ nhìn đến cứu tinh, liền hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới, Ngô Phong cũng không ngăn trở, mà là lạnh lùng nhìn chạy tới Trần cục trưởng. Tiểu Lưu, mau, mặt sau có biến dị côn trùng, ngươi chạy nhanh cùng tiểu thẩm đi ngăn đón, ta làm lãnh đạo đi thương thất cho các ngươi lấy thương. Rốt cuộc chạy đến Ngô Phong cùng Lưu Chính Dân nơi này, Trần cục trưởng lại bắt đầu khởi xướng hắn quan uy, cư nhiên kêu Lưu Chính Dân cùng mặt khác cái kia tuổi trẻ cảnh sát tiểu thẩm đi cho bọn hắn ngăn cản truy lại đây 4-5 con biến dị châu chấu, này quả thực chính là gọi bọn hắn đi chịu chết. Cái kia kêu tiểu thẩm tuổi trẻ cảnh sát sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệnh, cái này mệnh lệnh quả thực chính là kêu hắn đi chịu chết, hắn sao có thể nguyện ý, ai đều không muốn đi chịu chết. Chính Dân, thương trong phòng nơi nào? Chìa khóa ngươi có sao? Nô Phong dường như căn bản không có nghe được Trần cục trưởng nói. Ta biết, ở phía sau đệ tứ phòng, thương thất cũng đủ kiên cố, bên ngoài là hậu cửa sát, có thể ngăn cản châu chấu tiến công. Nếu là trước đây ta một người chìa khóa là khai không được môn, bất quá hiện tại chủ yếu lãnh đạo trong tay đều có nổ súng thất chìa khóa, phương tiện chúng ta lấy thương, chúng ta hiện tại đi vào, hẳn là có thể trốn một chút. Lưu Chính Dân nói. Kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh chạy. Nói xong cái thứ nhất chạy đi ra ngoài, Lưu Chính Dân cũng nhanh chóng đuổi kịp, căn bản không thèm nhìn Trần cục trưởng. Tiểu thẩm nhìn xem Trần cục trưởng, lại nhìn xem chạy đi Ngô Phong cùng Lưu Chính Dân, sau đó đuổi theo Ngô Phong bọn họ đi, chỉ còn lại có Trần cục trưởng. Lúc này Trần cục trưởng cả người đều ở phát run, hiển nhiên hắn khí không nhẹ, chính là hắn cũng không có cách nào, lúc này không có người nghe hắn. Thịch thịch thịch, đó là biến dị châu chấu nhảy lên lúc sau rơi xuống đất phát ra thanh âm, Trần cục trưởng không dám ở lâu, cũng đuổi theo qua đi, 4 người liền như vậy trước sau chạy lên, chạy 30-40 mễ, rốt cuộc tới rồi thương thất, Lưu Chính Dân dùng chìa khóa mở cửa, 4 người phía trước phía sau chạy đi vào, sau đó Ngô Phong đem cửa đóng lại, thật lớn, cửa sắt hơn nữa then cài cửa, biến dị châu chấu khẳng định là không có cách nào tiến vào. 4 người vào thương thất, lúc này mới xem như yên lòng, Ngô Phong không cảm thấy có cái gì, chính là cái kêu kêu tiểu thẩm cảnh sát cùng Trần cục trưởng lúc này đã mệt mỏi, bọn họ ngồi dưới đất, không ngừng thở phì phò. Lúc này kêu 4-5 con biến dị châu chấu cũng vọt tới thương cửa phòng, chúng nó thấy được Ngô Phong bọn họ vào này gian phòng, bắt đầu không ngừng đánh thương thất môn, chính là loại này dày nặng cửa sắt chúng nó căn bản là không có cách nào lay động, đụng phải một hồi, chúng nó cũng không đụng phải. Chính là chúng nó cũng không có rời đi, mà là canh giữ ở cửa. Mãn phòng thương, Ngô Phong xem đến đều hoa mắt, súng lục, súng tự động, súng trường, súng ngắm, cái gì cần có đều có. Trên cơ bản cảnh sát có thể trang bị súng ống, nơi này đều có, cầm lấy một phen. Ngô Phong nhìn kỹ xem, sau đó lắc lắc đầu, ở trong thân thể cái kia đồ vật vận tác hệ thống không biết là cái gì nguyên lý. Viễn trình thư sắt biến dị thú căn bản vô pháp đạt được chúng nó gen điểm. Cho nên Ngô Phong cảm thấy trừ phi là quan hệ sinh tử thời điểm, nếu không hắn tuyệt đối không để dùng viễn trình vũ khí. Này đó thương ngươi không thể động, ngươi không phải cảnh sát, phi pháp cầm súng là phạm tội, tiểu tâm ta bắt ngươi. Trần cục trưởng nhìn đến Ngô Phong lấy thương, tức khắc không vui, đứng lên chỉ vào Ngô Phong nói. Cái này Trần cục trưởng có thể nói làm Ngô Phong cảm thấy phi thường ghê tởm, vừa rồi nhìn đến người này dùng người khác mệnh tới giữ được chính mình mệnh, hắn liền muốn giết chết người này, bất quá hắn không có, bởi vì hắn cảm thấy không cần phải. Chỉ có thể nói cái kia tuổi trẻ cảnh sát tin một cái không nên tin tưởng người. Căn bản không điều Trần cục trưởng, Ngô Phong buông thương, đi tới một bên. Cầm một phen phá đao còn ở nơi này trăng bức, không dám lấy thương đi, không có thương ta xem ngươi chết như thế nào. Trần cục trưởng cảm giác chính mình lửa giận vô pháp phát tiết, nói ra như vậy một câu. Ngô Phong thần sắc trầm xuống, dừng lại bước chân, xoay người hướng tới Trần cục trưởng đi qua, hắn không phải một cái thích tính toán chi ly. Không thể đã chịu chửi bới người, chỉ là hiện tại cái này nguy hiểm thời điểm. Cái này Trần cục trưởng tồn tại chính là một cái bom hẹn giờ, không biết khi nào muốn nổ mạnh, vừa rồi không có giết chết hắn, Ngô Phong có chút hối hận. Ngươi muốn làm gì? Trần cục trưởng sắc mặt biến đổi, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngô Phong, không cần xúc động, Trần cục trưởng chạy nhanh cùng Ngô Phong xin lỗi. Lưu Chính Dân biết Ngô Phong thực lực, chính là hiện tại không phải xung đột thời điểm. Ta vì cái gì phải xin lỗi, ta lại không nói gì thêm. Trần cục trưởng miệng thực cứng, chính là không xin lỗi. Không cần lo lắng, ta chính là cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn. Nói xong một tay giơ lên Trần cục trưởng, đem hắn giơ lên cửa sắt phía trước. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Lưu ngươi mau ngăn cản hắn, nét có ý định đả thương người là phạm tội, là phạm tội. Trần cục trưởng không nghĩ tới người này cư nhiên có lớn như vậy lực lượng, một bàn tay có thể nắm lên hắn. Hắn dọa muốn chết, nhìn Ngô Phong hung thần ác sát bộ dáng, hắn thật sự sợ hãi Ngô Phong một đao đem hắn cấp băm. Ngô Phong dùng đao gõ gõ cửa sắt, vừa rồi không có va chạm cửa sắt biến dị châu chấu lại bắt đầu điên cuồng va chạm cửa sắt lên, làm Trần cục trưởng dựa vào trên cửa sắt, cảm thụ được biến dị châu chấu va chạm cửa sắt mang đến lực đạo. Trần cục trưởng tựa hồ thấy được cái kia bị hắn kéo qua đi tuổi trẻ cảnh sát, tựa hồ nhìn đến biến dị châu chấu lập tức liền tạc xuyên thân thể hắn. Thật ghê tởm, bộ dáng này liền dọa tiểu tiện mất khống chế. Ngươi dùng cái kia tuổi trẻ cảnh sát tới ngăn cản biến dị châu chấu thời điểm ta xem ngươi lá gan rất đại a. Ngô Phong đem Trần cục trưởng ném tới một bên, một cái cả người đều là nước tiểu vị người hắn thật sự là không muốn tới gần, Trần cục trưởng cư nhiên bị dọa nước tiểu. Nghe được Ngô Phong lời nói, cái kia kêu tiểu thẩm cảnh sát sắc mặt trở nên cực kỳ quỷ dị, nhìn Trần cục trưởng, không biết suy nghĩ cái gì, một câu đều không nói. Liền ngồi ở nơi đó, xoay người lại, đi vào Lưu Chính Dân bên người bên ngoài kia mấy chỉ biến dị châu chấu nhất thời chỉ sợ là sẽ không rời đi, chúng ta muốn đi ra ngoài nói, cần thiết muốn giết chết chúng nó, thương thất tuy rằng an toàn, chính là nơi này không có thủy cũng không có đồ ăn, quá một ngày chúng ta liền sẽ khát khô đói khát, đến lúc đó thân thể trạng thái càng vô pháp đối kháng những cái đó biến dị châu chấu, cho nên chúng ta tốt nhất là hiện tại bắt đầu hành động. Như vậy chúng ta mạng sống cơ hội mới có thể lớn nhất. Không có vấn đề, bất quá ngươi có cái gì kế hoạch, ta nghe ngươi là được. Lưu Chính Dân cũng biết tình huống hiện tại, chủ động xuất kích mới có khả năng mạng sống. Vậy là tốt rồi, cái này kế hoạch còn cần hai người kia phối hợp, ngươi một người chỉ sợ không được. Nói xong Ngô Phong ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ kia không nói lời nào cảnh sát tiểu thẩm cùng dọa nằm liệt Trần cục trưởng. Bên ngoài tổng cộng có 5 con biến dị châu chấu, Ngô Phong muốn dùng bản thân chi lực khiêu chiến 5 con hắc thiết trung phẩm biến dị châu chấu quả thực chính là tìm chết, chính là bọn họ ở thương thất. Nếu sử dụng đại uy lực nói, bên ngoài biến dị châu chấu khẳng định vô pháp ngăn cản, chính là Ngô Phong không nghĩ liền như vậy lãng phí rất bên ngoài 5 con biến dị châu chấu. Chỉ cần hắn hoặc là hắn vũ khí không có tiếp xúc đến biến dị thú thân thể, hắn liền vô pháp đạt được biến dị thú trên người gen điểm. Nếu dùng trực tiếp dựa vào 5 con biến dị châu chấu trên người trên cơ bản cũng là tìm chết, cho nên Ngô Phong quyết định dùng một cái biện pháp tới đúng phó này 5 cái ra hỏa. Tuy rằng cái này kế hoạch rất nguy hiểm, đặc biệt là cái này kêu tiểu thẩm cảnh sát cùng Trần cục trưởng, bọn họ thực lực yếu nhất, bất quá hai người kia sinh tử hắn đã không bỏ. Trong lòng, đem kế hoạch nói đơn giản một chút, trừ bỏ Lưu Chính Dân, dư lại hai người sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt. Đặc biệt là Trần cục trưởng, vừa mới đứng lên, lại sợ tới mức ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng gào giống không, ta không làm, ta liền ở chỗ này chờ, khẳng định có người tới cứu ta, ngươi đây là muốn cho ta đi chịu chết, ta sẽ không làm như vậy. Tiêu tiểu thẩm tuổi trẻ cảnh sát tuy rằng sắc mặt tái nhợt, bất quá lại vẫn là đứng lên, nhìn Ngô Phong, nói ngươi bảo đảm nếu vài thứ kia tập kích ta thời điểm tận lực theo ta sao? Ta bảo đảm, nếu chúng nó tiến vào muốn tập kích ngươi, ta sẽ dùng cố gắng lớn nhất cứu ngươi. Đối với cái này tuy rằng sợ hãi, nhưng là vẫn là đứng lên tuổi trẻ cảnh sát, Ngô Phong không có ác cảm, chính là đối với cái kia nằm trên mặt đất, không ngừng quỷ kêu Trần Cục trưởng. Ngô Phong liền không có như vậy tốt cái nhìn, hắn chậm rãi đi đến còn trên mặt đất quỷ kêu Trần Cục trưởng bên người. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là Cục trưởng, ta là Cục trưởng, ta không thể chết được, vị tiên sinh này, ngươi buông tha ta được không, đi ra ngoài nói ta cho ngươi tiền được không. Trần Cục trưởng sợ hãi cực kỳ, hắn nhịn không được liền yêu cầu tha. Hắc hắc, hiện tại đều là khi nào, tiền còn hữu dụng sao? Ngươi làm quan lâu như vậy tham ô như vậy nhiều tiền hiện tại cũng chưa dùng, hiểu được sao? Hiện tại đã là mặt thế, tiền đều là phê giấy, ngươi muốn tồn tại liền ấn ta nói làm, nếu không nói, ta hiện tại liền không ngại băm ngươi. Nói xong, đao trực tiếp đặt tại Trần Cục trưởng trên cổ. Thoáng dùng một chút lực, Trần Cục trưởng liền cảm thấy trên cổ truyền đến một trận đau nhức, huyết theo cổ chạy xuống dưới, nhìn Ngô Phong. Trần Cục trưởng cảm thấy người này so bên ngoài những cái đó biến dị châu chấu càng thêm đáng sợ, hắn không dám cãi lời người này ý tứ ta làm còn không được sao. Ngươi tha ta có thể chứ? Thấy hắn xin tha, Ngô Phong liền thả dao nhỏ hảo, ngươi dựa theo ta nói làm liền có thể, ta bảo đảm ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài, đến lúc đó như thế nào tác oai tác phúc kia đều là chuyện của ngươi, ta mặc kệ. Nói xong trực tiếp tránh ra, bắt đầu bố trí lên. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, hắn vô pháp đồng thời đối mặt 5 con biến dị châu chấu, nhưng là nếu một đám đối mặt nói hắn lại có 10 phần nắm chắc, cho nên hắn muốn một đám giải quyết rất chúng nó, cho nên hắn quyết định đem đại môn mở ra một cái phùng, những cái đó biến dị châu chấu tất nhiên một đám muốn tiến vào, đến lúc đó chính là giải quyết rất chúng nó thời điểm. Đứng ở cửa sắt cửa, Ngô Phong nổ xuống then cài cửa, Lưu Chính Dân cầm một phen đứng ở Ngô Phong phía sau, nếu xuất hiện vấn đề gì nói. Hắn có thể ở phía sau trợ giúp, mà mặt khác hai người tắc yêu cầu chống cửa sát, không cho những cái đó biến dị châu chấu phá khai cửa sát. Cứ như vậy Ngô Phong liền có thể dễ dàng giải quyết rất từng con muốn chen vào tới biến dị châu chấu. Nhìn một chút ba người, mỗi người đều gật đầu, tỏ vẻ đều chuẩn bị tốt. Lưu Chính Dân tuy rằng rất tò mò vì cái gì Ngô Phong không trực tiếp dùng thương giải quyết vấn đề, chính là hắn không hỏi, hắn biết Ngô Phong làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Vừa mới kéo động cửa sắt, bên ngoài 5 con biến dị châu chấu lập tức nghe được thanh âm, lại bắt đầu bang bang va chạm cửa sắt, đương chúng nó nhìn đến cửa mở ra khe hở lúc sau một đám bắt đầu điên cuồng hướng bên trong tễ, chúng nó lực lượng thật lớn, đỉnh cửa sắt tiểu thẩm cùng Trần Cục trưởng đều dùng ra ăn mại sức lực, sắc mặt đỏ bừng, gắt gao mà đứng vững môn, dùng hết toàn lực, không chỉ là vì giết chết biến dị châu chấu, cũng là vì giữ được chính mình mệnh. 5 con biến dị châu chấu phía sau tiếp trước hướng bên trong tễ, chính là có thể tiến vào như thế nào đều chỉ có một con, cách cửa bị chúng nó đẩy ra, một con biến dị châu chấu đầu cùng trước đủ đều tễ tiến vào, màu xám mắt kép cái thứ nhất liền thấy được đứng ở cách đó không xa Ngô Phong, nó lộc cộc kêu lên, huy động trước đủ hướng bên trong tễ, liền muốn giết chết Ngô Phong. Mặt vô biểu tình, Ngô Phong giơ lên hắn đường đao, ở Trần Cục trưởng sợ hãi trong ánh mắt, một đạo bạch quang hiện lên. Tựa như Ngô Phong đoán trước như vậy, này một đao cũng không có chém đứt biến dị châu chấu đầu, biến dị châu chấu phần đầu xương vỏ ngoài thật sự là cũng đủ cứng rắn, liền tính là Ngô Phong dùng hết toàn lực, cũng vô pháp một đao chém đứt đầu của nó, bất quá này một đao vẫn là đem xương vỏ ngoài chém khai, màu xanh lục chất lỏng khắp nơi phun ra. Biến dị châu chấu điên cuồng vặn mẹo, mặt sau biến dị châu chấu bắt đầu dùng sức hướng bên trong tễ, tiểu thẩm cùng Trần Cục trưởng bởi vì dùng sức quá độ sắc mặt đỏ bừng. Chống lại mặt đất hai chân cũng bắt đầu run rẩy lên, hiển nhiên bọn họ sắp kiệt lực. Thấy như vậy một màn, Ngô Phong chau mày, hắn không nghĩ tới hai người kia sức lực kém như vậy, chính là hắn còn không nghĩ từ bỏ. Này 5 con biến dị châu chấu có thể cho hắn đạt được 10 cái gen điểm, có thể cho thực lực của hắn đề cao một mảng lớn, liền như vậy từ bỏ, hắn làm không được. Cũng không vô nghĩa, Ngô Phong lại một lần giơ lên đao, chiếu đồng dạng địa phương chém tới. Ổ cản sủ chấm nét hắn hiện tại phách chém chuẩn xác độ phi thường cao, dễ dàng là có thể đủ chiếu chém quá miệng vết thương chém nữa một đao, hai đao đi xuống, kia chỉ biến dị châu chấu đầu tuy rằng còn không có rơi xuống, chính là đã chỉ có một ít da thịt cùng xương vỏ ngoài hợp với. Nay chỉ biến dị châu chấu sủi lơ đi xuống, kỳ dị cảm giác lại một lần về tới Ngô Phong trên người, Ngô Phong vừa rồi nhăn lại mày răng ra, thậm chí mang theo một tia mỉm cười, gen điểm chính là thực lực bảo đảm, mà thực lực chính là sống sót cơ hội. Một khắc chỉ biến dị châu chấu lập tức đạp phía trước một con biến dị châu chấu thi thể tễ tiến vào, Ngô Phong dùng đồng dạng biện pháp giết chết nó, đứng ở Ngô Phong mặt sau Lưu Chính Dân lẳng lặng nhìn, hắn đã không có gì có thể hình dung Ngô Phong, nếu thật sự phải dùng một cái từ nói, đó chính là hung thú, Ngô Phong giờ phút này chính là một con hình người hung thú, ở không ngừng thu hoạch biến dị thú sinh mệnh. Liên tục hai chỉ biến dị châu chấu bị giết, mặt sau ba con biến dị châu chấu tựa hồ phát giác tới rồi cái gì không thích hợp, không có lại hướng bên trong tễ, mà là bắt đầu lui về phía sau. Trên mặt đất thi thể hiển nhiên làm cho bọn họ sợ hãi, không vài giây bọn họ liền điên cuồng sau này chạy tới, một cái chỗ ngoặt lúc sau, không thấy. Bọn người kia còn biết chạy trốn. Ngô Phong quả thực không tin hai mắt của mình, bọn người kia cư nhiên chạy. Chạy tốc độ so vừa rồi truy bọn họ tốc độ mau nhiều. Nhìn đến ba con biến dị châu chấu chạy trốn, Ngô Phong cũng không biết nói cái gì, mà Trần Cục trưởng cùng Tiểu Thẩm đã mệt ngã xuống trên mặt đất, như thế nào cũng không chịu đứng lên. Đương nhiên, đứng dậy không nổi trong đó một nửa là bởi vì sợ tới mức. Lười đến quảng trên mặt đất hai người, Ngô Phong quyết định trước tiên ở thương trong phòng mặt chờ một chút, bởi vì bên ngoài tiếng súng còn ở, ong ong thanh cũng không có yếu bớt. Chúng đàn không có rời đi, bọn họ cần thiết phải đợi. Ai đều không có nhìn đến, kia ba con biến dị châu chấu tới rồi chỗ ngoặt đều ngừng lại, chúng nó tránh ở nơi đó, chờ đợi con mồi đã đến. Làm không tồi a, Tiểu Thẩm, ngươi cũng còn hành, Trần Cục Trường. Ngô Phong nhìn ngồi dưới đất hai người nói. Nghe được Ngô Phong khích lệ, Tiểu Thẩm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mà Trần Cục Trường tắc tỏ vẻ phi thường khinh thường, đem đầu phiết hướng một bên. Này đó biến dị châu chấu phỏng chừng là sẽ không đã trở lại, chính dân ngươi tuyển một ít thích hợp thương mang đi, bất quá phải nhớ kỹ không thể liên lụy chính mình hành động. Ân, ta rõ ràng. Nói xong Lưu Chính Dân liền đi vào đi tuyển thương đi. Các ngươi cũng đi tuyển điểm vũ khí đi, miễn cho đợi lát nữa đi ra ngoài gặp được biến dị châu chấu không có gì năng lực phản kháng. Ngô Phong đối Tiểu Thẩm cùng Trần Cục Trưởng nói, đối với Tiểu Thẩm, hắn không lo lắng, nhưng là đối với Trần Cục Trưởng. Hắn vẫn là thực cảnh giác, hắn không chút nghi ngờ người này sẽ ở nào đó thời điểm đối hắn hại ngầm. Bất quá trên người hắn ăn mặc hắc thiết trung phẩm phòng cụ, trừ phi là đại uy lực súng trường hoặc là cái khác súng ống hắn đều không sợ hãi, đến nỗi đi đầu. Ngô Phong tỏ vẻ hắn không tin Trần Cục trưởng thương pháp, thực lực tăng lên, làm Ngô Phong càng thêm tự tin. Trần Cục trưởng sẽ tuyển súng trường hoặc là sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn thân cư địa vị cao nhiều năm. Đối với này đó thương sử dụng đã thập phần mới lạ, dùng dùng súng lục có lẽ còn có thể, quả nhiên Ngô Phong nhìn đến người này ở buông tay thương khu vực chọn lựa lên, tuyển còn đều là cái miệng nhỏ kính súng lục, viên đạn hắn nhưng thật ra cầm không ít. Kỳ thật làm cho bọn họ đi tuyển vũ khí, Ngô Phong là có chuyện không thể làm cho bọn họ biết đến, đó chính là trên mặt đất hai cụ biến dị châu chấu thi thể, biến dị châu chấu xương vỏ ngoài kiên cố trình độ hoàn toàn ở hắn đường đao phía trên. Chỉ là bởi vì hắn lực lượng cũng đủ đại tài năng đủ bổ ra, nếu đem này đó xương vỏ ngoài dung nhập chính mình đường đao khẳng định có thể lại một lần đề cao chính mình đường đao phẩm chất, biến dị châu chấu xương vỏ ngoài phẩm chất cao, số lượng cũng đủ nhiều. Đem thi thể kéo tiến vào, Ngô Phong nhanh chóng đem xương vỏ ngoài cắt xuống dưới, hai chỉ sau đủ hắn cũng không có buông tha, đều lộng xuống dưới, sau đó trong lòng mặc niệm thu lấy. Kia màu xanh lục xương vỏ ngoài cùng sau đủ đều dung nhập đường đao màu trắng càng thêm lóa mắt, toàn thân đều trở nên ngân bạch, Ngô Phong thậm chí cảm giác được đao thượng chuyển đến nhẹ nhẹ sát khí. Tay cầm đường đao, Ngô Phong nhẹ nhàng run lên, đường đao thượng chuyển đến ong ong tiếng kêu to, phảng phất có sinh mệnh dường như, tản mát ra khí thế làm hắn rất là vừa lòng, nhịn không được, Ngô Phong mặc niệm một tiếng giám định. Hắc thiết trung phẩm đường đao, cận chiến vũ khí, thích hợp phách chém. Ngô Phong rất là cao hứng, rốt cuộc biến thành hắc thiết trung phẩm vũ khí, hiện tại lấy thực lực của hắn hơn nữa cây đao này, hoàn toàn có thể một đao kết quả rớt một con biến dị châu chấu sinh mệnh, không cần giống vừa rồi như vậy nhiều lần phách chém mới được. Ba người rốt cuộc tuyển hảo vũ khí, Lưu Chính Dân vẫn là cầm hắn, trên người cột lấy hai cái viên đạn túi, trên eo còn có hai thanh chín nhị thức súng lục, trong túi phình phình, phỏng chừng viên đạn cũng không ít. Cảnh sát tiểu thẩm trong tay mặt cầm một phen cửu ngũ thức súng trường, trên eo súng lục, đến nỗi Trần Cục trưởng, cầm hai thanh năm bốn tay thương, rất nhiều viên đạn, cái khác thương hắn một phen cũng chưa lấy. Tuyển hảo thương ba người nhìn đến trên mặt đất đã bị hủy đi lung tung rối loạn biến dị châu chấu thi thể, thần sắc đều không phải thực hảo, bởi vì bọn họ đều biết này khẳng định là Ngô Phong kiệt tác, chẳng qua ba người cũng không dám hỏi, Lưu Chính Dân trong lòng tưởng chính là Ngô Phong vì cái gì muốn làm như vậy. Đến nỗi tiểu thẩm cùng Trần Cục trưởng tắc cho rằng cái này Ngô Phong là cái biến thái, liền biến dị châu chấu thi thể đều không buông tha, muốn xuất ra tới ngược đãi một chút. Oeng, oeng, oeng. Đột nhiên chi gian, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tựa hồ toàn bộ cảnh sát đại lâu đều chấn động lên, một ít vôi phấn từ đỉnh chóp rơi xuống dưới, bốn người đều trở nên mặt xám mày cho, bất quá Ngô Phong trên người không có bất luận cái gì cho bụi. Chỉ có trên đầu có, hắc thiết trung phẩm phòng cụ sẽ không lây dính cho bùi hoặc là vết bẩn. Là bom, hẳn là phi cơ thả xuống dưới bom, An Dương thị trung quanh không có lục quân, chỉ có thể là không quân nhanh như vậy phát hiện An Dương thị trung đàn. Lưu Chính Dân có chút kích động nói, quân đội phi cơ tới, dùng bom doanh tạc bên ngoài trung đàn, như vậy bọn họ đi ra ngoài liền không cần lo lắng sinh tử vấn đề. Dư lại ba người cũng là thực kích động, Nô Phong cũng không ngoại lệ. Bên ngoài trùng đàn căn bản không phải hắn có thể ứng phó, nếu trùng đàn không rời đi nói, hắn cần thiết muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi ra ngoài, chính là hiện tại trùng đàn ở phi cơ doanh tặc dưới, khẳng định là không có cách nào ở chỗ này đãi đi xuống. Tiếng nổ mạnh quay không khí giống như là nấu phí nước sôi, đại lâu không ngừng rung động, Nô Phong cảm giác chính mình trái tim đều ở nhảy lên, hắn thậm chí nghe thấy được nhàn nhạt khói thuốc súng vị. Nửa giờ lúc sau tiếng nổ mạnh mới chậm rãi đình chỉ. Mà bọn họ cũng phi thường may mắn, cư nhiên không có một quả bom đánh trúng cảnh sát đại lâu, mà Ngô Phong nghe oanh tạc thanh cũng biết lúc này đây không phải cái gì tinh chuẩn oanh tạc, mà là một lần thảm oanh tạc, tiếng nổ mạnh phi thường hỗn độn, hiện tại Ngô Phong thính lực phân biệt thanh âm đã phi thường dễ dàng. Bên ngoài trùng đàn bay múa phát ra ong ong đã không thấy, toàn bộ thế giới tựa hồ lập tức trở nên an tĩnh, tránh ở thương trong phòng bốn người cũng không có nói bất luận cái gì nói, đều ở cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm. Hảo, oanh tạc đã qua, chúng ta nên đi ra ngoài, chúng đàn hẳn là bị oanh tan, hiện tại đi ra ngoài nói, hẳn là không có gì quá lớn nguy hiểm. Tiếng nổ mạnh ngừng, Nô Phong liền nghĩ đi ra ngoài, trốn ở chỗ này cũng không phải là cái gì ý kiến hay, hắn đói bụng, bụng đã ở thầm thì kêu. Cái gì, hiện tại liền đi ra ngoài, chúng ta chờ một chút đi, ta cảm thấy bên ngoài khẳng định còn có sâu. Trần Cục trưởng vừa nghe muốn đi ra ngoài liền không vui. Hắn vẫn là cảm thấy đại ở chỗ này tương đối an toàn, ai biết sâu còn ở đây không. Nét. Căn bản làm lơ Trần Cục trưởng nói, Nô Phong cầm lấy đao, nhìn về phía Lưu Chính Dân cùng tiểu thẩm. Lưu Chính Dân cùng tiểu thẩm cầm lấy súng đi tới Ngô Phong bên người, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Trần Cục trưởng nhìn đi ra ba người, trong lòng ngoan độc mắng ba người một vạn biến, sau đó không có cách nào đi theo bọn họ đi ra ngoài, làm hắn một người ở chỗ này. Không bằng đi theo bọn họ đi ra ngoài. Rất cẩn thận nhìn bên ngoài tình huống, không có bất luận cái gì dị thường. Nô Phong mang theo Lưu Chính Dân cùng tiểu thẩm đi ở phía trước, nhanh chóng đi ra ngoài, mà Trần Cục trưởng thật cẩn thận theo ở phía sau, đôi mắt không ngừng nơi nơi xem, nắm thương tay còn ở phát run, hiển nhiên hắn là cực độ sợ hãi, người một sợ hãi liền thích núp ở phía sau mặt. Rốt cuộc, bọn họ tới chỗ ngoặc chỗ, quải quá cái này rắc là có thể nhìn đến thang máy. Ở bên ngoài chính là đại đường đường, liền có thể đi ra ngoài, nhưng vừa mới tới chỗ ngoặc chỗ, Nô Phong báo nguy hệ thống liền bắt đầu mãnh liệt báo nguy, hắn đầu óc tựa hồ trong nháy mắt liền phải nổ tung, một loại cực độ nguy hiểm cảm giác làm hắn cả người lông tơ đều tạo lên, tựa hồ chỉ cần đi phía trước một bước, hắn liền sẽ rơi vào địa ngục. Không chút do dự, Nô Phong đột nhiên lôi kéo bên người hai người bạo lui mà đi, lập tức liền thối lui đến Trần Cục trưởng mặt sau. Trần Cục trưởng còn không biết là chuyện như thế nào, liền nhìn đến Ngô Phong một tay chảo một người, thân thể đột nhiên lui về phía sau, hắn lập tức liền ở phía trước, tiếp theo một cái thật lớn hắc ảnh liền xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn thấy được một cái thật lớn màu xanh lục đầu, khẩu khí còn ở không ngừng nhấm ướt. Thân thể truyền đến một trận đau nhức, máu tươi từ hắn ngực chảy ra, hắn không tin tưởng nhìn chính mình ngực, một đôi xanh biếc tiêm đủ cắm vào hắn ngực, giống như là màu xanh lục tiêu thương từ nơi xa ném lại đây, lập tức đâm xuyên qua thân thể hắn. Trong miệng không ngừng phun máu đen, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, như thế nhẫn nhục sống tạm bợ, đến cuối cùng vẫn là không tránh được vừa chết, hắn là thật sự không muốn chết. Trái tim còn ở không ngừng bang bang nhảy, Nô Phong không có một cái thời điểm giống vừa rồi như vậy cảm giác khoảng cách tử vong như thế gần, nếu chậm 0.1 giây, chết có lẽ chính mình, hắn nhưng không có nắm chắc chính mình trên người hắc thiết trung phẩm phòng cụ có thể ngăn cản được trụ kia chỉ biến dị châu chấu nhọn nhọn trước đủ. Vừa rồi là chuyện như thế nào, ta vì cái gì đối nguy hiểm cảm giác như thế nhạy bén? Chẳng lẽ là tiến hóa nguyên nhân, hẳn là, cái này họ Trần liền không có, nếu hắn có, hắn sẽ không phải chết, cũng không biết là cái nào thuộc tính sẽ làm ta cảm giác nguy hiểm đã đến, về sau nhất định phải tăng mạnh. Đối với vừa rồi nguy hiểm, Nô Phong đến bây giờ còn không thể hoàn toàn yên tĩnh, có thể dự cảm nguy hiểm năng lực hắn càng là khát vọng có được. Kia chỉ biến dị châu chấu hiển nhiên không nghĩ tới nó này một kích cư nhiên không có đem cái kia nguy hiểm nhất người giết chết. Nó đem trước đủ từ Trần cục trưởng thi thể thượng rút ra tới, xem đều không xem, lộc cộc kêu hai tiếng, lại có hai chỉ biến dị châu chấu từ châu ngoặt chối nhảy ra tới, hiển nhiên đánh lén không thành công, bọn họ chuẩn bị dùng sức mạnh công. Lưu Chính Dân cùng Tiểu Thẩm sắc mặt tái nhợt, vừa rồi nếu không phải Ngô Phong một tay đem bọn họ hai cái kéo ra, hiện tại nằm trên mặt đất thi thể liền khả năng không phải một khối. Lưu Chính Dân cùng Tiểu Thẩm nhìn về phía Ngô Phong trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chính là hiện tại đối mặt ba con biến dị châu chấu, bọn họ hai cái cũng không biết làm sao bây giờ, hai người dơ thương nhìn cách đó không xa ba con biến dị châu chấu, chờ đợi Ngô Phong mệnh lệnh, nghiêm nhiên, Ngô Phong giờ phút. Này thành ba người đoàn đội lao đại. Các ngươi hai cái lui về phía sau, này ba cái đồ vật giao cho ta giải quyết là được. Ngô Phong ý bảo bọn họ hai cái triệt thoái phía sau, hắn muốn một mình đấu này ba con biến dị châu chấu, cũng không phải hắn thác đại. Tuy rằng còn có 4 cái gen tiến hóa điểm vô dụng, chính là chính mình có thể so với hắc thiết thượng phẩm biến dị thú thực lực, hơn nữa một phen hắc thiết trung phẩm vũ khí, so đấu 3 con hắc thiết trung phẩm biến dị châu chấu, hắn cảm thấy không có bất luận cái gì vấn đề, hắn đối với tiến hóa điểm, hiện tại có này gần như điên cuồng theo đuổi, có thực lực mới có thể giữ được chính mình sinh mệnh, vừa rồi nếu không phải chính mình là một cái tiến hóa giả, hắn liền đã chết. Hai người đều là vẻ mặt lo lắng nhìn Ngô Phong, tuy rằng bọn họ biết Ngô Phong thực lực mạnh mẽ, chính là đơn độc đối mặt ba con biến dị châu chấu, hắn thật sự có thể chứ. Chính là Ngô Phong đã không xem bọn họ, mà là rút ra chính mình trên lưng đường đao, vừa thấy liền biết hắn muốn thượng, hai người không có cách nào, chỉ có sau này lui, bất quá bọn họ thường vẫn là đối với ba con biến dị châu chấu. Nhìn đến kia hai người lui về phía sau. Kia ba con biến dị châu chấu cho rằng đối diện ba người muốn chạy, kia chỉ phục kích biến dị châu chấu cái thứ nhất vọt ra, nó tốc độ rõ ràng muốn so mặt khác hai chỉ mau, thực lực càng vì cường đại, đem mặt khác hai chỉ ném tại mặt sau, hướng tới Ngô Phong nơi này nhảy tới. Giống như lò xo sao đủ dễ dàng làm nó nhảy rất cao, thực mau, một cái nhảy lên chính là 3-4 mễ, nếu không phải phòng ốc đỉnh chóp hạn chế hắn nhảy lên độ cao, nó lần này khẳng định có thể nhảy càng thêm xa. Mặt khác hai chỉ biến dị châu chấu theo sát đi lên, cách đó không xa nằm trên mặt đất thi thể, chúng nó xem đều không có xem. Nô Phong ánh mắt một ngừng, tay phải nắm lấy đao, lưới đao vừa chuyển, hắn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, giống như một chiếc bỗng nhiên ra tốc xe thể thao, nổ vang đi phía trước phóng đi. Cùng lúc đó, sắc bén đường đao vẽ ra một đạo sắc bén thất luyện, kia chỉ xông vào trước nhất mặt biến dị châu chấu còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Đã bị sắc bén lưỡi đao hoa chặt đứt cổ, kiên cố xương vỏ ngoài không có thể giữ được đầu của nó lô. Nó thân thể còn ở đi phía trước hướng, chính là đầu đã bị lưu tại mặt sau, kia cụ không có đầu thân thể liền vọt tới trước một chút, đột nhiên ngã xuống đất, trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nô Phong không có chút nào ngừng lại, đường đao chấn động, hướng tới dư lại hai chỉ biến dị châu chấu vọt qua đi. Kia hai chỉ biến dị châu chấu hiển nhiên còn không có từ vừa rồi đột phát tình huống chúng tỉnh táo lại, còn ở đi phía trước nhảy, bất quá chúng nó đã chú ý tới lướt qua đệ nhất chỉ biến dị châu chấu hướng tới chúng nó xông tới Ngô Phong. Hai chỉ biến dị châu chấu đem chính mình trước đủ co rút lại, liền phải công kích Ngô Phong, chính là đã không còn kịp rồi, Ngô Phong đã vọt tới một con biến dị châu chấu trước người, ánh đao chợt lóe mà qua, kia chỉ biến dị châu chấu trước đủ tức khắc rơi xuống đất. Màu xanh lục chất lỏng cũng phun ra mà ra, cách đó không xa trên vách tường đều bị nhuộm thành màu xanh lục. Nó phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, liền đột nhiên im bặt, sắc bén mũi đao từ nó khẩu khí trung cắm vào, thẳng tắp hướng lên trên, đem nó não bộ đâm thủng, nháy mắt tử vong. Rút ra đường đao, màu xanh lục chất lỏng cũng đi theo ra tới, bởi vì khoảng cách quá gần, lúc này đây Ngô Phong không thể đủ tránh cho, chất lỏng phun tới rồi hắn trên người, bất quá này đó chất lỏng không có cách nào ở hắn phòng cụ thượng dừng lại, theo quần áo nếp hốn, lưu ở trên mặt đất. Không kịp làm càng nhiều động tác, Ngô Phong đem đường đao đột nhiên sau này vùng, mặt khác một con biến dị châu chấu khoảng cách hắn đã bất quá mấy thước, kia chỉ biến dị châu chấu thực lực yếu nhất, dừng ở cuối cùng. Ngô Phong như thế sạch sẽ lưu loát giải quyết rất hai chỉ biến dị châu chấu, nó đều nhìn đến, chính là nó không có chạy trốn, mà là lập tức vọt đi lên, chuẩn bị ở sau lưng cấp Ngô Phong một đòn chí mạng. Chính là Ngô Phong giải quyết đệ nhị chỉ biến dị châu chấu tốc độ thật sự là quá nhanh, nét thời gian bất quá 1-2 giây, ở nó khoảng cách Ngô Phong còn có 3-4 mệ thời điểm Ngô Phong đã đem nó giết chết, Ngô Phong hoàn toàn có thời gian phản ứng, hắn phản ứng chính là trực tiếp đem đường đao ném. Ngô Phong này một ném trên cơ bản dùng hết toàn lực, đường đao tốc độ giống như ra thang viên đạn, mau đến không thể tưởng tượng. Này một đao cực kỳ chuẩn xác, mũi đao trực tiếp đánh trúng biến dị châu chấu ngực, đem nó thân thể đâm thủng, thật lớn động năng kéo này một con biến dị châu chấu bay đi ra ngoài, phanh một tiếng thẳng tắp định ở cách đó không xa trên vách tường, thật lớn chấn động làm trên vách tường vôi phấn rất đầy đất. Biến dị châu chấu còn chưa chết, ngực không ngừng ra bên ngoài toát ra một ít màu xanh lục chất lỏng, trước đủ cùng chân sau còn ở không ngừng đi phía trước hoa động, trong miệng phát ra lộc cộc tiếng kêu, hiển nhiên là không cam lòng liền như vậy chết đi, chính là nó xác thật là muốn chết. Ngô Phong đi đến kia chỉ biến dị châu chấu trước mặt, nó sao đủ dễ dàng đá tới rồi Ngô Phong trên người, chính là căn bản không có cái gì lực lượng, Ngô Phong thậm chí không có cảm giác được cái gì thương tổn. Hắn thanh đao nắm lấy, sau đó dùng sức đem đao từ vách tường cùng biến dị châu chấu ở trong thân thể rút ra, phanh biến dị châu chấu thi thể rơi xuống đất, không ngừng rung động, hiển nhiên ly chết đã không xa, Ngô Phong căn bản không đi quản nó, cảm thụ được tiến vào thân thể gen điểm, hắn có một loại thiên hạ vô địch cảm giác, cái loại này thực lực có thể tăng lên cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, 10 cái gen điểm hắn bắt được tay. Cách đó không xa, nhìn này hết thể lưu chính dân cùng tiểu thẩm đều sợ ngây người. Vừa rồi Ngô Phong giống như chém dưa sắt rau liền giải quyết rớt 3 con biến dị châu chấu, này cũng không phải là vừa rồi ở thương thất cái loại này thiết kế bẫy dập chém giết, mà là mặt đối mặt chiến đấu, 3 con biến dị châu chấu căn bản không phải đối thủ của hắn, chiến đấu thời gian gần chỉ có 1 phút không đến, 3 con biến dị châu chấu liền thành trên mặt đất thi thể, Ngô Phong thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Bọn họ nhịn không được suy đoán. Biến dị châu chấu thi thể Ngô Phong hiện tại đã trướng mắt, hắn phòng cụ cùng vũ khí đều đã là hắc thiết trung phẩm, đồng dạng là hắc thiết trung phẩm biến dị châu chấu là vô pháp làm hắn trang bị tăng lên, liền tính là thu lấy tác dụng cũng không lớn, lại còn có hai người ở chỗ này, hắn còn không nghĩ bại lộ chính mình bí mật, bảo mệnh đồ vật không có ai nguyện ý bị người khác biết, chính là thân mật nhất người. Tiếp đón hai người ra cảnh sát đại lâu, 3 người đều bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Trước mắt nhìn đến chính là luyện ngục giống nhau cảnh tượng, cảnh sát đại lâu cũng không biết là cỡ nào may mắn không có bị tạt đến, chỉ là bên ngoài pha lê đều bị làm vỡ nát, pha lê rơi xuống trên mặt đất, phản xạ thái dương quang huy, người đạp lên mặt trên kéo kẹt vang. Cảnh sát trong đại viện mặt liền có một cái hố bom tương đối tiểu, nhưng là cũng đem cảnh sát đại viện toàn bộ tạt đảo, tường viện đều bị nổ mạnh cấp chấn sụp, gạch xi măng tra nơi nơi đều là... Trong đó còn hôn tạp một ít biến dị châu chấu vỡ vụn thi thể, phần đầu, thân thể, chân cẳng nơi nơi đều là, màu xanh lục chất lỏng vẩy đầy đường phố, còn có một ít nhân loại thi thể cũng giống nhau, thi thể mảnh nhỏ nơi nơi đều là. Trên đường phố đã không có một bóng người, chỉ có một ít tàn toái nhân loại thi thể, đường phố bên cạnh cao lầu, tiểu phong ở rất nhiều đều bị tạc sụp, còn có chút ở thiêu đốt, xa hơn chỗ còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh. Hẳn là một ít nhân gia bình gas hóa lỏng bị dẫn châm nổ.